Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt ngược lại vô cùng lạnh lùng. Bởi vì chúng còn át chủ bài cuối cùng chưa dùng. Ầm ầm. Ngay lúc này, tại khu vực hạch tâm dãy Phù Diêu, vô tận lùng vân cuồn cuộn phun trào, như vạn mã bôn đằng, khí thế bàn bạc. Đột nhiên, một tiếng kêu vang động núi sông vọng khắp đất trời, chấn nhân tâm phách. Theo tiếng kêu này, một cái bóng không thể hình dung từ từ bay lên trong tầng mây. Khi cái bóng này giáng lâm, cả vùng đất rung rẩy. Sông núi hồ nước dưới bóng của nó đều nhỏ bé và yếu ớt. Khí tức cường đại trên người nó khiến vạn vật cúi đầu, phảng phất thế gian nằm trong tay nó. Ông! Trong cái bóng che khuất bầu trời, xuất hiện hai đạo cột sáng. Nhìn kỹ, hai đạo cột sáng đến từ một đôi mắt màu nâu vàng. Cái bóng như thiên, đôi mắt của nó như mắt của trời. Khi nó quan sát phía dưới, vô số sinh linh cảm nhận được một cổ uy áp dời núi lấp biển. Yêu tiên liệt tiêu giao. Toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đôi mắt màu vàng nâu kia ẩn chứa vô tận tang thương tuế nguyệt, chứng kiến 300 vạn ngày trăng tròn khuyết. Thân hình to lớn rủ xuống từ trên trời cao kia, tản ra vô tận uy áp hạo đảng, trấn áp thiên nguyên thế giới qua mấy cái thời đại. Tồn tại trong vòng trời, chính là một trong những tồn tại cổ xưa nhất của thiên nguyên thế giới. Là yêu tiên trong tam tiên của thiên nguyên thế giới. Đại bằng tộc lão tổ, liệt tiêu giao. Trước đó, khi đại bằng thái tử xuất hiện, chúng sinh linh đã cảm thấy rung động. Nhưng giờ đây, chúng sinh linh phát hiện, so với liệt tiêu giao, đại bằng thái tử căn bản không đáng nhắc tới. Bán tiên cùng tiên, tự hồ chỉ kém một chữ, chênh lệch nửa bước. Nhưng, cái kém một chữ, cái chênh lệch nửa bước này, kỳ thực cách nhau một trời một vực. Nửa bước kia, như cá chép và long trì, cách một đạo long môn. Cá chép hóa rồng là rồng, không vượt long môn vẫn là cá. Đây là sự khác biệt về bản chất sinh mệnh. Hóa phàm thành tiên, tức từ hậu thiên về tiên thiên, nhục thân sẽ triệt để hóa thành tiên thiên thân thể, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Ha ha. Đại bằng thái tử phát ra tiếng cười chế giảo, nhìn đạo thai phân thân bằng ánh mắt dở cợt, ngươi mạnh hơn thì sao, đánh bại ta thì sao, giờ đây phụ thân ta giáng lâm, ngươi lấy gì để ngăn cản? Phụ thân ngươi giáng lâm, ta liền không ngăn được. Đạo thai phân thân hỏi. Đương nhiên. Đại bằng thái tử kiêu ngạo nói, phụ thân ta là yêu tiên liệt tiêu giao, từ 8000 năm trước đã trấn áp thiên nguyên thế giới. Trải qua mấy cái thời đại mà bất hủ, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Chân tiên phía dưới, chúng sinh đều là sâu kiến, dù ngươi mạnh hơn gấp 10, trước mặt phụ thân ta cũng vẫn là không chịu nổi một kích. Thật sao? Đạo thai phân thân ngữ khí nhàn nhạt. Lời còn chưa dứt. Răng rắc. Hư không phía sau hắn đột nhiên vỡ ra như gương, truyền ra một tiếng vang giòn tan. Ngay sau đó, một cổ ba động hô thiên khiếu địa, khiến người hít thở không thông, từ trong khe hở hư không truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Kia là từng tôn cao thủ đại bằng tộc kinh nghi bất định. Nhưng, chúng đại bằng liền thấy, một đầu rễ cây dữ tợn, như thương long từ trong khe hư không kéo dài ra. Mà đây chỉ là bắt đầu. Càng lúc càng nhiều rễ cây xuất hiện. Trong nháy mắt, khu vực ngàn trượng trên không đều bị rễ cây bao phủ. Ầm ầm. Chỗ hư không kia triệt để sụp đổ. Một gốc ngân hạnh đại thụ cao hơn 300 trượng, bao phủ khu vực ngàn trượng, ầm vang giáng lâm. Phong bạo vượt quá sức tưởng tượng càng quét bốn phía. Những đại bằng ở gần đó bị cơn bão táp này thổi bay tứ tung. Sau đó, một khí tức kinh khủng tuyệt luân từ trên thân ngân hạnh đại thụ bạo phát ra, thẳng lên trời cao thiên nguyên. Trong khoảnh khắc, hơn phân nửa thiên nguyên thế giới đều cảm nhận được khí tức kinh khủng này. Các hạ là mê vụ chúa tể. Liệt tiêu giao đối diện, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng. Trước đó, hắn thật sự không hề để cái gọi là mê vụ chúa tể vào mắt. Bây giờ, khi đối phương vừa giáng lâm, hắn mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. Đáng chết Hỗn Nguyên Cung. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm chửi mắng. Thảo nào Hỗn Nguyên Cung đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, còn nói chỉ cần hắn diệt đi mê vụ cấm khu, sẽ cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nguyên lai, mê vụ cấm khu này khó chơi đến thế. Hiển nhiên, liệt tiêu giao không biết rằng hắn đang oan uổng cho Hỗn Nguyên Cung. Bởi vì, Hỗn Nguyên Cung cũng không hiểu rõ sự cường đại của mê vụ cấm khu. Liệt tiêu giao, ta nghe nói ngươi 80 ngày trước nói muốn diệt mê vụ cấm khu của ta, giờ bần đạo đến đây để nghênh tiếp. Thanh âm nhàn nhạt mang theo uy nghiêm vô thượng từ trong ngân hạnh cổ thụ phát ra. Đến nước này, trong lòng liệt tiêu giao kỳ thật đã hối hận. Nếu sớm biết mê vụ cấm khu mạnh đến vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng trở mặt với mê vụ cấm khu. Nhưng hắn là yêu tiên liệt tiêu giao, dù cảm thấy mình sai cũng sẽ không nhận sai, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Biến sai thành đúng. Chỉ cần hắn thật sự diệt mê vụ cấm khu, vậy hắn sẽ chưa từng lỡ bước. Mê vụ chúa tể, nơi này là Phù Diêu dãy núi, không phải hoang cổ dãy núi huyền thiên thế giới của ngươi. Thanh âm của liệt tiêu giao như lôi đình vang vọng trong thiên địa. Các ngươi tùy ý bước vào Phù Diêu dãy núi, đây là đường đến chỗ chết. Trong khi nói, trên người hắn đã có từng đợt cuồng phong tuôn ra, như thủy triều trào về phía ngân hạnh đại thụ. Khi phong trào này tiếp cận ngân hạnh đại thụ, phong áp cường đại khiến cành lá của nó vang xào xạc. Khí lưu chung quanh ngân hạnh đại thụ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cát bay đá chạy, giữa thiên địa một mảnh kiềm chế và hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, cành lá ngân hạnh đại thụ cũng tản mát ra ánh sáng thần bí, phản phất đáp lại khiêu chiến của Liệt Tiêu Dao. Ánh sáng thần bí như gợn sóng khuếch tán ra, nơi nó đi qua, cỏ cây đều rạp xuống, vạn vật im lặng. Uy áp cuồng phong của Liệt Tiêu Dao bị ngân hạnh đại thụ chính diện ngăn cản. Bắc Minh chi thủy. Liệt Tiêu Dao lôi lệ phong hành, không hề dây dưa dài dòng. Sau một khắc, hắn đã phát động công kích vào ngân hạnh đại thụ. Hai cánh hắn huy động, trong khoảnh khắc tầng mây vỡ ra, trùng trùng điệp điệp dòng nước như thiên hà chảy ngược, phóng về phía ngân hạnh đại thụ. Bắc Minh chi thủy sôi trào mãnh liệt, mang theo lực lượng phá hủy hết thảy. Dòng nước xung kích vào cành cây ngân hạnh đại thụ, vế lên vô số bọt nước như mưa trút. Nhưng ngân hạnh đại thụ kịch liệt lắc lư, bộ rễ lại không hề động một chút nào, dòng nước thuận thân cây chảy xuống, tản vào các vết nứt không gian bốn phía. Ngân hạnh đại thụ lập tức triển khai phản kích. Cành lá của nó cấp tốc sinh trưởng, hóa thành vô số dây leo cứng cỏi, hướng phía Liệt Tiêu Dao quấn quanh mà đi. Những dây leo này như cự mãng linh động, tốc độ cực nhanh. Ken ken ken. Liệt Tiêu Dao huy động cánh, từng chiếc lông vũ như thần binh lợi nhận dựng đứng, va chạm với cành cây đánh tới. Đồng thời, hắn duỗi ra móng vuốt sắc bén, như lôi đình chụp vào cành cây. Móng vuốt của hắn cào qua cành cây. Nhưng thân cây ngân hạnh đại thụ có lực phòng ngự mạnh đến đáng sợ. Điều này không thể nghi ngờ là nhờ vào nguyên thủy kim thân. Móng vuốt của Liệt Tiêu Dao chỉ để lại từng vệt trắng trên cành cây, không thể bẻ gãy chúng. Tô Mục cũng không chủ quan. Giao thủ với Ngư Huyền Cơ, hắn biết rõ thủ đoạn của Yêu Tiên Tuyệt không chỉ có vậy. Liệt Tiêu Dao này là một lão già gian trá, đang cố ý gặp địch giả yếu, muốn khiến hắn lơ là bất cẩn. Nếu Tô Mục chưa từng giao thủ với Ngư Huyền Cơ, có lẽ thật sự sẽ đánh giá thấp thực lực của Liệt Tiêu Dao, cảm thấy Yêu Tiên cũng chỉ có thế. Sự thật đúng như Tô Mục dự liệu. Khi chiến đấu với Tô Mục, Liệt Tiêu Dao căn bản không vận dụng toàn lực. Trong quá trình chiến đấu, một tia thần bí chi lực từ trong cơ thể hắn phát ra, dần dần tràn ngập hư không này, liên kết với các ngôi sao ở sâu trong bầu trời. Ông. Sau mấy chục hiệp giao chiến, một tia lãnh quang lóe lên trong mắt Liệt Tiêu Dao. Di tinh hoán đẩu. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ. Trong khoảnh khắc, bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối sầm, vô số vì sao sáng chói xuất hiện. Vô số sinh linh ngẩng đầu, chỉ thấy ánh sáng giữa các vì sao giao thoa tung hoành, tạo thành cảnh tượng chói lọi và rung động. Không chỉ vậy, còn có lực lượng thần bí cường đại dẫn dắt các ngôi sao thay đổi quỹ đạo, phản phất như trật tự của toàn bộ tinh không đang bị một ý chí nào đó tái tạo. Dưới sự giáng lâm của từng đạo tinh thần chi lực, không gian quanh Tô Mục và Liệt Tiêu Dao bị cắt xén tách ra, tạo thành một không gian riêng biệt. Trong không gian này, Liệt Tiêu Dao chính là chúa tể. Thật là thần thông. Tô Mục không khỏi kinh thán. Ánh mắt Liệt Tiêu Dao lạnh lùng. Phản ứng của Tô Mục vượt quá dự liệu của hắn. Đối phương lại không hề thất kinh. Đạo hữu, không biết chiêu này của bần đạo, ngươi định hóa giải thế nào? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục bình tĩnh nói, bần đạo vừa vặn muốn thử xem, rốt cuộc là Nhật Nguyệt Càn Khôn của bần đạo cường đại, hay di tinh hoán đẩu của đạo hữu cường đại. Lực lượng di tinh hoán đẩu đến từ các ngôi sao bên ngoài. Lực lượng Nhật Nguyệt Càn Khôn đến từ trong cơ thể Tô Mục. Trong tình huống bình thường, Tô Mục rõ ràng chịu thiệt lớn. Nhưng, Tô Mục có được Hồng Mông thế giới. Ông! Trong khoảnh khắc, không gian quanh Tô Mục cũng vạn vẹo biến hình. Một tầng hư ảnh thế giới từ trong cơ thể hắn chiếu rọi ra. Có thể thấy rõ ràng, trong bóng mờ thế giới có Nhật Nguyệt lơ lửng, tản ra vĩ lực cường đại. Luận tu vi, Vọng Thư và Kim Ô không tính là hàng đầu trong đám tướng tài mê vụ. Nhưng tác dụng lớn nhất của chúng chưa bao giờ là tự mình tham gia chém giết. Tác dụng lớn nhất của chúng là làm Nhật Nguyệt của Hồng Mông thế giới. Trong Hồng Mông thế giới, chúng có được vĩ lực cường đại như Nhật Nguyệt. Con ngươi Liệt Tiêu Dao co vào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, ngân hạnh cổ thụ đối diện rõ ràng chưa thành tiên. Đây là lý do hắn giả vờ yếu thế. Không phải tiên, bình thường rất khó lĩnh hội được thần thông cường đại. Cho nên, Liệt Tiêu Dao muốn hố ngân hạnh cổ thụ một vố. Không ngờ đối phương dường như đã đoán trước, không ngờ lại nắm giữ thần thông. Không phải tiên mà nắm giữ thần thông. Những tồn tại tương tự không phải là không có, nhưng cực kỳ hy hữu. Đặt vào thời đại thần thoại cổ xưa, cũng đủ để ảnh hưởng cục diện thiên địa. Giờ đây, hắn lại gặp một người. Điều này khiến Liệt Tiêu Dao kinh hãi, sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Làm kẻ địch với loại tồn tại này, nhất định phải thừa dịp đối phương chưa thành tiên mà bóp chết. Nếu không, đợi đối phương thành tiên, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Từng đợt tinh đấu chi lực đánh về phía ngân hạnh cổ thụ. Nhưng, tinh đấu chi lực này đều bị ngăn cản bởi Nhật Nguyệt Càn Khôn chi lực. Lần này, Liệt Tiêu Dao hoàn toàn xác định, dù mình là tiên, bằng thủ đoạn bình thường cũng rất khó đánh giết đối phương. Đã như vậy, ánh mắt Liệt Tiêu Dao lóe lên một tia hung ác. Ầm ầm. Một viên hạt châu màu đen trôi nổi ra từ trong cơ thể hắn. Hạt châu này là Bắc Minh Châu. Ngày xưa, Liệt Thần Uy có một viên Bắc Minh Bảo Châu, kỳ thật là mô phỏng Bắc Minh Châu mà luyện chế ra. Mà Bắc Minh Châu chính là tiên khí chân chính, hậu thiên linh bảo. Không những vậy, Bắc Minh Châu còn là một chiếc chìa khóa. Nó có thể liên thông với Bắc Minh chân chính. Bắc Minh là nơi khởi nguyên của Bằng tộc, một trong những nơi thần bí nhất trong thiên địa. Liệt Tiêu Dao muốn dùng Bắc Minh Châu liên thông Bắc Minh, sau đó dẫn Bắc Minh chi thủy tới. Bắc Minh mênh mông vô ngần. So với nó, Thiên Uyên thế giới nhỏ bé như hạt cát. Có thể tưởng tượng, một khi hắn dẫn Bắc Minh chi thủy tới, chắc chắn sẽ gây ra tai họa lớn cho Thiên Uyên thế giới. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không dùng thủ đoạn này. Nhưng giờ đây, để diệt sát Tô Mục, Liệt Tiêu Dao chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào. Dù hủy diệt Thiên Uyên thế giới, hắn cũng muốn diệt đi Tô Mục. Tô Mục kinh hãi tột độ. Khi Liệt Tiêu Dao lấy ra viên hạt châu màu đen, Tô Mục đã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Quả nhiên, không thể khinh thường một tôn tiên. Sau một khắc, Bắc Minh Châu phóng xuất ra hắc quang, tạo ra một vòng xoáy không gian màu đen. Một tia lực lượng mênh mông, hoang cổ, u ám từ trong vòng xoáy không gian màu đen truyền ra. Mơ hồ trong đó, có âm thanh trống trải trầm thấp như tiếng cá voi xanh, nhưng kiềm chế hơn. Ầm ầm. Lập tức, vô tận nước biển trào lên từ trong vòng xoáy không gian màu đen. Nước biển này băng lãnh thấu xương, tràn ngập lực lượng khiến linh hồn đông cứng. Khi nó trào lên, hình thành lực trùng kích khủng bố. Hình chiếu thế giới Nhật Nguyệt Càn Khôn rung rẩy kịch liệt, khó mà ngăn cản. Lão tổ ra tay, mê vụ chúa tể ắt phải vong mạng. Cái mê vụ chúa tể này quả thật thực lực cường hãn, nhưng trước mặt lão tổ tôn yêu tiên này, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nói đi nói lại, mê vụ chúa tể này xem chừng là đỉnh tiêm bạch thực, nói không chừng sánh được với thánh linh tộc thánh linh cổ thụ. Chẳng phải nói, đợi lão tổ đánh bại nó, đại bằng tộc ta liền thu hoạch được một gốc đỉnh tiêm bạch thực. Chúng đại bằng chẳng mảy may lo lắng, ngược lại tràn ngập mong chờ. Rốt cuộc, Liệt Tiêu Dao không phải hạng tầm thường. Ở thế gian này, tiên nhân đồng nghĩa với vô địch. Huống chi, Liệt Tiêu Dao trấn áp Thiên Uyên thế giới 8000 năm nay, đại bằng tộc đâu phải chưa từng gặp cường địch. Nhưng hễ Liệt Tiêu Dao ra tay, hết thảy cường địch đều tan thành mây khói. Các thế lực lớn ở Thiên Uyên thế giới cũng đang dồn mắt theo dõi trận chiến này. Mê vụ chúa tể ư? Huyền Thiên thế giới lại có nhân vật lợi hại đến thế. Hóa ra là xem thường Huyền Thiên thế giới, nhưng sinh linh Huyền Thiên thế giới chung quy là ếch ngồi đáy giếng, nào biết tiên nhân cường đại. Với thực lực của mê vụ chúa tể, ở Huyền Thiên thế giới hẳn là vô địch bá chủ, có lẽ vì thế mà tự cho mình vô địch, dám cả gan khiêu chiến tiên đô. Ý niệm của cường giả các thế lực lớn giao thoa không ngừng trong hư không. Bọn chúng đều đợi mê vụ chúa tể thân bại danh liệt. Nhưng đúng lúc này, bọn chúng chợt nhận ra điều bất thường. Trong hư không xuất hiện một vòng xoáy không gian màu đen, rồi dòng lũ trùng điệp trào ra từ vòng xoáy không gian ấy. Cảm giác này khiến người ta thấy như trời sập. Hơn nữa, dòng nước trào ra kia khiến chúng sinh linh đều kinh hãi tột độ. Đa phần tu sĩ kỳ thực đã chẳng còn sợ nước. Nhất là những đại năng kia, vốn dĩ chẳng cần hô hấp. Nước dù nhấn chìm bọn họ, cũng chẳng uy hiếp được tính mạng. Thế nhưng, dòng lũ trào ra này, chỉ cần cảm nhận từ xa đã khiến bọn họ thấy nguyên thần rỉ hàn khí. Rõ ràng, đây không phải nước thường. Không ổn. Là Bắc Minh chi thủy. Chết tiệt, Liệt Tiêu Dao điên rồi, lại mở ra thông đạo không gian liên thông Bắc Minh. Đám tu sĩ Thiên Nguyên thế giới kịp phản ứng liền chửi ầm lên. Liệt Tiêu Dao quả thực thất đức đến cực điểm. Với tu vi của Liệt Tiêu Dao, Bắc Minh chi thủy dù bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên thế giới, bản thân Liệt Tiêu Dao chắc chắn không chết. Nhưng Thiên Nguyên thế giới tuyệt đối sẽ lâm vào hạo kiếp diệt thế. Đại bộ phận sinh linh Thiên Nguyên thế giới không thể nào sống sót trong Bắc Minh chi thủy. Đám đại bằng tộc cũng trợn tròn mắt. Trước một khắc, bọn chúng còn đinh ninh cho rằng lão tổ có thể dễ dàng đánh bại mê vụ chúa tể. Nhưng giờ lão tổ đã bị bức đến phát điên, dùng Bắc Minh chi thủy đối phó mê vụ chúa tể, hiển nhiên cho bọn chúng biết, lão tổ bằng vào thực lực của mình đã bó tay với mê vụ chúa tể. Sao có thể như vậy? Không thể nào, lão tổ là yêu tiên cơ mà, sao lại không hạ được một mê vụ chúa tể? Bắc Minh chi thủy tràn vào Thiên Nguyên thế giới, thế lực gặp nạn đầu tiên chính là đại bằng tộc ta. Đám đại bằng cũng lộ vẻ kinh hoàng trong mắt. Tuy nói đại bằng cổ xưa nhất trong thiên địa này, vốn là từ cự côn thần thoại ở Bắc Minh biến thành, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không sợ Bắc Minh chi thủy. Rốt cuộc, huyết mạch của đám đại bằng này đã pha loãng qua không biết bao đời. Phải biết, bằng tổ cổ xưa nhất, thân thể dài mấy ngàn dặm, một khi dương cánh bay lên là 9 vạn dặm. Đừng nói là bọn chúng, ngay cả yêu tiên Liệt Tiêu Dao, so với bằng tổ cũng chỉ như chim sẻ bé nhỏ. Nhưng bọn chúng dù sao cũng là đại bằng, nên biết sự kinh khủng của Bắc Minh. Bắc Minh chi thủy, sở hữu hấp lực kinh khủng, lại thôn phệ sinh mệnh lực của hết thảy sinh linh. Nghĩa là, nơi Bắc Minh chi thủy tràn tới, sinh linh chung quanh muốn trốn cũng không thoát, sẽ bị hút vào trong Bắc Minh chi thủy, rồi bị nuốt lấy sinh mệnh lực mà chết. Lão tổ làm vậy rõ ràng là chơi trò đồng quy vu tận với mê vụ chúa tể. Đương nhiên, kẻ đồng quy vu tận với mê vụ chúa tể không phải lão tổ, mà là đại bằng tộc ở Thiên Nguyên. Đại bằng tộc ở Thiên Nguyên diệt, không có nghĩa là lão tổ sẽ diệt. Lão tổ là yêu tiên, có thể đào tẩu. còn đại bằng tộc ở Thiên Uyên thì trốn không thoát. Ý thức được dự định của lão tổ, đám đại bằng vô cùng kinh sợ, oán hận lão tổ. Hóa ra lão tổ tà nhẫn vô tình đến thế, căn bản không xem bọn chúng, đồng tộc, ra gì, muốn hy sinh là hy sinh. Bọn chúng vẫn luôn lấy lão tổ làm kiêu hãnh, kết quả hiển nhiên trong mắt lão tổ, bọn chúng chỉ là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ầm ầm u. Toàn bộ Thiên Uyên thế giới rung chuyển. Rõ ràng, ý chí thế giới của Thiên Uyên cũng cảm nhận được nguy cơ. So với Bắc Minh, Thiên Uyên thế giới cũng nhỏ bé không kém. Mặc cho Bắc Minh chi thủy rót vào, Thiên Uyên thế giới chẳng bao lâu sẽ hủy diệt. Khoảnh khắc sau, Tô Mục cảm ứng được, một cổ ý chí mênh mông tiếp xúc với ý thức của mình. Chính xác hơn, là tiếp xúc với tinh không chi thụ. Giờ phút này, ý chí Thiên Uyên đã hoàn toàn bị kích phát thức tỉnh, khiến nó nhận ra sự thẩm thấu và xâm nhập của tinh không chi thụ. Nếu là lúc khác, nó chắc chắn tìm cách khu trục, thậm chí diệt đi tinh không chi thụ. Nhưng giờ phút này, để cầu sinh, Thiên Uyên thế giới chẳng những không khu trục tinh không chi thụ, ngược lại truyền đạt ý hợp tác đến Tô Mục. Hiển nhiên, ý chí Thiên Uyên thế giới rất rõ, nếu nó đấu với tinh không chi thụ, chỉ càng đẩy nhanh cái chết của mình. Với nó, việc cấp bách là giải quyết nguy cơ Bắc Minh chi thủy. Tô Mục cũng không ngờ sẽ có biến cố này. Có thể nói, át chủ bài của Yêu Tiên Liệt Tiêu Dao còn kinh khủng hơn hắn nghĩ. Với thủ đoạn của Tô Mục, cũng không thể hóa giải. Nhưng mà, nguy cơ này, giờ phút này lại thành một kỳ ngộ. Tô Mục lập tức mặt cả với ý chí Thiên Uyên, song phương cùng nhau chấp chưởng Thiên Uyên thế giới. Nếu ý chí Thiên Uyên đồng ý, Tô Mục có thể tăng độ thẩm thấu đối với Thiên Uyên thế giới lên 1/2 mà không tốn khí số. Thực tế, ý chí Thiên Uyên không có quyền lựa chọn. Nó biết Tô Mục đến từ Huyền Thiên thế giới. Nghĩa là, Tô Mục có thể rời khỏi Thiên Uyên thế giới bất cứ lúc nào. Còn nó thì không thể trốn. Một khi đàm phán không thành, nó chỉ có đường chết. Tô Mục nắm thấp tâm lý này của ý chí Thiên Uyên. Thực tế, Tô Mục cũng không muốn trốn. Nếu bỏ chạy, tinh không chi thụ của hắn ở Thiên Uyên thế giới sẽ hủy diệt, đại quân mê vụ cũng bị thương nặng. Hắn chỉ đang chơi cờ tâm lý với ý chí Thiên Uyên. Nếu ý chí Thiên Uyên không nhượng bộ, Tô Mục cũng không kiên trì. Nhưng rõ ràng, ý chí Thiên Uyên không dám cược với Tô Mục. Cách nhường một phần quyền khống chế thế giới, quả thực khó chịu. Nhưng so với bị hủy diệt trực tiếp, điều này không thể nghi ngờ dễ chấp nhận hơn. Hơn nữa, ý chí Thiên Uyên không phải nhân loại, không có cảm xúc của nhân loại, chỉ cân nhắc lợi hại. Sau khi suy tính và thấy rằng đồng ý yêu sách của Tô Mục là phương án tổn thất ít nhất, nó lập tức đồng ý. Thời gian suy nghĩ trước sau, ngay cả một hơi thở cũng không có. Tương đương với việc nó căn bản không do dự. Lúc này, Tô Mục và ý chí Thiên Uyên thực sự cùng nhau chủ trưởng Thiên Uyên thế giới. Song phương không chần chờ nữa, lập tức hợp tác. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Uyên thế giới vận chuyển trở lại. Từng vết nứt không gian bị mở ra, rút hết Bắc Minh chi thủy tràn vào Thiên Uyên thế giới vào tinh không vô ngừng. Đây là lại kinh động đến thiên ý của Thiên Uyên thế giới. Ta còn tưởng mặc cho Bắc Minh chi thủy rút xuống, Thiên Uyên thế giới ắt sẽ hủy diệt. Chúng cường giả giật mình, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thiên ý kịp thời ra tay, nếu không Thiên Uyên thế giới thực sự phải nghênh đón hạo kiếp hủy diệt. Chỉ có thiên ý mới có thể mở ra nhiều vết nứt không gian đến vậy trong một lần. Nếu là sinh linh khác mở vài khe hở, tốc độ vỡ đê căn bản không bị kịp tốc độ tràn vào của Bắc Minh chi thủy. Đáng hận, thiên ý lại nghịch ta. Liệt Tiêu Dao chỉ thấy khó chịu vô cùng. Động thái này của thiên ý không nghi ngờ gì khiến kế hoạch của hắn phá sản. Hắn chỉ có thể nói với hư không, Thác Bạc Giả, Thánh Vô Song, Mê Vụ Cấm Khu là thế lực dị giới, giờ chúng tiến công đại bằng tộc ta tương đương với xâm lấn Thiên Nguyên thế giới ta. Lẽ nào các ngươi cũng muốn khoanh tay đứng nhìn? Thác Bạc Giả và Thánh Vô Song là tiên của Vu tộc và Thánh Linh tộc. Nếu không có chuyện Bắc Minh chi thủy, có lẽ bọn chúng thực sự bị Liệt Tiêu Dao thuyết phục. Nhưng Liệt Tiêu Dao điên cuồng dẫn Bắc Minh chi thủy, suýt nữa khiến cả Thiên Uyên lâm vào hạo kiếp hủy diệt. Điều này khiến hận ý của bọn chúng đối với Liệt Tiêu Dao vượt xa Vu tộc và Thánh Linh tộc. Hai vị đạo hữu. Lúc này, Tô Mục cũng lên tiếng, Mê Vụ Cấm Khu ta vô ý xâm lấn Thiên Uyên thế giới, cuộc chiến với đại bằng tộc đơn thuần là tư oán giữa chúng ta và đại bằng tộc. Sau khi diệt đại bằng tộc, Mê Vụ Cấm Khu ta tự sẽ rút quân khỏi Thiên Uyên thế giới, việc không chiếm cứ địa bàn ở đây. Vậy nên, hai vị cứ yên tâm đi, hơn nữa ta còn có một đề nghị. Chi bằng ba người chúng ta liên thủ, cùng nhau diệt Liệt Tiêu Dao, đến lúc đó Mê Vụ Cấm Khu ta rút quân, thế lực của hai người vừa hay có thể chia cắt phạm vi thế lực của đại bằng tộc. Trong hư không, hai đạo thân ảnh cường đại chợt dao động khí tức. Bọn chúng chính là Thác Bạc Giả và Thánh Vô Song. Rõ ràng, Tô Mục đã lay động được bọn chúng. Thác Bạc Giả, Thánh Vô Song, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng cái này dị giới người xâm nhập cấu kết với nhau? Liệt Tiêu Dao giận dữ quát. Liệt Tiêu Dao. Thác Bạc Giả là người đầu tiên mở miệng, người mở ra Bắc Minh lối đi, khiến Bắc Minh chi thủy tràn vào Thiên Uyên, suýt chút nữa tạo thành diệt thế chi kiếp. So với dị giới kẻ xâm nhập, ngươi càng đáng chết hơn. Liệt Tiêu Dao, ngươi tội ác tày trời, tội lỗi đáng chém. Thánh Vô Song cũng lên tiếng phụ họa. Hai đại chân tiên quyết định thật nhanh, hạ quyết tâm phải diệt trừ Liệt Tiêu Dao. Theo suy nghĩ của bọn hắn, mê vụ cấm khu tại Thiên Nguyên thế giới không có căn cơ gì, uy hiếp đối với bọn hắn không lớn. So sánh mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở để tiêu diệt đại bằng tộc. Chỉ cần diệt được đại bằng tộc, Thiên Nguyên thế giới này sẽ chỉ còn lại hai người bọn họ là bá chủ. 1/3 miếng bánh ngọt biến thành 1/2, bọn hắn tự nhiên vui mừng. Liệt Tiêu Dao dự cảm thấy sự chẳng lành. Ngay sau đó, hai đại chân tiên cùng nhau ra tay với hắn. Hắc Bạc giả thân cao trăm trượng, tay cầm cự phủ. Khi hắn vung búa bổ xuống, một cổ uy lực khai thiên tích địa bộc phát ra. Thánh Vô song tay cầm cung tiễn màu xanh. Dây cung rung động, một mũi tên màu xanh biếc như thanh long lao ra. Ma sát kịch liệt khiến không khí bốc cháy, tạo thành một vệt đuôi lửa dài rực sáng. Hai đại chân tiên vừa ra tay, tự nhiên phi thường khác thường. Liệt Tiêu Dao chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Ầm ầm. Ngay sau đó, Liệt Tiêu Dao bị đánh xuống mặt đất. Trong cuộc giao chiến với Tô Mục, hắn đã tiêu hao rất nhiều. Bây giờ lại phải đối mặt với công kích của hai đại chân tiên, dù hắn cường đại đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Sau hơn 10 hiệp, Hắc Bạc giả một búa giáng xuống, chém đứt một bên cánh của Liệt Tiêu Dao. Máu tươi vẩy ra như mưa. Liệt Tiêu Dao kêu thảm một tiếng. Thánh Vô Song cũng thừa cơ bắn ra một mũi tên, xuyên thủng thân thể Liệt Tiêu Dao. Trong thời khắc nguy cấp, nhục thân của Liệt Tiêu Dao trực tiếp bốc cháy. Thần hồn của hắn thoát ra khỏi nhục thân. Hắn thiêu đốt nhục thân, tạo thành năng lượng hỏa diễm cực kỳ khủng bố, bảo vệ trước thần hồn. Sau đó, thần hồn của Liệt Tiêu Dao phút chốc bay về phía vòng xoáy không gian màu đen mở ra ở Bắc Minh Châu. Cảnh tượng này khiến Thác Bạc Giả và Thánh Vô Song nhíu mày. Liệt Tiêu Dao rất quả quyết, trực tiếp trốn vào Bắc Minh. Bắc Minh cực kỳ nguy hiểm, chân tiên ở trong đó cũng không là gì cả. Thác Bạc Giả và Thánh Vô Song thật sự không dám truy sát. Tô Mục cũng vậy. Chỉ có thể nói chân tiên quả thực khó giết. Hắn không giấu bài tẩy gì, thật sự hạ quyết tâm, lại còn thuyết phục được Thác Bạc Giả và Thánh Vô Song cùng nhau ra tay. Kết quả cuối cùng vẫn không thể giết chết Liệt Tiêu Dao hoàn toàn. Mê vụ đạo hữu. Lúc này, ma chủ Bạch Ngọc Thiềm lên tiếng, ban đầu ta và ngươi ước định, chính là sau khi đánh giết Liệt Tiêu Dao, ta sẽ lấy một vật trên người hắn. Vật này chính là Bắc Minh Châu, bất quá ta không muốn bản thân Bắc Minh Châu, chỉ là muốn thông qua nó để tiến vào Bắc Minh. Bây giờ lối đi Bắc Minh đã mở ra, ta đi đây. Tô Mục giật mình, không ngờ Bạch Ngọc Thiềm cũng muốn đến Bắc Minh. Nhưng Bạch Ngọc Thiềm cũng là một đại năng. Đối phương đã quyết định, Tô Mục biết mình khuyên không được, cũng không cần thiết phải khuyên. Vậy xin chúc đạo hữu có thể đạt thành tâm nguyện. Tô Mục nói. Vút. Bạch Ngọc Thiềm trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, lao vào vòng xoáy không gian màu đen. Các ma tu tử dương cung khác cũng lộ vẻ kiên quyết, nhanh chóng đuổi theo Bạch Ngọc Thiềm. Điều này khiến Tô Mục càng thêm coi trọng tử dương cung. Các ma tu tử dương cung không thể không biết Bắc Minh hung hiểm. Chuyến đi này, đoán chừng không có mấy người có thể sống sót trở về. Nhưng bọn hắn vẫn không chút do dự, lựa chọn đi theo Bạch Ngọc Thiềm bước vào Bắc Minh. Từ đó có thể thấy được, lực ngưng tụ và ý chí của những người này cực kỳ đáng sợ. Chẳng trách Tử Dương cung lại bị coi là ma cung ở linh giới. Thần thụ, ta cũng đến Bắc Minh một chuyến, có lẽ tương lai nơi này sẽ rất quan trọng đối với mê vụ cấm khu. Hạ Duyệt Dung nói. Được, ngươi phải cẩn thận. Tô Mục dặn dò. Hạ Duyệt Dung là một trong những tướng tài đặc biệt nhất của mê vụ. Nàng luôn hành động bên ngoài, lại làm những việc cực kỳ nguy hiểm. Bất quá nàng tu hành Thái Thượng Vong Tình, đạo tâm kiên định rất đáng sợ. Hành vi của đối phương, Tô Mục thật ra cũng không can thiệp được quá nhiều. Hành động của mọi người Tử Dương Cung và Hạ Duyệt Dung khiến Thác Bạc Giả và Thánh Vô Song phải nhìn bọn hắn nhiều hơn. Phải biết rằng, hai người bọn họ là chân tiên còn không dám bước vào Bắc Minh, những tu sĩ ngay cả tiên đô cũng không phải lại dám, không thể không nói những tu sĩ này thật điên cuồng. Thật sự là một đám không muốn sống. Liệt Tiêu Dao có thể trốn thoát, nhưng những đại bằng khác thì không có cách nào. Từng con đại bằng bị mê vụ cấm khu, Vu tộc liên thủ với Thánh Linh tộc tiêu diệt. Trong khi Vu tộc và Thánh Linh tộc ra sức tiêu diệt đại bằng, Tô Mục thừa cơ thu nạp Bắc Minh Châu. Bắc Minh Châu này chính là tiên khí danh xứng với thực. Liệt Tiêu Dao có thể trốn, Tô Mục đương nhiên sẽ không để tiên khí này thất lạc. Một kiện tiên khí cường đại, khí số tích lũy trong đó thường thường không thua gì một vị chân tiên. Thần thụ đại nhân. Ly Tuyền tìm đến Tô Mục. Chúng ta phát hiện một đám trứng khổng lồ ở khu vực trung tâm dãy núi Phù Diêu, hẳn là trứng của đại bằng. Tô Mục nghe vậy, tâm thần khẽ động, thu lại những trứng đại bằng này. Vì trận chiến này hắn đã đánh bại đại bằng tộc, nhưng đó là do chiếm cứ nhiều ưu thế. Đầu tiên là có Tử Dương Tông tương trợ, sau đó Vu tộc và Thánh Linh tộc cũng gia nhập. Nếu không, dù mê vụ cấm khu có thực lực cường hãn đến đâu, cũng không thể một mình đánh bại đại bằng tộc. Điều này cho thấy sự cường hãn của đại bằng. Thu những trứng đại bằng này, tương lai nở ra không thể nghi ngờ sẽ giúp mê vụ cấm khu gia tăng thêm một nhóm trợ lực. Mê vụ chúa tể. Lúc này, một đạo ý niệm rơi vào người Tô Mục, là chân tiên Thác Bạc Giả của Vu tộc. Ý niệm của hắn có chút không tốt, sau đó lạnh lùng nói, Bắc Minh Châu là vật của Thiên Nguyên thế giới ta, xin đạo hữu giao trả Bắc Minh Châu. Tô Mục bình tĩnh nói, trên chiến trường, tranh đoạt cơ duyên luôn dựa vào bản lĩnh, lời này của đạo hữu có chút buồn cười. Ha ha, điều này không phải do đạo hữu quyết định. Thác Bạc Uyên lộ vẻ mỉa mai. Ở một bên khác, Thánh Vô Song cũng tập trung ý niệm lại, mê vụ chúa tể, đại bằng tộc bại trận là tự làm tự chịu, nhưng mê vụ cấm khu đối với Thiên Nguyên thế giới ta mà nói, quả thực là kẻ xâm nhập. Đạo hữu không chỉ phải giao trả Bắc Minh Châu, còn cần suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để thu xếp món nợ này với chúng ta. Đám người mê vụ đại quân nghe vậy đều lộ vẻ giận dữ. Tô Mục bật cười, các ngươi đây là muốn qua cầu rút ván. Chẳng trách hai thế lực lớn này trước đó lại thống khoái đáp ứng cùng hắn đối phó đại bằng tộc, thì ra là có ý đồ này. Bọn hắn muốn lợi dụng mê vụ đại quân, cùng nhau tiêu diệt đại bằng tộc, sau đó quay ngược lại tiêu diệt cả mê vụ đại quân. Như vậy, hai thế lực lớn này không thể nghi ngờ sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Nói mấy lời vô dụng này không có ý nghĩa gì. Thánh Vô Song nói, nếu mê vụ đạo hữu không thể cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, vậy chúng ta chỉ có thể mời toàn bộ mê vụ đại quân ở lại vực sâu thế giới này. Vậy thì để bần đạo lĩnh giáo thủ đoạn của hai vị đạo hữu. Tô Mục bình tĩnh đáp lời. Hắn hôm nay, dù đối mặt với hai vị chân tiên, cũng không hề sợ hãi. Nếu đạo hữu cố chấp không tỉnh ngộ, vậy đừng trách chúng ta. Hắc Bạc Giả là người đầu tiên ra tay. Hắn cầm cự phủ, hung hăng bổ xuống Tô Mục. Cự phủ phóng xuất ra ánh sáng kinh khủng, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng rìu dài trăm trượng. Nếu bổ vào người Tô Mục, dù không chém đứt hắn, cũng sẽ chém gãy cành cây của hắn. Không hổ là chân tiên của Vu tộc. Tô Mục thầm than. Vu tộc giỏi về sức mạnh, Hắc Bạc Giả này lại còn là chân tiên. Sức mạnh của một búa này quả thực kinh khủng. Cũng may hắn đã không còn như xưa. Ngự kiếm chi pháp. Một cành cây phá không mà ra, phóng xuất ra kiếm khí kinh khủng, va chạm mạnh mẽ với ánh sáng rìu đang đánh tới. Răng rắc. Trên cành cây của Tô Mục lập tức xuất hiện vết rách. Nguyên thủy kim thân của hắn bây giờ đã đạt đến tầng thứ 5, vậy mà vẫn bị phá phòng, có thể thấy được một búa của Thác Bạc Giả kinh khủng đến mức nào. Bất quá, rìu của Thác Bạc Giả cũng bị một kích này của Tô Mục chặn lại. Thác Bạc Giả còn bị cự lực phản chấn làm lùi lại mấy bước. Điều này khiến ánh mắt hắn nhìn Tô Mục trở nên ngưng trọng. Khó trách cây ngân hạnh này có thể áp chế Liệt Tiêu Dao, quả thực thực lực cường hãn. Vu đạo chân thân. Thác Bạc Giả gào thét, thân thể bành trướng nhanh chóng. Chớp mắt, hắn hóa thành cự vu cao ngàn trượng, rìu trong tay cũng theo đó mở rộng. Rồi hắn lại xông thẳng về phía ngân hạnh đại thụ. Ngân hạnh đại thụ vận dụng càng nhiều cành cây, như vô số thần kiếm giao chiến với Thác Bạc Giả. Lúc này, Thánh Vô Song thấy Tô Mục khó đối phó, cũng quyết đoán gia nhập chiến trường. Nàng dương cung bắn tên, mũi tên kinh khủng bắn về phía Tô Mục. Tô Mục chỉ có thể phân ra một phần cành cây ngăn cản Thánh Vô Song. Hai đại chân tiên thực lực đáng sợ. Chiến đấu tiếp diễn, Tô Mục dần dần có chút khó gánh. Nhưng Tô Mục dám khai chiến với hai đại chân tiên, tự nhiên có lực lượng của hắn. Hiện tại hắn đã có được nửa phần quyền trưởng khống Thiên Nguyên thế giới, đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn tại Thiên Nguyên thế giới. Mê vụ hắc giới. Tô Mục quyết đoán thi triển mê vụ hắc giới. Dưới gia trì của thiên địa chi lực bốn phía, uy năng mê vụ hắc giới càng mạnh. Khi mê vụ bao phủ đại quân, chúng tướng tài đều mừng rỡ, có cảm giác trở lại sân nhà. Vốn dĩ bọn hắn đồng thời đối mặt tiến công của Vu tộc và Thánh Vũ tộc, đã rõ ràng không thể ngăn cản. Nay mê vụ vừa ra, thế yếu của bọn hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Đồng thời, Thác Bạc Giả cũng bị vây trong sương mù. Mê vụ tộc xuất hiện, phối hợp cùng mê vụ cự long vây khốn Thác Bạc Giả. Bất quá, Tô Mục liếc nhìn về phía Thánh Vô Song. Vị thánh linh tộc chân tiên này lại không bị mê vụ quấy nhiễu. Tô Mục nghĩ lại liền hiểu, thần hồn Thánh Vô Song chỉ sợ cực kỳ cường đại. Điều này khiến mê vụ cũng vô pháp quấy nhiễu nàng. Thánh linh. Trong đôi mắt Thánh Vô Song phản phất có vô số ngôi sao lấp lánh. Thánh linh tộc, trời sinh đã có một thế giới tinh thần, bên trong có thể thai nghén thần thánh linh vật. Theo tinh thần Thánh Vô Song khẽ động, từng đạo tinh thần thể như tinh linh bay ra từ thế giới thánh linh của nàng. Những thánh linh này không có nhục thân, là thuần túy tinh thần thể, có được lực công kích tinh thần cường đại. Tinh thần công kích. Tô Mục cười, tâm nguyên huyền giới, mở. Giờ đây, theo nguyên thần hắn mạnh lên, lực khống chế của hắn đối với tâm nguyên huyền giới cũng tăng lên. Dù vẫn không thể khống chế đám thiên ma kia, nhưng mở tâm nguyên huyền giới trong thời gian ngắn ngủi cũng không thành vấn đề. Huống chi, hắn có được một nửa quyền trưởng khống thiên nguyên thế giới. Dù có thiên ma chạy trốn, hắn cũng có thể đuổi bắt trở về. Mấy ngàn thánh linh bay về phía Tô Mục. Thủ đoạn này kỳ thật cực kỳ đáng sợ, đủ để khiến tiên nhân kiên kỵ. Nhưng khi những thánh linh này tới gần Tô Mục, lập tức liền gặp phải công kích của thiên ma. Tinh thần lực của đám thánh linh cực kỳ cường đại. Nhưng số lượng của chúng không nhiều bằng thiên ma, càng không điên cuồng bằng thiên ma. Đây là vật gì? Thánh Vô Song khoảnh khắc trước còn tràn đầy tự tin, khoảnh khắc sau trên mặt liền lộ vẻ sợ hãi. Nàng cảm ứng được, đám thánh linh nàng thả ra đang bị điên cuồng xé nát và chia ăn. Từ ngân hạnh cổ thụ tuôn ra tinh thần thể vô cùng vô tận, lại tràn ngập khí tức hỗn loạn và tà ác cực độ. Ma thụ, ngươi là ma thụ. Nàng triệt để không thể bình tĩnh. Chỉ nửa khắc đồng hồ, đại quân thánh linh của nàng tan tác. Sau đó vô số thiên ma điên cuồng đuổi giết đại quân thánh linh, thậm chí muốn xông vào thế giới thánh linh của nàng. Thánh vô song nào dám để những vật này xông tới. Nàng chỉ có thể kịp thời đóng lại thế giới thánh linh. Nhưng như vậy, mấy ngàn thánh linh bị nàng thả ra cũng tương đương bị nàng vứt bỏ. Sau đó thánh vô song trơ mắt nhìn những thánh linh này đều bị xé nát ăn hết. Phốc. Thánh vô song nhận phản vệ, tại chỗ thổ huyết. Là thánh linh tộc chân tiên, bản lĩnh lớn nhất của nàng không phải giết địch, mà là bảo mệnh. Một khi bị thương, liền mang ý nghĩa tính mạng mình gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, thánh vô song không để ý tới việc đối phó Tô Mục nữa. Ý niệm đầu tiên của nàng là bảo toàn bản thân. Lúc này, thánh vô song gần như không chút do dự, trực tiếp lựa chọn rút lui. Về phần thác bạc giả, nàng đã không để ý tới. Thánh vô song. Thấy thánh vô song bỏ rơi mình chạy trốn, thác bạc giả giận sôi lên. Bất quá hắn vẫn chưa đến mức sợ hãi. Hắn là một tôn chân tiên, hiển nhiên không thể chỉ có chút thủ đoạn ấy. Huống chi, hắn không chỉ là chân tiên, còn là tộc trưởng bộ lạc lớn nhất của Vu tộc, Thái Hạo bộ lạc, là lãnh tụ liên hợp của rất nhiều bộ lạc Vu tộc. Mà các đại bộ lạc Vu tộc đều có đồ đằng của mình. Những đồ đằng này đều có thực lực không yếu, nhất là đồ đằng của mấy bộ lạc đỉnh tiêm, thực lực đều tiếp cận tiên. Chớ đừng nói chi là Cửu Thiên Huyền Điểu, đồ đằng của Thái Hạo bộ lạc đã từng chém giết qua tiên. Lúc này, Thác Bạc Giả phóng thích ý niệm ra ngoài, triệu tập các đồ đằng lớn đến trợ mình cùng nhau đối phó mê vụ cấm khu. Nhớ năm đó, tôn tiên nhân giáng lâm từ vực ngoại kia, thực lực không kém mê vụ chúa tể. Nhưng cuối cùng cũng bị Cửu Thiên Huyền Điểu liên hợp với nhiều đồ đằng tru sát. Thác Bạc Giả tin tưởng, hôm nay bọn hắn cũng có thể dùng phương pháp đó, tru sát mê vụ chúa tể. Chỉ là hắn không biết, khi hắn rời khỏi Thái Hạo bộ lạc, nội bộ Thái Hạo bộ lạc đã lặng yên phát sinh một chút biến hóa. Trên một ngọn núi cao, Phong Vân Triệt quỳ trước một cự vu tóc trắng. Trước đó, Phong Vân Triệt bị Cừu Tuyền Tiêu tính toán, cuối cùng ăn ngân hạnh linh quả, bị Tô Mục thu phục. Mới đầu hắn còn không cam lòng, sau phát hiện diệu dụng của ngân hạnh linh quả, biết mình đạt được đại cơ duyên, ngược lại cảm kích Cừu Tuyền Tiêu. Vu tộc trời sinh nhục thân cường đại, nhưng hồn phách lại yếu, khiến tư chất tu hành đạo pháp của vu tộc phổ biến ngu dốt. Sau khi phục dụng ngân hạnh linh quả, Phong Vân Triệt phát hiện không chỉ nhục thân cường độ tăng thêm một bước, hồn phách cũng được tăng cường, ngộ tính thiên phú tăng lên rất nhiều. Điều này khiến hắn trở nên càng ưu tú, càng được sư phụ coi trọng. Sư phụ của hắn chính là lão giả trước mắt, tam trưởng lão của Thái Hạo bộ lạc, đại vu nắm giữ thực quyền. Mà tam trưởng lão của Thái Hạo bộ lạc rõ ràng là một tên cửu kiếp đại năng. Sư tôn, Phong Vân Triệt nói, vị tồn tại sau lưng ta phái sứ giả đến, nói muốn gặp đồ đằng đại nhân một mặt. Nghe Phong Vân Triệt nói đến tồn tại sau lưng hắn, trên mặt tam trưởng lão không có gì khác lạ. Phong Vân Triệt là do hắn từ nhỏ bồi dưỡng. Chuyện gì xảy ra trên người đối phương, căn bản không thể gạt được hắn. Mà Phong Vân Triệt cũng không giấu giếm hắn. Cho nên, hắn biết Phong Vân Triệt gặp một vị tồn tại thần bí. Mới đầu hắn còn cảnh giác, chờ xác định Phong Vân Triệt trong cơ thể không có gì tai họa ngầm, lại thấy thiên phú trở nên càng mạnh, hắn ngược lại cảm thấy hứng thú với tồn tại thần bí kia. Về sau Phong Vân Triệt bằng vào công lao, đổi càng nhiều ngân hạnh linh quả. Tam trưởng lão cũng ăn một viên. Chính một viên ngân hạnh linh quả này, khiến ý nghĩ của hắn triệt để thay đổi. Bởi vì đây quả thực là thần quả, tương tự ngộ đạo quả trong truyền thuyết, đối với hắn, một cường giả cửu kiếp, đều có chỗ tốt. Thần quả ẩn chứa các loại đạo quẩn, tam trưởng lão cũng được lợi rất nhiều từ bên trong. Mà công hiệu ngân hạnh linh quả kỳ thật cùng Tô Mục đồng nhất khí. Tô Mục nắm giữ năng lực càng nhiều, đạo quẩn trong ngân hạnh linh quả càng mạnh. Phải biết, Tô Mục nắm giữ thế giới bản nguyên, do các loại nguyên tố bản nguyên dung hợp thành. Có nghĩa từng hệ thống người tu hành đều có thể cảm ngộ đạo quẩn của hệ thống tương ứng từ ngân hạnh linh quả. Cho nên phàm là sinh linh ăn ngân hạnh linh quả, về sau cơ bản đều muốn ngừng mà không được với ngân hạnh linh quả. Đối với loại tồn tại như tam trưởng lão, thành tiên tuyệt đối là đại sự hàng đầu, là chấp niệm lớn nhất. Vì thành tiên, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Hiện tại trong mắt tam trưởng lão, cổ thụ thần bí có ngân hạnh linh quả kia, có lẽ là con đường thành tiên của hắn. Cho nên, chờ Phong Vân Triệt nói xong, hắn không răng dậy, ngược lại đứng lên, mang vị sứ giả kia đến. Không lâu sau, hai thân ảnh đáp xuống đỉnh núi. Phía trước là Cừu Tuyền Tiêu, phía sau nàng là một thiếu niên áo trắng. Bản tọa Chiến Cửu Tiêu, gặp qua sứ giả. Tam trưởng lão nhiệt tình nói. Thiếu niên áo trắng khẽ mỉm cười, bần đạo Tô Tiên Thiên, gặp qua Chiến trưởng lão. Người vu tộc tính cách phần lớn ngay thẳng. Chiến Cửu Tiêu đi thẳng vào chủ đề, Tô sứ giả, ngươi muốn gặp đồ đằng đại nhân có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, đó là sau này dẫn ta đi gặp vị tồn tại thần bí kia. Thành giao. Thiếu niên áo trắng nói. Hắn chính là đạo thai phân thân của Tô Mục. Tốt, mời Tô sứ giả theo ta. Chiến Cửu Tiêu nói, đồ đằng đại nhân chí cao vô thượng, ta dẫn ngươi đi gặp nàng có thể. Bất quá các ngươi có đàm thành gì hay không, việc này không liên quan đến ta. Chuyện đương nhiên. Đạo thai phân thân mỉm cười. Chiến cửu tiêu có quyền hạn cực kỳ cao trong Thái Hạo bộ lạc. Dưới sự dẫn dắt của hắn, đạo thai phân thân dễ dàng đi vào thần sơn hạch tâm của Thái Hạo bộ lạc, trên Cửu Thiên Huyền Sơn. Khác với những ngọn núi phồn vinh khác, ngọn núi này là một mảnh nguyên thủy, không thấy một vu tộc hộ vệ nào. Chiến cửu tiêu đưa đạo thai phân thân đến chân núi rồi dừng bước. Đạo thai phân thân chỉ có thể tự mình lên núi. Khi tiếp cận đỉnh núi, bước chân hắn dừng lại. Hắn cảm giác được, một cổ ý niệm rộng lớn mênh mông đã rơi vào trên người mình. Đây là một tồn tại rất có thể so với ba vị chân tiên, thậm chí còn cường đại hơn. Đạo thai phân thân không dám chủ quan. Vãn bối Tô Tiên Thiên, gặp qua Huyền Điểu tiền bối. Đạo thai phân thân nói, với kiến thức của tiền bối, tin tưởng dù vãn bối nói nhiều ba hoa chích chòe, cũng vô nghĩa. Đã vậy, không biết có thể xin tiền bối lãng phí chút thời gian uống cạn nửa chén trà, phân ra một sợi ý niệm, cùng vãn bối đến một chỗ xem qua. Lời vừa dứt, ý niệm kia dường như không phản ứng gì. Cả tòa núi trầm mặc 10 hơi thở. 10 hơi thở sau, đạo thai phân thân đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn bỗng nghiêng đầu nhìn, phát hiện trên vai mình không biết từ lúc nào có thêm một con chim. Con chim này có vẻ giống một con hắc yến bình thường. Nhưng ngay cả đạo thai phân thân cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó, rõ ràng không hề bình thường. Bất quá năng lượng ẩn chứa của nó không mạnh, lại là một sợi tinh thần thể. Rất rõ ràng đây chỉ là một đạo ý niệm của Huyền Điểu. Đạo thai phân thân không chần chờ nữa. Hắn khẽ động tâm thần, hồng mông thế giới mở ra. Ông! Khoảnh khắc sau, đạo thai phân thân mang theo đạo ý niệm của Huyền Điểu tiến vào hồng mông thế giới. Tô Mục nghĩ một chuyện rất điên cuồng, đó là hợp nhất Huyền Điểu. Nhưng Tô Mục cảm thấy không phải là không thể. Bởi vì hắn có hồng mông thế giới. Hiện tại hồng mông thế giới còn kém rất xa thiên nguyên thế giới. Nhưng hồng mông thế giới có đại đạo tổng cương, khung tam giới thiên địa nhân hoàn thiện. Đây là ưu thế mà thế giới khác không có. Có thể nói, thiên nguyên thế giới mạnh hơn cũng đã đến đầu, không có tiềm lực phát triển. Hồng mông thế giới thì khác, có vô hạn tiềm lực. Đương nhiên, Tô Mục cũng không có quá nhiều tự tin. Hắn chỉ cảm thấy đáng để thử một lần. Thất bại không tổn thất gì, thành công thì lợi ích đầy trời. Đạo thai phân thân đậu trên vai, Huyền Điểu từ khi tiến vào hồng mông thế giới vẫn luôn tĩnh lặng. Thực tế mà nói, nó vốn dĩ đã cực kỳ yên tĩnh. Từ khi Tô Mục tiếp xúc đến nay, hắn chưa từng nghe nó cất lời. Đồ đằng chi thành tựu, cùng thực lực bộ lạc có liên quan. Tô Mục nói, tiền bối ở thiên nguyên thế giới làm đồ đằng của Thái Hạo bộ lạc, nhưng hạn mức trưởng thành của Thái Hạo bộ lạc đã đạt đến cực hạn, trải qua nhiều năm chỉ sợ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hồng mông thế giới lại khác, phát sinh đến nay mới chưa đầy 4 năm, tiền bối nghĩ xem, nếu như tiếp qua 10 năm, thậm chí 100 năm, hồng mông thế giới sẽ phát triển đến quy mô nào? Nếu tiền bối đến hồng mông thế giới, vãn bối tuyệt đối không hạn chế, cũng không có năng lực kia để hạn chế tiền bối. Đến lúc đó, tiền bối có thể một lần nữa bồi dưỡng một bộ lạc ở hồng mông thế giới, có lẽ không bao lâu, quy mô cùng thực lực của bộ lạc này sẽ vượt xa Thái Hạo bộ lạc. Huyền Điểu vẫn như cũ không mở miệng. Ta còn có thể sắc phong thần linh. Tô Mục nói, sinh linh được sắc phong, có thể đạt được U Minh Luân Hồi chi lực gia trì. Nếu tiền bối đồng ý, ta có thể cho tiền bối chính cái danh ngạch sắc phong. Hiển nhiên Huyền Điểu không cần hắn sắc phong, bởi vì đối phương vốn là chân thần. Chỉ là Huyền Điểu vẫn không lên tiếng. Điều này khiến Tô Mục có chút thiếu tự tin thuyết phục nó. Đúng lúc này, một giọng nữ vô cùng dễ nghe, tựa như âm thanh từ trên 9 tầng trời vọng xuống, vô luận tổng số danh ngạch sắc phong của ngươi có bao nhiêu, ta cần 1/10 trong đó. Tô Mục ngẩn người. Số lượng danh ngạch sắc phong nhiều ít, quyết định bởi ma ha đồ tiếp dẫn mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ hắn nắm giữ tổng số danh ngạch sắc phong là 40. Cho Huyền Điểu 10 cái danh ngạch tuyệt đối coi như rất nhiều. Huyền Điểu muốn 1/10, tương đương với trước mắt chỉ có 4 cái. Nhưng rất rõ ràng, Huyền Điểu không nhìn vào trước mắt, mà là nhìn về lâu dài. Nếu như xét về lâu dài, Huyền Điểu rõ ràng là đang cắt thịt trên người Tô Mục. Điều này khiến Tô Mục có chút do dự. Thế nào, đây chính là thành ý của ngươi? Huyền Điểu nói. Nghe vậy, Tô Mục hoàn hồn. Hắn dường như không có gì phải do dự. Huyền Điểu suy tính đến lợi ích lâu dài, đây là chuyện tốt với hắn. Như vậy, Huyền Điểu tương lai nhất định sẽ dốc sức giúp hắn. Hơn nữa, chính hắn là người mời Huyền Điểu đến, đối phương đã quyết đoán như vậy, hắn sao có thể chậm chạp, do dự. Tốt. Tô Mục lập tức đồng ý. Thực tế, ta đã sớm có ý định tiến hành biến đổi Thái Hạo bộ lạc. Huyền Điểu khẽ cười một tiếng, Thác Bạc Giả và những cổ vu kia tồn tại, không phải là chuyện tốt cho Thái Hạo bộ lạc. Tư tưởng của bọn họ quá mức mục nát, dẫn đến Thái Hạo bộ lạc sớm nhiều năm trước đã như cái xác không hồn. Nhưng chỉ là biến đổi, vẫn sẽ còn rất nhiều thứ mục nát lưu lại. Cho nên, so với biến đổi, tốt hơn là làm lại từ đầu. Nghe đến đây, Tô Mục sao còn không rõ. Không phải hắn thuyết phục Huyền Điểu, mà là Huyền Điểu sớm đã có ý định vứt bỏ Thái Hạo bộ lạc, hoặc có thể nói là tầng lớp thống trị hiện tại. Việc đáp ứng hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền. thậm chí có thể nói, sự xuất hiện của hắn còn giúp Huyền Điểu một việc lớn, trực tiếp giải quyết phiền não tìm kiếm địa bàn mới. Cũng may, dù sao đi nữa, việc này đối với Tô Mục mà nói lợi nhiều hơn hại. Sau đó, với tình huống Tô Mục thuyết phục Huyền Điểu, hắn đi thuyết phục các đồ đằng khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Mà Thác Bạt Giả hoàn toàn không hề hay biết. Phù Diêu dãy núi. Thác Bạt Giả vẫn đang triệu tập Huyền Điểu, cùng rất nhiều đồ đằng bộ lạc Vu tộc, đến để tác chiến cho mình. Hắn thân là Vu tộc chân tiên, là lãnh tụ được các đại bộ lạc công nhận. Cho nên, hắn tin rằng chỉ cần mình triệu hoán, đồ đằng các đại bộ lạc chắc chắn sẽ kéo đến. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Huyền Điểu. Đến lúc đó, hắn tin rằng Mê Vụ Chúa Tể nhất định khó thoát khỏi tai kiếp. Nhưng mà, chuyện kế tiếp vượt quá dự đoán của Thác Bạt Giả. Đồ đằng kéo đến, còn chưa đến một nửa đồ đằng của Vu tộc. Không chỉ vậy, Cửu Thiên Huyền Điểu cũng không đến. Điều này khiến Thác Bạt Giả ý thức được có điều không ổn. Chỉ bằng những đồ đằng phổ thông này, hắn căn bản không có nhiều nắm chắc để đánh giết Mê Vụ Chúa Tể. Rút lui. Thác Bạt Giả quyết định thật nhanh, quyết định quay về Thái Hạo bộ lạc trước. Chờ biết rõ tình hình rồi tính sau. Trận sát cục nhắm vào Mê Vụ đại quân liền bị hóa giải như vậy. Nhưng Tô Mục xác thực không hứng thú chiếm lĩnh Phù Diêu dãy núi. So với điều này, giả tâm của hắn còn lớn hơn, đó là chưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên thế giới. Cho nên, hắn trực tiếp để Mê Vụ đại quân rút khỏi Thiên Nguyên thế giới. Mà trong trận chiến với đại bằng tộc này, Mê Vụ đại quân chém giết hơn vạn người của đại bằng tộc, trong đó có mấy chục cường giả độ kiếp. Một đại bằng thái tử liền cung cấp cho Tô Mục 60 đạo khí số. Khí số mà mấy trưởng lão của đại bằng tộc cung cấp cũng không ít. Tổng cộng Tô Mục thu hoạch 330 đạo khí số. Sau đó, hắn nhìn về phía Bắc Minh Châu. Thiên luyện pháp. Tô Mục lập tức thi triển thiên luyện pháp, bắt đầu luyện hóa tiên khí kia. Một ngày sau, hắn thành công luyện chết Bắc Minh Châu. Bắc Minh Châu không phải là tiên khí bình thường. Sau khi luyện chết nó, Tô Mục trực tiếp thu hoạch 500 đạo khí số. Trong vòng tiêu diệt đại bằng tộc này, Tô Mục tổng cộng thu hoạch 830 đạo khí số. Tạm thời Tô Mục vẫn chưa vận dụng khoản khí số khổng lồ này. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Cùng lúc đó, Thác Bạt Giả trở về Thái Hạo bộ lạc. Việc đầu tiên hắn làm không phải là trả thù Mê Vụ cấm khu mà là dự định thanh lý nội bộ. Trước đó ở Phù Diêu dãy núi, hắn triệu tập đồ đằng các đại bộ lạc đến, kết quả hơn một nửa đồ đằng bộ lạc không đến. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Rõ ràng những bộ lạc này không nghe lời. Hắn quyết định chỉnh đốn nội bộ, tái tạo quyền uy tuyệt đối. Về phần Huyền Điểu, hắn cũng đã hỏi thăm. Huyền Điểu trả lời là nó đang thần du ngoại vực, không cảm nhận được sự triệu hoán của Thác Bạt Giả. Thác Bạt Giả cũng không nghi ngờ điều này, trực tiếp tin tưởng. Thời gian Huyền Điểu ở Thái Hạo bộ lạc còn lâu hơn hắn, hắn không cho rằng Huyền Điểu sẽ phản bội Thái Hạo bộ lạc. Có thể nói, Thái Hạo bộ lạc là do Huyền Điểu khai sáng. Huyền Điểu phản bội Thái Hạo bộ lạc chẳng khác nào phản bội chính Huyền Điểu, điều này căn bản là không thể. Chỉ là Thác Bạt Giả không ý thức được một vấn đề, hắn có suy nghĩ này là vì hắn đã mặc định mình đồng đẳng với Thái Hạo bộ lạc. Nhưng trong mắt Huyền Điểu, Thái Hạo bộ lạc là Thái Hạo bộ lạc, Thác Bạt Giả là Thác Bạt Giả. Thậm chí tầng lớp thống trị của Thái Hạo bộ lạc cũng không thể đại diện cho Thái Hạo bộ lạc. Đối với Huyền Điểu, Thái Hạo bộ lạc là tinh thần kiên quyết tiến thủ ban sơ của Thái Hạo bộ lạc. Mất đi tinh thần này, Thái Hạo bộ lạc không còn là Thái Hạo bộ lạc nữa. Nó đã nhiều lần âm thầm thử cải biến, kết quả đều vô dụng. Vì vậy, trong mắt nó, Thái Hạo bộ lạc bây giờ đã mất đi sự cần thiết để tồn tại. Thứ mục nát, chỉ có triệt để phá hủy mới có thể biến thành phân bón, sau đó thai nghén nên mầm non mới. Thác Bạt Giả hoàn toàn không biết gì về điều này. Hắn vẫn còn tức giận những bộ lạc phản bội, thế là muốn thảo phạt những bộ lạc đó. Kết quả Thác Bạt Giả không ngờ rằng hành động này của hắn trực tiếp gây ra một trận đại chiến sử thi trong nội bộ Vu tộc. Những bộ lạc ủng hộ Thác Bạt Giả, cùng những bộ lạc trong bóng tối ngã về Mê Vụ cấm khu, tiến hành một trận chiến sống mái. Nghịch tặc, một đám nghịch tặc. Thác Bạt Giả tức giận. Số lượng bộ lạc Vu tộc phản đối hắn lại vượt qua cả số bộ lạc ủng hộ, điều này thật sự kéo rụt tấm màn che của hắn. Từ trước đến nay, hắn luôn tự xưng là Vu tộc chân tiên duy nhất, là chúa tể trong lòng các bộ lạc Vu tộc. Hắn cảm thấy mình được ủng hộ vô cùng. Nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy. Khi hắn phát động chiến dịch thảo phạt, số người ủng hộ lại ít đến thế. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Không biết từ lúc nào, một con hắc yến rơi vào phòng của Thác Bạt Giả. Huyền Điểu, là ngươi. Thác Bạt Giả nói, có phải ngươi cũng cảm thấy những nghịch tặc kia quá càn rỡ, đã bọn chúng không biết điều như vậy, vậy ta dứt khoát tiến hành một cuộc đại huyết tẩy trong các bộ lạc Vu tộc. Tất cả những bộ lạc phản đối ta đều nên bị hủy diệt. Nhưng lời nói của hắn vừa dứt, lại không nhận được hồi đáp của Huyền Điểu. Huyền Điểu. Thác Bạt Giả vô thức nhìn về phía Huyền Điểu. Kết quả Huyền Điểu đang nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ. Thác Bạt Giả đột nhiên quay đầu lại. Sau đó hắn thấy, không biết từ lúc nào, có những cành cây vương vào qua cửa sổ. Ngay sau đó. Răng rắc răng rắc. Sàn nhà vỡ vụn, từng rễ cây trồi lên từ mặt đất. Ầm ầm. Không lâu sau, tòa đại điện này ầm vang sụp đổ, một cây ngân hạnh cổ thụ xuất hiện. Mê Vụ Chúa Tể. Hắc Bạch Giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó giận tím mặt. Hắn không bao giờ nghĩ đến Mê Vụ Chúa Tể sẽ xuất hiện ở Thái Hạo Bộ Lạc. Mê Vụ Chúa Tể làm sao dám? Đối phương thật sự không coi hắn, chủ nhân Thái Hạo Bộ Lạc, ra gì? Mê Vụ Chúa Tể, ngươi muốn chết. Hai mắt Thác Bạc Giả phun lửa. Vút vút vút. Từng cành cây trực tiếp tấn công Thác Bạc Giả. Thác Bạc Giả cầm rìu ngăn cản, đồng thời cười lạnh nói, Mê Vụ Chúa Tể, ngươi ngàn vạn lần không nên chạy đến Thái Hạo Bộ Lạc. Ngươi có lẽ không biết, thực lực đồ đằng Thái Hạo Bộ Lạc của ta mạnh hơn ta, ngươi đến đây chính là tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, một bóng tàn chợt lóe lên. Tiên khu của Thác Bạc Giả trực tiếp bị xuyên thủng. Một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện ở ngực hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Theo lý thuyết, hắn là tiên nhân. Cho dù thân thể bị xuyên thủng, thân thể hắn cũng sẽ nhanh chóng tự phục hồi. Nhưng bây giờ thân thể hắn lại không thể khôi phục. Điều này không nghi ngờ chứng minh công kích xuyên thủng thân thể hắn rất khủng bố. Cửu Thiên Thần Lực. Lực lượng này, Thác Bạc Giả vô cùng quen thuộc. Bởi vì lực lượng này, đến từ Thái Hạo Bộ Lạc Đồ Đằng, Cửu Thiên Huyền Điểu. Cổ của hắn cứng ngắc quay đầu, khó mà tin tưởng nhìn về phía Huyền Điểu. Huyền Điểu đen trắng rõ ràng đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Vì cái gì? Thác Bạc Giả không thể nào hiểu được. 8.000 năm trước, ngươi xưng hô ta là Huyền Điểu Thượng Thần. Huyền Điểu bình tĩnh nói, 5.000 năm trước, ngươi xưng hô ta là Huyền Điểu Đại Nhân, 3.000 năm trước, ngươi xưng hô ta là Huyền Điểu. Thác Bạc Giả, ngươi còn nhớ rõ sơ tâm của ngươi? Còn nhớ rõ, ta vì sao lại chọn trúng ngươi? Nghe vậy, Thác Bạc Giả trở nên thất thần. Trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra một hình ảnh. Thái Hạo Bộ Lạc Chính Thiên Thần Sơn dưới chân, 12 tuổi thiếu niên đứng tại huyền thủy bên bờ. Một con màu đen yến tử hỏi hắn, cái gì là Thái Hạo ý chí? Hai mắt thiếu niên như mặt trời mới mọc, tràn ngập tín ngưỡng trả lời, Thái Hạo ý chí là đem Chính Thiên Thần Sơn thần hỏa truyền lại đến bộ lạc mỗi một cái góc. Thần hỏa không tắt, Thái Hạo ý chí bất diệt, ánh lửa của hắn chiếu rọi chỗ, bộ lạc mỗi một cái góc đều đem tràn ngập ánh sáng. Trong chốc lát, Thác Bạc Giả có chút hoảng hốt. 5.000 năm trước, giai tầng thống trị Thái Hạo Bộ Lạc đã mục nát đến tận xương. Thần hỏa chi quang đã chiếu rọi không đến đại bộ phận địa phương. Thanh âm năm 12 tuổi kia, cùng thời khắc này thanh âm trùng hợp, 3.000 năm trước, giai tầng thống trị Thái Hạo Bộ Lạc đã xem bình thường chi vu là chó rơm, thần hỏa chi quang đã sớm bị lãng quên. Thác Bạc Giả bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Thật sự là hắn đã ném đi sơ tâm. Nhưng, thì tính sao? Hai mắt của hắn đỏ lên, gắt cao nhìn chằm chằm Cửu Thiên Huyền Điểu, Huyền Điểu, ta đã là chân tiên, không còn là cái kia 12 tuổi non nớt thiếu niên. Thái Hạo ý chí trong tưởng tượng của ngươi, căn bản lại không tồn tại. Thế giới này bản chất liền là hắc ám. Thế nhân đều cho rằng, tiên giới có nhiều thần thánh, nhưng ta đi qua tiên giới, nơi đó giai cấp xâm nghiêm, so với nơi khác càng hắc ám lạnh khốc. Cửu Thiên Huyền Điểu không hề bị lay động, có nhiều thứ, nguyên nhân chính là hắn tồn tại gian nan, mới cần phải có sinh linh đi kéo dài. Như kia tân hỏa, chỉ có đời đời truyền lại, quyết chí thề không đổi, mới có thể hóa thành văn minh chi hỏa. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải lạnh lùng vô tình. Thác Bạc Giả nói, Huyền Điểu, ta cùng ngươi quen biết 8.000 năm. Mê Vụ Chúa Tể cùng ngươi quen biết mới bao lâu? Kết quả ngươi lại cùng hắn, cùng đi giết ta. Thịt thối Thái Hạo Bộ Lạc, ta kỳ thật sớm hẳn là tại 5.000 năm liền móc xuống. Huyền Điểu nói, nguyên nhân chính là không đành lòng, mới lại đến trễ 3.000 năm, đến mức Thái Hạo Bộ Lạc đã không có thuốc nào cứu được. Còn tiếp tục như vậy, Cửu Thiên Thần Hỏa đều sắp tắt. Nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt của nó chỗ sâu có hai đạo ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này rơi vào trên thân Thác Bạc Giả, cái sau đảo mắt liền bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Sau đó phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chân tiên nhiều thủ đoạn, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, mong rằng Mê Vụ Chúa Tể đem đưa vào Hồng Mông thế giới, ngăn cách hắn quanh người thiên cơ. Huyền Điểu nói, Tô Mục không chần chờ. Đem một tôn chân tiên đưa vào Hồng Mông thế giới, cố nhiên có thể ngăn cách chân tiên thiên cơ, nhưng cũng có khả năng cho Hồng Mông thế giới mang đến tai nạn hủy diệt. Bất quá có hắn cùng Huyền Điểu cùng một chỗ liên thủ trấn áp, liền không cần lo lắng phương diện này. Tô Mục lúc này không chần chờ, thi triển Nhật Nguyệt Càn Khôn, đem Thác Bạc Giả kéo vào bên trong Hồng Mông thế giới. Đây là địa phương nào? Vừa tiến vào Hồng Mông thế giới, Thác Bạc Giả lập tức không có trước đó oán hận cùng phẫn nộ, thần sắc kinh nghi bất định, có thể thấy được hắn là thật luống cuống. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể rất nhiều đại đạo quy tắc tự hồ cũng mất đi hiệu lực. Nơi này chính là chi địa Cửu Thiên Thần Hỏa lại cháy lên. Huyền Điểu nói, Cửu Thiên Thần Hỏa trên người Thác Bạc Giả, thiêu đốt đến càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời tại áp chế của thế giới ý chí Hồng Mông, Thác Bạc Giả muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Một khắc đồng hồ về sau, tôn này vu tộc chân tiên bị Cửu Thiên Thần Hỏa đốt sống sờ sờ. Tiên khu của hắn bên trong phun ra vô tận năng lượng. Những năng lượng vật chất này cuối cùng hóa thành một tôn cự sơn vạn trượng. Đây chính là Chính Thiên Thần Sơn mới. Tô Mục kinh ngạc nói. Lấy lực lượng có từ lâu của Thái Hạo bộ lạc hóa thành chính thiên thần sơn, thay ngén Thái Hạo bộ lạc mới, chính ăn khớp cũ mới giao thế chi đạo. Huyền Điểu nói. Tô Mục đối với cái này rất tình nguyện. Thác Bạc Giả là chết tại Hồng Mông thế giới, khí số sinh ra sau khi hắn chết, tự nhiên thuộc về Tô Mục. Sau đó Tô Mục bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên Hồng Mông đệ nhất thế giới có tiên vẫn lạc. Cũng là lần thứ nhất của hắn, chân chính thành công tham dự tru sát một tôn chân tiên. Trước đó Liệt Tiêu Giao không tính, rốt cuộc Liệt Tiêu Giao cuối cùng vẫn là trốn. Mà Thác Bạc Giả, là chân chính vẫn lạc. Một tôn chân tiên mang tới khí số quả nhiên không ít. Tô Mục tại chỗ liền thu hoạch 390 đạo khí số. Giờ phút này, Tô Mục đối với khí số tiên nhân, cũng có cái phán đoán đại khái. Nếu là tiên nhân vừa phi thăng, khí số đại khái là 300 đạo. Đằng sau theo tu vi càng ngày càng thâm hậu, ẩn chứa khí số liền sẽ càng ngày càng nhiều. Thực lực Thác Bạc Giả đặt ở giữa tiên nhân hiển nhiên không tính mạnh bao nhiêu, chỉ so với những cái kia tiên nhân vừa phi thăng mạnh hơn một chút. Mà cử động của Huyền Điểu cũng không dừng lại. Nàng đem vu tộc chúng bộ lạc, nhau nhau di chuyển đến Hồng Mông thế giới. Nhưng phần lớn vu tộc kỳ thật đều đã bị nàng từ bỏ. Nàng bí mật từ bên trong vu tộc chúng bộ lạc, lựa chọn 12 vị đồ đằng cường đại nhất, cùng 12 vị tín ngưỡng thuần túy nhất, lại thực lực không kém đại vu. Lại để cho những đồ đằng cùng đại vu này, tại trong bộ lạc riêng phần mình, chọn lựa một nhóm vu tín ngưỡng thuần túy. Cuối cùng, nàng từ bên trong vu tộc tu sĩ số lượng đến chục tỷ, sàng chọn ra vẻn vẹn 10 vạn thuần túy chi vu, tại Hồng Mông thế giới bên trong gây dựng một cái bộ lạc mới. Cái khác tu sĩ vu tộc đều bị nàng từ bỏ, mặc cho tu sĩ vu tộc khác tự sinh tự diệt tại Hồng Mông thế giới. Huyền Điểu làm như vậy, cũng là nàng hấp thu quá khứ giáo huấn. Đơn nhất tín ngưỡng đối với bộ lạc phát triển ngược lại không phải là chuyện tốt. Tỷ như ngày xưa Thái Hạo bộ lạc, chỉ tín ngưỡng nàng Huyền Điểu, cái này ngược lại dễ dàng để tư tưởng chúng vu lâm vào cố hóa. Cho nên, nàng lựa chọn 12 tổ đồ đằng mạnh nhất, cũng tùy ý nhóm vu tu lựa chọn tự chủ đồ đằng nào. Nàng đem 12 cái bộ lạc, bao quát nàng từ trong bộ lạc Thái Hạo tuyển ra tới vu tu thuần túy, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái bộ lạc mới. Cái này bộ lạc cũng đã không còn danh tự đặc hữu, trực tiếp gọi là vu tộc bộ lạc. 12 vị đồ đằng đều được cung phụng tại ở giữa một cái vu tộc chủ điện. Những tu sĩ vu tộc bị từ bỏ kia thì rất nhanh tại Hồng Mông thế giới bên trong nhấc lên một trận hỗn chiến quy mô lớn. Tại thế giới mới bên trong, bọn hắn vì cướp đoạt quyền chủ đạo, giữa lẫn nhau tiến hành chém giết. Mấy ngàn bộ lạc chém giết cùng một chỗ. Cái này không thể nghi ngờ cho Tô Mục mang đến thọ nguyên cùng số mệnh khổng lồ. Đồng thời Tô Mục minh bạch, đây thật ra là hậu lễ Huyền Điểu mang đến cho hắn. Đại bằng tộc có 100 tên tu sĩ độ kiếp, số lượng tu sĩ độ kiếp vu tộc cũng không thể so với đại bằng tộc thiếu. Cuộc hỗn chiến này kéo dài nửa tháng. Bên trong khẳng định không thể thiếu trợ giúp của Huyền Điểu cùng Tô Mục, nếu không chiến tranh độ chấn động không có cao như vậy. Nửa tháng qua đi, mấy ngàn bộ lạc vu tộc giảm bớt thành 300 cái. Tu sĩ vu tộc tử vong vô số kể. Vẻn vẹn tu sĩ độ kiếp liền vẫn lạc hơn 70 tên, cho Tô Mục mang đến 530 đạo khí số. Cống hiến thọ nguyên càng là kinh khủng. Những thọ nguyên này, Tô Mục chỉ lưu lại một bộ phận, cái khác đều chuyển hóa là một trận linh vũ. Linh vũ tiếp tục 3 ngày, trực tiếp làm cho nồng độ linh khí cả Hồng Mông thế giới tăng lên gấp 3. Đồng thời trận linh vũ này cũng làm cho nhóm tu sĩ vu tộc vừa tiến vào Hồng Mông thế giới, cấp tốc tiếp nhận dời vào sinh hoạt Hồng Mông thế giới. Thế giới này lại có loại cơ duyên này, những tu sĩ vu tộc nhóm đau thương trong lòng, thoáng chốc bị linh vũ vút lên hơn phân nửa. Mà đây cũng là vì sao, Tô Mục cùng Huyền Điểu muốn để vu tộc nhấc lên như thế một trận hỗn chiến. Một mặt là đi vu tồn tinh, một phương diện khác không trải qua như thế một trận đại nạn, vu tộc rất khó dung nhập Hồng Mông thế giới. Khi bọn hắn tại Hồng Mông thế giới kinh lịch đau xót, lại vút lên đau xót. Biến hóa cảm xúc kịch liệt như vậy, có thể bao phủ tại những kinh lịch ở Thiên Nguyên thế giới. Một trận đại chiến xuống tới, vu tu mấy tỷ vu tộc dời vào Hồng Mông thế giới, chỉ còn lại 2 ức ra mặt. Mà 2 ức vu tu này không thể nghi ngờ đều là tinh hoa. Nhưng Huyền Điểu y nguyên cảm thấy chưa đủ. Sau này, 2 ức vu tu này sẽ còn kinh lịch kiếp nạn. Tô Mục nhìn về phía khí số của mình, hết thảy có 1750 đạo. Tinh không chi thụ tăng lên. 160 đạo khí số biến mất, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 6. Tô Mục cũng không đình chỉ. Tiếp tục đầu nhập. 320 đạo khí số, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 7. 640 đạo khí số, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 8. Đến tận đây Tô Mục mới dừng lại. Ầm ầm. Sự thẩm thấu thiên nguyên thế giới của Tô Mục thì ở trong quá trình này điên cuồng tăng vọt. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục đã cảm nhận được ý chí thiên nguyên đối với mình bài xích mãnh liệt. Chuyện này với hắn thẩm thấu thiên nguyên thế giới cực kỳ bất lợi. Muốn đánh tan ý chí thiên nguyên, nhất định phải thừa thế xông lên, đến một đợt thế công cực kỳ mãnh liệt. Hiện tại Tô Mục đầu nhập 1120 đạo khí số, đem tinh không chi thụ liên tục tăng lên 3 tầng. Cái này thế công không thể nghi ngờ liền rất khủng bố. Tinh không chi thụ tăng lên đến tầng thứ 8, Tô Mục nhất cử phá tan phòng tuyến ý chí của thiên nguyên thế giới. quyền chưởng khống của hắn đối với thiên nguyên thế giới, từ 50% tăng vọt lên 80%. Giờ khắc này, Tô Mục đã trở thành chúa tể trên thực tế của thiên nguyên thế giới. 20% còn lại, cho dù Tô Mục tiếp tục tăng lên tinh không chi thụ, cũng chưa chắc có thể chiếm được. Huống chi, hắn cũng không có nhiều khí số đến vậy. Khí số còn lại 630 đạo. Mà tinh không chi thụ muốn tăng lên tới tầng thứ 9, cần 1280 đạo khí số. Chỉ là, Tô Mục vẫn có biện pháp của hắn. Lần trước, thiên địa chi khí trong cơ thể Tô Mục liền đạt tới độ kiếp tầng thứ 7, chỉ là đến nay vẫn chưa độ kiếp. Mà lần tăng lên lớn này, thiên địa chi khí của hắn càng đạt tới độ kiếp tầng thứ 8. Quy lực của hai lần thiên kiếp đã ngưng tụ cùng một chỗ. Tô Mục nhìn về phía phương nam của thiên nguyên thế giới, nơi đó là khu vực của thánh linh tộc. Tam đại tộc của thiên nguyên thế giới, đại bằng tộc và vu tộc đều đã bị hắn giải quyết, chỉ còn lại một cái thánh linh tộc. Tam đại chủng tộc, hội tụ phần lớn khí vận của thiên nguyên thế giới. Nếu Tô Mục giải quyết nốt thánh linh tộc, nhất định có thể triệt để đánh tan ý chí của thiên nguyên thế giới. Hạch tâm của thánh linh tộc nằm trong khu rừng rậm nguyên thủy lớn nhất của thiên nguyên thế giới. Tại trung ương khu rừng rậm nguyên thủy này, sừng sững một gốc cổ thụ. Cây cổ thụ này cao 370 trượng. Nó là thánh linh cổ thụ của thánh linh tộc, cũng là đồ đằng của thánh linh tộc. Dưới cổ thụ, tộc trưởng thánh linh tộc, Thánh Vô Song đang ngồi xếp bằng ở đó. Bỗng nhiên, Thánh Vô Song cảm giác được khí tức của thánh linh cổ thụ bốn phía, tự hồ có chút ngưng trệ. Nhược Mộc, ngươi sao vậy? Thánh Vô Song hỏi. Chẳng biết tại sao, ta có một cảm giác hải hùng khiếp vía. Nhược Mộc đáp lời. Vừa khi thanh âm của nó truyền ra, trên không trung khu rừng rậm mênh mông này, đột nhiên phong vân biến ảo, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Kiếp vân, tại sao có thể có kiếp vân? Hơn nữa kiếp vân này kinh khủng đến vậy. Thánh Vô Song đột nhiên kinh dị. Cái kiếp vân này cho nàng cảm giác, so với phi thăng chi kiếp còn kinh khủng hơn mấy phần. Chẳng lẽ có yêu nghiệt nào đó muốn phi thăng thành tiên? Nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Bởi vì người mạnh nhất của thánh linh tộc chính là nàng và Nhược Mộc. Mà cả hai đều không có độ kiếp. Ngay sau đó, Thánh Vô Song nhìn thấy một màn quen thuộc, từng đầu rễ cây xuất hiện trong hư không. Rồi một gốc đại thụ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Mê vụ chúa tể, là ngươi. Con ngươi của Thánh Vô Song co lại. Theo Tô Mục giáng lâm, thiên kiếp cũng theo đó giáng xuống. Các cường giả độ kiếp khác của thánh linh tộc thấy vậy, đều nhao nhao trốn xa, chỉ sợ bị liên lụy. Thánh Vô Song là tiên, Nhược Mộc chính là tiên thiên thần linh. Bọn chúng ngược lại sẽ không làm uy năng thiên kiếp tăng lên, có điều thiên kiếp của Tô Mục vốn đã đáng sợ. Thiên lược thiên kiếp thứ 7, đoán chừng đã có thể so với phi thăng chi kiếp. Hiện tại là lược thiên kiếp thứ 7, cùng lược thiên kiếp thứ 8 chồng chất lên nhau. Uy năng này không thể nghi ngờ vượt xa phi thăng chi kiếp. Sau một lát, từng đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Thánh Vô Song và Nhược Mộc bị ép phải ngăn cản. Nhược Mộc không phải Tô Mục, nó không nắm giữ không gian chi lực, không có cách nào tùy ý di động. Phải biết, trước khi Tô Mục chưởng khống không gian chi lực, cũng bị giam hãm tại dãy núi hoang cổ. Nhược Mộc không thể động, Thánh Vô Song tự nhiên không thể bỏ mặc Nhược Mộc mà rời đi. Thế nhưng, khí phách của Thánh Vô Song không kéo dài được lâu. Lược thiên kiếp thứ 7, tổng cộng có 63 đạo kiếp lôi. Đến đạo kiếp lôi thứ 60, Thánh Vô Song đã cảm thấy mình không thể chống đỡ. Nếu tiếp tục, nàng cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Thánh Vô Song cắn răng một cái, nhẫn tâm bỏ Nhược Mộc, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cành lá của Nhược Mộc khẽ lay động. Hiển nhiên nó không ngờ rằng, Thánh Vô Song lại bỏ rơi nó. Rõ ràng nó là đồ đằng của thánh linh tộc, giờ phút này trong vòng trăm dặm, chỉ còn lại một mình nó. Các cao thủ khác của thánh linh tộc đều đã chạy trốn tới nơi xa. Điều này nằm trong dự đoán của Tô Mục. Tô Mục rất rõ ràng, đối với tuyệt đại đa số sinh linh có trí tuệ, mạng sống của mình thường là quan trọng nhất. Đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn không tin các thành viên khác của thánh linh tộc không bỏ chạy. Nhược Mộc, ngay cả tộc trưởng thánh linh tộc cũng đã bỏ rơi ngươi, ngươi còn cần thiết phải kiên trì vì thánh linh tộc sao? Ý niệm của Tô Mục truyền đến Nhược Mộc. Nhược Mộc trầm mặc không nói. Kiếp lôi còn có 75 đạo, tiếp tục như vậy ngươi và ta đều phải chết. Tô Mục nói, muốn hóa giải kiếp nạn này, cần ngươi và ta liên thủ. Đây chính là tính toán của ngươi. Nhược Mộc rốt cục mở miệng, thật là quyết đoán lớn, dùng mạng của mình, để đánh cược các thành viên thánh linh tộc, đều sẽ bỏ rơi ta. Sự thật chứng minh, ta đã cược thắng. Tô Mục khẽ mỉm cười. Trên thực tế, cho dù không có sự tương trợ của Nhược Mộc, hắn cũng có thể vượt qua kiếp nạn này, bằng cách bỏ qua tinh không chi thụ. Dùng tinh không chi thụ để cản tay cho mình. Nhưng điểm này không cần thiết phải nói cho Nhược Mộc. Hành động của ngươi dù điên cuồng, ta lại thấy được ngươi coi trọng ta, cũng nhìn thấy trên người ngươi, có quyết đoán mà Thánh Vô Song không có. Nhược Mộc nói, ta có thể cùng ngươi liên thủ đối kháng thiên kiếp, chỉ là ta không rõ, ta có thể giúp ngươi được gì. Bản thân ngươi đã là một cái cây, lẽ ra phải có quan hệ cạnh tranh với ta mới đúng. Nếu Tô Mục giống như Nhược Mộc, chỉ là một cái cây, thì lời này của Nhược Mộc hoàn toàn chính xác. nhưng Tô Mục có được bản số liệu. Điều này chú định hắn không chỉ là một cái cây. Đối với Tô Mục, Nhược Mộc tự nhiên rất quan trọng. Hồng Mông thế giới muốn nhanh chóng phát triển, còn thiếu một tôn trấn áp thế giới, liên thông tam giới. Tồn tại này, bản thân Tô Mục cũng có thể làm. Nhưng nếu Tô Mục làm thế giới chi thụ này, hành động sẽ bị hạn chế rất lớn, thậm chí sau này không thể rời khỏi Hồng Mông thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này rõ ràng là không thể. Cho nên, Tô Mục cần tìm một cái cây khác để thay thế mình. Cây bình thường đều không được, căn bản không chịu nổi một thế giới. Mà Nhược Mộc trước mắt vừa vặn có thể. Nhược Mộc chính là tiên thiên thần linh, là tồn tại cường hãn hơn chân tiên thông thường. Nó hoàn toàn có thể thay thế Tô Mục, làm thế giới thụ của Hồng Mông thế giới. Đợi vượt qua kiếp nạn này, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Tô Mục nói. Tốt, vậy ta rửa mắt mà đợi. Nhược Mộc đáp lời. Nó khác với Huyền Điểu, tính cách rõ ràng bảo thủ hơn. Huyền Điểu kiên quyết tiến thủ. Vì truyền thừa cửu thiên thần hỏa, nó có thể chủ động bỏ qua bộ lạc Thái Hạo. Nhược Mộc không có khí phách như vậy. Chính vì lẽ đó, Tô Mục bày ra một ván cờ như vậy nhắm vào nó. Để thánh linh tộc chủ động bỏ rơi Nhược Mộc. Như vậy Nhược Mộc mới nản lòng thoái chí, đầu nhập vào Tô Mục. Trong thân cây Nhược Mộc, ẩn chứa sinh mệnh chi lực cực kỳ cường đại. Nó còn có một cái tên, gọi là sinh mệnh chi thụ. Trong những đợt kiếp lôi sau đó, Tô Mục gần như không vận dụng lực lượng của mình. Nhược Mộc không ngừng đem sinh mệnh chi lực trong cơ thể, rót vào cơ thể Tô Mục, trợ giúp Tô Mục độ thiên kiếp. Vốn dĩ Tô Mục vượt qua trận thiên kiếp này, tất nhiên sẽ trọng thương. Kết quả, với sự giúp đỡ của Nhược Mộc, sau khi Tô Mục vượt qua thiên kiếp, dù cũng bị thương không nhỏ, nhưng lại chưa đến mức trọng thương. Ngược lại, Nhược Mộc lâm vào suy yếu. Đợi đến khi thiên kiếp tan đi, Thánh Vô Song dẫn các cao thủ thánh linh tộc quay trở lại. Quan sát hai gốc cây trọng thương, ánh mắt Thánh Vô Song lóe lên, ẩn hiện một dã tâm. Nhược Mộc, những năm này ngươi đã nỗ lực rất nhiều cho thánh linh tộc chắc chắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi. Thánh Vô Song nói. Nhược Mộc ngẩn người, Vô Song, ý ngươi là gì? Thánh Vô Song nói, trên trời không có hai mặt trời, trong nước không có hai vua, thánh linh tộc từng cường đại nhờ có ngươi, nhưng giờ sự tồn tại của ngươi đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thánh linh tộc. Cho nên, vì sự phát triển của thánh linh tộc, xin thứ lỗi cho ta một tiếng. Ta sẽ luyện hóa ngươi, như vậy tu vi của ta có thể tiến thêm một bước đột phá, sau này thánh linh tộc chỉ có tiếng nói của ta, cũng trở nên có lực ngưng tụ hơn. Nàng đã sớm muốn luyện hóa Nhược Mộc, nhưng Nhược Mộc quá mạnh, nàng trước đây chỉ có thể tưởng tượng. Không ngờ, hôm nay lại có cơ hội trời cho này. Nhược Mộc và Mê Vụ Chúa Tể cùng nhau độ kiếp, lâm vào suy yếu. Nàng có thể một mũi tên trúng hai đích, ngư ông đắc lợi, đồng thời luyện hóa Nhược Mộc và Mê Vụ Chúa Tể. Nhược Mộc im lặng. Trước đó, khi Thánh Vô Song bỏ rơi nó cảm thấy tâm thần lạnh lẽo. Nhưng giờ khắc này, nó ngược lại không cảm thấy như vậy. Bởi vì cái gọi là bi ai tại tâm chết. Thánh Vô Song bỏ rơi nó, không chỉ vì sợ chết và ích kỷ, mà còn mang ý đồ như vậy. Đối phương muốn luyện hóa nó, để nó trở thành cơ hội tấn thăng của đối phương. Thánh Vô Song, là người nó một tay bồi dưỡng, hoàn toàn có thể nói là truyền nhân của nó, thậm chí nó từng coi Thánh Vô Song như con gái. Kết quả truyền nhân của mình, lại là một kẻ vong ân bội nghĩa như vậy. Một tồn tại như vậy, không đáng để nó bi thương và tức giận. Thánh Vô Song từng bước một đi về phía Nhược Mộc. Càng đến gần Nhược Mộc, nàng càng phát hiện Nhược Mộc suy yếu hơn nàng nghĩ. Điều này khiến nàng càng thêm mừng rỡ. Rất có thể nàng luyện hóa Nhược Mộc, còn không cần hao phí bất kỳ giá nào. Đúng lúc này, Nhược Mộc hao phí tia sức lực cuối cùng, dốc toàn lực trói chặt Thánh Vô Song. Thánh Vô Song lắc đầu, Nhược Mộc, ngươi chỉ có chút sức lực ấy thôi sao? Ta khuyên ngươi đừng phản kháng, nhìn vào việc ngươi đã cống hiến cho thánh linh tộc, ta sẽ để ngươi chết không đau đớn. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên dựng tóc gáy. Vút! Một cành cây phá không mà đến. Ra tay chính là Tô Mục. Nhược Mộc đã tạo ra cơ hội tuyệt vời như vậy cho hắn, hắn sao có thể bỏ lỡ? Thánh Vô Song muốn né tránh, lại bị Nhược Mộc gắt gao kiềm chế. Phục! Trong khoảnh khắc, thân thể Thánh Vô Song bị cành cây của Tô Mục xuyên thủng. Đến giờ phút này, lực lượng của Thánh Vô Song mới bộc phát ra. Mà Nhược Mộc đã mất hết sức lực. Ầm một tiếng, Thánh Vô Song thoát khỏi sự giam cầm của Nhược Mộc. Nhược Mộc, ngươi chỉ còn chút sức lực ấy, mà lại muốn hao phí hết, chỉ vì giúp một kẻ ngoại lai. Thánh Vô Song khó tin nói, ngươi là đồ đằng của thánh linh tộc, kết quả lại không giúp ta. Thánh Vô Song. Nhược Mộc yếu ớt nói, từ nay về sau, ta không còn là đồ đằng của thánh linh tộc, việc trước kia chọn ngươi làm người thừa kế của ta, là do ta u mê. Tô Mục cũng cạn lời. Thánh Vô Song này thật sự quá tự tư. Nàng đã đâm sau lưng Nhược Mộc, muốn luyện hóa Nhược Mộc, kết quả còn không cho Nhược Mộc đối phó nàng. Muốn giết một tôn tiên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù lấy thực lực bây giờ của Tô Mục, có thể áp chế Thánh Vô Song, nhưng muốn giết chết Thánh Vô Song, độ khó cũng cực lớn. Trước đó hắn có thể đánh giết Thác Bạt Giả, Huyền Điểu lập công lớn. Nhưng sức chiến đấu của Nhược Mộc hiển nhiên không bằng Huyền Điểu, huống chi Nhược Mộc giờ phút này vẫn còn trạng thái hư nhược. Tô Mục không phải không nghĩ tới để Huyền Điểu cũng ra tay. Bất quá hắn còn không muốn bại lộ lá bài tẩy này. Rốt cuộc đằng sau còn muốn ứng đối nguy cơ đại tiên cổ mộ. So sánh với việc giải quyết một cái thánh vô song, đối phó đại tiên cổ mộ mới là chuyện trọng yếu hơn. Lại nhìn trước mắt, thánh vô song bị Nhược Mộc tập kích, mặt ngoài đang chất vấn Nhược Mộc. Chờ ý niệm của Tô Mục rơi vào trên người thánh vô song, liền phát hiện thứ thánh vô song lưu lại tại chỗ chỉ là một bộ hóa thân. Chân thân thánh vô song đã bỏ chạy đến ngoài mấy chục dặm. Những chân tiên này cho Tô Mục ấn tượng lớn nhất là bản sự bảo mệnh cực mạnh. Bất quá Tô Mục đối với cái này cũng không thèm để ý. Rốt cuộc mục đích lớn nhất chuyến này của hắn đã đạt thành. Thành công vượt qua thiên kiếp, còn thu phục Nhược Mộc. Vượt qua thiên kiếp, năng lượng thiên kiếp chuyển hóa thành 600 đạo khí số. Khí số lần nữa khôi phục lại trên 1000 đạo. Nhược Mộc, ngươi có nguyện theo ta rời đi? Tô Mục hỏi. Được. Nhược Mộc đối với thánh linh tộc đã không còn lưu luyến. Kỳ thật vô luận là thánh linh tộc hay vu tộc, những chủng tộc kéo dài gần vạn năm này, nội bộ sớm đã mục nát. Giữa Nhược Mộc và thánh linh tộc, Huyền Điểu và vu tộc sớm đã tồn tại tai họa ngầm to lớn. Nếu thánh linh châu và vu tộc không sinh ra tiên thì còn tốt, thực lực Nhược Mộc và Huyền Điểu có thể hoàn toàn trấn áp hai tộc. Nhưng khi hai tộc sinh ra tiên của mình, mâu thuẫn với Đồ Đằng sẽ càng lúc càng lớn. Thác Bạt Giả và thánh vô song kỳ thật đều cố ý giảm bớt ảnh hưởng của Đồ Đằng, thậm chí là trực tiếp diệt trừ Đồ Đằng. Liền như lời thánh vô song, bầu trời không có hai mặt trời, những tiên này há có thể dung túng có kẻ khác cùng mình chia sẻ quyền lực, thậm chí uy vọng và quyền lực còn cao hơn mình. Sự xuất hiện của Tô Mục chẳng qua là đem mâu thuẫn âm thầm của bọn hắn khơi ra ngoài mà thôi. Lúc này Tô Mục liền mang theo Nhược Mộc tiến vào Hồng Mông thế giới, Huyền Điểu tiến vào Hồng Mông thế giới còn mang theo vu tộc. Nhược Mộc thì hoàn toàn từ bỏ thánh linh tộc, có thể thấy nó bị thánh linh tộc làm tổn thương sâu đến mức nào. Mà theo Tô Mục thấy, tâm tính Nhược Mộc so với Huyền Điểu đơn thuần hơn nhiều. Nếu đổi lại Huyền Điểu, tất nhiên sẽ trừng phạt thánh linh tộc đã tổn thương nó, cũng tiếp tục chưởng khống thánh linh tộc. Điều này cho thấy sự khác biệt to lớn giữa Huyền Điểu và Nhược Mộc. Bất quá loại tồn tại như Nhược Mộc vừa vặn thích hợp thay Tô Mục làm thế giới thụ. Tiến vào Hồng Mông thế giới, tâm thần Nhược Mộc rõ ràng sinh ra kịch chấn. Đây là cành lá nó đều rung rẩy. Đây là Hồng Mông thế giới do ta nắm trong tay. Tô Mục nói, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể sắc phong ngươi là thế giới chi thụ của Hồng Mông thế giới. Hắn chuẩn bị cho Nhược Mộc danh ngạch sắc phong, không phải tới từ tiếp dẫn Ma Ha Đồ, mà đến từ bản nguyên thế giới của hắn. Bản nguyên thế giới, từ bản nguyên mặt đất, Mộc Chi bản nguyên, Thủy Chi bản nguyên, Thiên Lôi bản nguyên, Phong Bạo bản nguyên, Sơn Nhạc bản nguyên, Hàn Băng bản nguyên, Ly Hỏa bản nguyên và Canh Kim bản nguyên chính đại bản nguyên dung hợp mà thành. Trong đó Mộc Chi bản nguyên đến nay vẫn chưa sắc phong. Hắn cũng một mực không tìm được đối tượng phù hợp. Bây giờ Nhược Mộc xuất hiện vừa vặn. Tô Mục ngưng tụ ra một viên ngân hạnh linh quả. Nhược Mộc cảm nhận được sự bất phàm của ngân hạnh linh quả, lập tức tùy ý để ngân hạnh linh quả dung nhập vào cơ thể mình. Tô Mục cũng không chần chờ nữa, sắc phong Nhược Mộc là một chi linh của Hồng Mông thế giới. Hắn sắc phong Nhược Mộc có thể nói là song phụ song thành. Bởi vì bản thân Nhược Mộc thực lực cường hãn, khi nó tiếp nhận sắc phong của Tô Mục, đồng thời mạnh lên, cũng sẽ cường hóa ngược lại bản nguyên thế giới của Tô Mục. Tu vi của ta rốt cục tấn thăng trung vị chân tiên, Nhược Mộc kích động nói. Tô Mục cảm giác được ý niệm của Nhược Mộc, thoáng chốc hiểu được không ít tin tức liên quan tới tiên. Tiên chia làm 6 đại cảnh giới: chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, thái ất kim tiên và đại la kim tiên. Những cảnh giới khác đối với Tô Mục mà nói còn quá xa xôi. Vẻn vẹn chân tiên chi cảnh, khoảng cách giữa các vị giai đã cực lớn. Sau khi tu vi đạt tới tiên nhân cảnh giới, độ khó khi vượt qua mỗi một vị giai đều vượt qua độ khó vượt qua các cảnh giới trước khi thành tiên. Tỷ như Nhược Mộc, nó đã dừng lại ở cảnh giới chân tiên hạ vị vạn năm. Nếu như không gặp được Tô Mục cho nó một cái danh ngạch sắc phong, nó chỉ sợ tiếp tục vạn năm cũng không thể đột phá. Thời điểm linh khí phục hưng thì đột phá tương đối dễ dàng, nhưng đây chỉ nhằm vào trước khi thành tiên. Sau khi thành tiên, dựa vào cảm ngộ đại đạo, lúc này dù là tại thời điểm linh khí phục hưng, tấn thăng cũng khó khăn. Phần lớn tiên cuối cùng cả đời đều chỉ dừng lại ở cảnh giới chân tiên. Mà Tô Mục sau khi sắc phong Nhược Mộc lại đạt được không ít khí số phản hồi, trung bình mỗi cái hô hấp đều có một đạo khí số phản hồi, kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà. Cuối cùng Tô Mục từ chỗ Nhược Mộc đạt được 240 đạo khí số. Đây không thể không nói là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tổng lượng khí số của hắn vì vậy đạt tới 1470 đạo. Cùng lúc đó, sau khi Tô Mục thu phục Nhược Mộc, rõ ràng cảm giác được ý chí thiên nguyên thế giới đang suy yếu. Có thể thấy loại tồn tại như Nhược Mộc đối với khí vận thiên nguyên thế giới có ảnh hưởng rất lớn. Tô Mục không hề lưu tình, thừa thắng xông lên xung kích ý chí thiên nguyên thế giới. Ý chí thiên nguyên thế giới liên tục bại lui. Sau một ngày, mức độ chưởng khống của Tô Mục đối với thiên nguyên thế giới đạt tới 90%. Có thể nói, ý chí thiên nguyên thế giới đã không thể dao động quyền chưởng khống thiên nguyên thế giới của hắn. Bất quá thiên ý này cũng xác thực không đơn giản. Đến bước này, Tô Mục rất khó hoàn toàn đánh tan nó. Điều này khiến Tô Mục ý thức được, hắn hẳn là còn một số mấu chốt chưa công khắc. Công khắc thiên nguyên thế giới, đối với Tô Mục là vô cùng trọng yếu. Tinh không chi thụ của hắn chỉ có sau khi hoàn toàn chưởng khống một khỏa tinh cầu, mới có thể đi cắm vào khỏa tinh cầu tiếp theo. Đúng rồi, Vu tộc có đồ đằng huyền điểu, Thánh Linh Châu có đồ đằng, vậy Đại Bằng tộc đâu? Tô Mục phát hiện hắn cho đến nay, vẫn chưa thấy qua đồ đằng của Đại Bằng tộc. Không có đồ đằng, Đại Bằng tộc làm sao đối kháng với hai tộc kia? Tô Mục liền hướng huyền điểu dò hỏi việc này. Đại Bằng tộc có đồ đằng không? Huyền điểu nói, Đại Bằng tộc xác thực không có đồ đằng, bọn chúng tự hào với thân phận hậu duệ Côn Bằng, sẽ không đi tín ngưỡng đồ đằng khác. Nhưng trong tay Đại Bằng tộc, nắm giữ một chiếc tinh không tiên thuyền, Côn Bằng hiệu. Bên trong tinh không vô tận cực kỳ hung hiểm, dù tiên nhân phi hành trong đó cũng không an toàn, nếu không cẩn thận gặp phải phong bạo tinh không, rất dễ lạc mất trong không gian loạn lư. Cho nên, tinh không tiên thuyền vô cùng trọng yếu, mà Đại Bằng tộc sở hữu một chiếc. Nghe nói Côn Bằng hiệu này, dính qua một giọt máu tươi của Côn Bằng. Liệt Tiêu Dao nhờ Côn Bằng hiệu này, rất sớm đã xây dựng mộ dịch với một đại giới khác, khiến Đại Bằng tộc dù số lượng thành viên thưa thớt, vẫn có thể chống lại Vu tộc và Thánh Linh tộc. Côn Bằng hiệu. Tâm thần Tô Mục khẽ động, vì sao khi ta hủy diệt Đại Bằng tộc, không nhìn thấy Côn Bằng hiệu này? Huyền Điểu nói, nhất định là Côn Bằng hiệu không ở thiên nguyên thế giới, đây là vận khí của ngươi, nếu Côn Bằng hiệu ở đó, Đại Bằng tộc không dễ đối phó như vậy. Nghe vậy, Tô Mục kinh chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Từ thực lực Huyền Điểu và Nhược Mộc có thể thấy, lực sát thương của Côn Bằng hiệu tuyệt đối không nhỏ. Thật đúng là vận khí tốt. Hoặc là nói, hắn chọn thời cơ tiến công Đại Bằng tộc vừa đúng. Cho nên Mê Vũ chúa tể, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Điểu nói, Côn Bằng hiệu sớm muộn sẽ trở lại, chờ nó hạ xuống, ngươi tốt nhất lập tức diệt sát người khống chế Côn Bằng hiệu, trước đó, tuyệt không thể để đối phương phát hiện sự việc Đại Bằng tộc bị diệt. Được. Tô Mục thận trọng nói. Vì không biết Côn Bằng hiệu ngày nào sẽ trở về, Tô Mục thi triển Mê Vụ Hắc Giới, dùng mê vụ che đậy toàn bộ dãy núi Phù Diêu. Như vậy, sinh linh trên Côn Bằng hiệu không nhìn thấy tình huống bên trong dãy núi Phù Diêu. Thời gian Côn Bằng hiệu trở về, còn sớm hơn Tô Mục nghĩ. Vẹn vẹn 2 ngày sau, Tô Mục thân là chúa tể thiên nguyên thế giới, lập tức cảm ứng được không gian và từ trường chấn động kịch liệt. Hắn ngưng tụ ý niệm, hướng ra ngoài thiên nguyên thế giới nhìn. Không lâu sau, một chiếc thuyền buồm cổ xưa dài vạn trượng xuất hiện trong cảm nhận của hắn. Thân thuyền được chế tạo từ gỗ không biết tên, hình dạng như một đầu cự côn. Khi chiếc thuyền buồm cổ xưa này chạy, không gian xung quanh nó ba động như sóng biển. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị, thứ này mang đến cho hắn một cảm giác so với Bắc Minh Châu còn mạnh hơn. Không hề nghi ngờ, đây chính là Côn Bằng hiệu. Rất nhanh, Côn Bằng hiệu hướng phía dãy núi Phù Diêu hạ xuống. Chính giữa sơn mạch Phù Diêu có một chỗ bồn địa, Côn Bằng hiệu đáp xuống đó. Cửa khoang mở ra, một nam tử loài người đeo mặt nạ kỳ dị từ bên trong đi ra. Hắn vừa từ trên thuyền bay xuống, vừa tháo mặt nạ trên mặt. Khi mặt nạ vừa được tháo xuống, thân thể hắn nhanh chóng biến hóa, đảo mắt hóa thành một con đại bằng. Đúng lúc này, nam tử này ý thức được bốn phía không thích hợp. Sau một khắc, hắn xoay người bay trở về, muốn trở lại bên trong Côn Bằng hiệu. Nhưng Tô Mục đã chờ chực hắn từ lâu, làm sao cho hắn cơ hội này? Hạo đảng mây mù hóa thành vụ long vạn trượng, cuốn chặt lấy đại bằng. Tiếp đó, từng cành cây xé gió mà đến, xuyên thủng thân thể đại bằng. Thực lực của đại bằng vốn không yếu, là cửu kiếp đại yêu. Nhưng Tô Mục thực lực đã sánh ngang chân tiên, lại thừa dịp đánh lén bất ngờ, đại bằng làm sao chống đỡ nổi? Chỉ mấy chục hô hấp, đại bằng đã bị Tô Mục triệt để chém giết. Nhánh cây thu hồi, biến mất không dấu vết. Một thiếu niên áo trắng hạ xuống, chính là đạo thai phân thân của Tô Mục. Đạo thai phân thân nhìn thi thể đại bằng trên mặt đất, rồi rơi xuống bên cạnh thi thể, trên một đoàn hắc vụ. Hắc vụ này chính là mặt nạ biến thành. Hắn khẽ động tâm thần, cuốn lấy hắc vụ. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được một cổ lực lượng thần bí truyền ra từ hắc vụ. Hắc vụ liền hóa thành mặt nạ, bao trùm trước mặt Tô Mục. Khi tiếp xúc với mặt nạ, Tô Mục cảm giác mình có thể biến ảo thân hình, lại đạt được liên hệ với Côn Bằng hiệu ở đằng xa. Tô Mục chợt hiểu ra, mặt nạ này chính là mấu chốt để khống chế Côn Bằng hiệu. Đại bằng cũng là nhờ mặt nạ này biến hóa thành hình người. Tô Mục nghĩ rằng, việc đại bằng biến hóa thành hình người, việc không chỉ đơn giản là để tiện cưỡi Côn Bằng hiệu. Chẳng lẽ thế lực giao dịch với đại bằng tộc kia là nhân tộc? Tô Mục suy tư. Ngay lúc hắn suy nghĩ, từ trong mặt nạ truyền ra giọng nữ, Côn Bằng tử, mau chóng chở Ngân Vông Phàm quặng tới đây, Tam hoàng tử rất có hứng thú với ngươi, muốn gặp mặt. Côn Bằng tử. Đây hẳn là danh hiệu của con đại bằng cửu kiếp đã bị hắn giết. Tô Mục vô cùng hứng thú với tin tức lộ ra từ giọng nói này. Bởi vì rất có thể nó liên quan đến đại thế giới mậu dịch với đại bằng tộc. Chỉ là, Tô Mục không biết phải đi đâu. Đúng lúc này, Tô Mục tâm thần cảm ứng được, trong mặt nạ truyền ra một bức bản đồ tinh không. Trong bản đồ tinh không còn có chỉ dẫn lộ tuyến rõ ràng. Tô Mục lập tức minh bạch, Côn Bằng Hiệu so với hắn nghĩ còn bất phàm hơn. Nó không chỉ có thể đi thuyền trong tinh không, còn có thể tự chủ phân rõ đường đi trong vũ trụ. Bản đồ tinh không này mở mang tầm mắt cho Tô Mục. Trong bản đồ tinh không có đánh dấu không ít thế giới, Tô Mục tỉ mỉ cảm giác ý niệm, còn có thể tìm được không ít tư liệu liên quan đến những thế giới này. Cuối bản đồ tinh không là một mảnh vô ngần chi giới, đó là tiên giới. Bên ngoài tiên giới, khu vực tinh không gần thiên nguyên thế giới có 9 cổ giới. Cổ giới là đại thế giới cổ xưa gần với tiên giới. Loại đại thế giới này xa không phải thiên nguyên thế giới có thể sánh bằng. Trong mỗi đại thế giới đều ẩn tàng nhật nguyệt tinh thần. Mà giờ khắc này, mục đích trên đồ đi trong vũ trụ của Côn Bằng Hiệu là Thư Ngô cổ giới, một trong 9 cổ giới. Thư Ngô cổ giới không chỉ có chân tiên, còn có địa tiên, thậm chí thiên tiên. Loại thế giới này thường được gọi là tiểu tiên giới. Chúng đều có thể trực tiếp liên thông tiên giới. Tô Mục tim đập thình thịch. Hắn đã vô cùng quả quyết định thừa dịp cơ hội này đến Thư Ngô cổ giới xem sao. Về phần huyền thiên thế giới, hắn không quá lo lắng. Dù sao hắn có tín ngưỡng mộng giới, nếu huyền thiên thế giới xảy ra đại sự gì, đám tướng tài mê vụ có thể liên hệ hắn qua tín ngưỡng mộng giới. Huống chi, lần này hắn cũng không đi quá lâu, chỉ là đi xem một chút, chắc không quá nửa tháng. Dù sao đại tiên cổ mộ phần phá phong ở huyền thiên thế giới đang đến gần, hắn nhất định phải để mắt tới. Huyền thiên thế giới mới là cơ bản bàn của hắn. Vô luận là linh giới hay thiên nguyên thế giới, đều lớn hơn huyền thiên thế giới, nhưng trong mắt Tô Mục, huyền thiên thế giới vẫn quan trọng nhất. Huyền thiên thế giới như một hạt giống, dù hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng đã gieo xuống đất, sớm muộn sẽ trưởng thành thành đại thụ che trời. Không bao lâu, linh giới và thiên nguyên thế giới đều không thể so sánh với huyền thiên thế giới. Theo Tô Mục, huyền thiên thế giới rất giống chính cổ giới kia. Chính cổ giới có nhật nguyệt tinh thần của riêng mình. Tô Mục muốn đến Thư Ngô cổ giới xem, cũng là một chuyến thỉnh kinh, rất quan trọng cho sự phát triển của Hồng Mông thế giới sau này. Lúc này, Tô Mục tiến vào Côn Bằng Hiệu. Bên trong chất đầy một loại khoáng sản, hiển nhiên là cái gọi là ngân vông flam quặng. Tiếp theo, không cần Tô Mục nắm giữ kỹ thuật ngự thuyền cao thâm gì, Côn Bằng Hiệu có thể tự mình chạy. Ông! Côn Bằng Hiệu xuất phát ngay trong ngày. 3 ngày sau, Côn Bằng Hiệu vẫn đi thuyền trong tinh không. Trên đường đi, Tô Mục thấy rất nhiều thứ. Có tinh không cự thú, phong bạo không gian, đại chiến tiên nhân. Nhưng tinh lộ Côn Bằng Hiệu đang đi rõ ràng là khu vực an toàn được thế lực khắp nơi ngầm thừa nhận. Những tồn tại nguy hiểm kia mặc kệ làm gì, cũng sẽ không tác động đến tinh lộ này. 3 ngày sau, Côn Bằng Hiệu đến trước một tinh môn hình tròn đường kính 100 vạn trượng. Tinh môn lớn như vậy, không nghi ngờ gì, có lực áp bức rất lớn. Cuối cùng, Côn Bằng Hiệu dừng ở một bến cảng tinh không. Tô Mục còn chưa xuống thuyền, giọng nữ trước đó đã truyền vào thức hải hắn qua mặt nạ. Côn Bằng tử, ta sẽ sắp xếp người vận chuyển vông fram quặng, ngươi xuống thuyền rồi theo ta. Chờ hắn xuống thuyền, đã thấy một nữ tử nhân loại đang chờ đợi. Dung mạo nữ tử này dù không bằng Ngư Huyền Cơ và Tô Giao, nhưng cũng coi là hoa nhường nguyệt thẹn. Tu vi của nàng cũng không yếu, là bát kiếp tu sĩ. Khi thấy Tô Mục, mắt nàng lộ ra dị sắc, sao ta cảm giác ngươi có chút khác. Thôi, không quan trọng, đi theo ta. Tô Mục theo nữ tử này tiến lên. Nghe giọng nữ tử, rõ ràng rất quen với Côn Bằng tử, nhưng đến giờ Tô Mục vẫn không biết thân phận đối phương. Điều này khiến Tô Mục không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, phòng ngừa lộ tẩy. Hắn có chút hối hận, trước đó không nên đơn giản giết chết con đại bằng danh hiệu Côn Bằng tử kia. Cũng may nữ tử dường như không quá để ý đến hắn. Trên đường đi, Tô Mục phát hiện đây là một địa giới lấy nhân tộc làm chủ đạo. Hắn xem như đã hiểu, vì sao Côn Bằng tử phải ngụy trang thành nhân loại. Mặt nạ Côn Bằng Hiệu quả thật bất phàm. Đại bằng tộc rõ ràng không chỉ một lần giao dịch với người nơi này, nhưng đến nay không ai phát hiện ra dị thường. Một khắc đồng hồ sau, dưới sự dẫn đầu của nữ tử, Tô Mục đến trên một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi cao, sân khấu ca đài xa hoa lộng lẫy. Rất nhiều tu sĩ tụ tập ở đây. Côn Bằng tử, những người tụ hội ở đây hôm nay thân phận đều bất phàm, trong đó tôn quý nhất là Tam Hoàng tử, không chỉ là Tam Hoàng tử của Liên Nguyệt Tiên Triều, mà còn là đệ tử Thương Lan Tông. Nữ tử nói với Tô Mục. Cuối cùng, nàng dẫn Tô Mục đến trước mặt Tam Hoàng tử Triệu Đình Nghĩa. Điện hạ. Nữ tử hạ thấp người. Vi Vân, nàng qua đây. Tam Hoàng tử liếc nhìn Tô Mục, rồi ngoắc nữ tử. Thẩm Vi Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn đến bên người Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử trực tiếp ôm nữ tử vào lòng. Thẩm Vi Vân thở dài một tiếng. Sau đó, nàng dường như buông bỏ lo lắng, hoàn toàn rút vào người Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp đó, hắn nhìn Tô Mục không nói gì, chỉ liếc Thẩm Vi Vân. Thẩm Vi Vân biết không thể tránh né, liền nhìn Tô Mục nói, Côn Bằng tử, ta biết ngươi hợp tác nhiều năm với Thẩm gia ta, nhưng từ trước đến nay quan hệ của chúng ta chỉ là thuần túy hợp tác, ta không có ý gì khác với ngươi. Hơn nữa Tam Điện Hạ nói, một tháng sau sẽ chính thức nạp ta làm hoàng tử phi, nên hy vọng ngươi từ nay về sau biết điều, đừng có bất kỳ ý niệm bất kính nào với ta nữa. Tô Mục giật mình. Thẩm Vi Vân này và Côn Bằng Tử, hóa ra dường như là đạo lữ. Không biết Thẩm Vi Vân có mị lực gì, mà một nữ tử nhân tộc có thể mê đảo một đầu đại bằng như Côn Bằng Tử. Nhưng điều này không kỳ quái. Rất nhiều yêu còn có thể mê đảo nhân tộc. Nhưng hết thảy này không liên quan gì đến Tô Mục. Dù sao hắn không phải Côn Bằng Tử nguyên bản. Vậy chúc mừng hai vị. Tô Mục thản nhiên nói. Kết quả phản ứng bình thản này của hắn lại khiến Triệu Đình Nghĩa và Thẩm Vi Vân đều khó chịu. Côn Bằng Tử. Tam Hoàng Tử nói, ta đã cho người điều tra ngươi, sau mỗi lần ngươi giao dịch tư nguyên ở Thương Ngô cổ giới, đều biến mất không thấy. Mà tinh vực ngươi biến mất đều bao quanh Thiên Nguyên thế giới. Trong Thiên Nguyên thế giới có một chủng tộc là Đại Bằng tộc, tên của ngươi lại là Côn Bằng Tử, nên ta có lý do nghi ngờ, chân thân của ngươi không phải nhân tộc, mà là một tôn đại bằng. Tô Mục hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ Liên Nguyệt Tiên Triều còn căm thù Đại Bằng tộc? Đôi mắt hẹp dài của Tam Hoàng Tử hiện lên một vòng lãnh ý, Liên Nguyệt Tiên Triều ta lệ thuộc vào Thiên Cơ Các, từ trước đến nay không đội trời chung với Gia Yêu. Nếu ngươi là Đại Bằng tộc, dám trà trộn vào Liên Nguyệt Tiên Triều ta, chắc chắn là có dụng ý khó dò. Tô Mục kịp phản ứng. Những người này mở tiệc chiêu đãi Côn Bằng Tử lần này, rõ ràng là một trận hồng môn yến phiên bản Thương Ngô cổ giới. Nếu thật là Côn Bằng Tử nguyên bản ở đây, hôm nay e rằng sẽ trúng kế. Xem ra dù hắn không giết Côn Bằng Tử, đối phương cũng lành ít dữ nhiều. Chư vị, ta với các ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ở lại Liên Nguyệt Tiên Triều một thời gian rồi sẽ rời đi, sau này cũng sẽ không thường đến. Tô Mục nói, chư vị hoàn toàn không cần thiết sinh ra ý tưởng gì với ta, ta sẽ không tạo thành uy hiếp cho các ngươi. Hắn không phải Côn Bằng Tử, thật không có hứng thú gánh chịu nhân quả thay Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử, bây giờ không phải là ngươi muốn đi là có thể đi. Tam Hoàng Tử, sau lưng một trung niên tu sĩ cười nói, nếu ngươi thật sự là yêu bằng, vậy hôm nay ngươi liền đừng hòng rời khỏi ngọn núi này. Tại Thương Ngô cổ giới, nhân tộc cùng yêu tộc xung đột rất sâu sắc. Đây cũng là vì sao Côn Bằng Tử muốn che giấu thân phận đại bằng của mình, ngụy trang thành người. Côn Bằng Tử cũng là muốn cùng yêu tộc mậu dịch. Nhưng ai ngờ, Côn Bằng Hiệu tinh đồ, tuyến đường chỉ dẫn bến cảng ngay tại khu vực của nhân tộc. Căn cứ Tô Mục suy đoán, chủ nhân ban đầu của Côn Bằng Hiệu nên là nhân tộc, chứ không phải đại bằng tộc. Ta rõ ràng là nhục thân của nhân tộc, trên người lại không có chút yêu khí nào, các ngươi vì sao nhận định ta là yêu bằng? Tô Mục cao mày nói. Hắc hắc, đó là vì thủ đoạn của ngươi cao minh. Chúng ta hoài nghi, chiếc mặt nạ trên mặt ngươi có vấn đề, nếu không từ khi ngươi xuất hiện đến nay, vì sao chưa từng tháo nó xuống? Bốn phía, từng nhân tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục liếc nhìn bọn hắn, cuối cùng nhìn về phía Tam Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, ngươi nói sao? Muốn chứng minh chính mình, hãy tháo mặt nạ xuống. Tam Hoàng Tử cười đẻo cán nói. Nhân vật Côn Bằng Tử này, từ mấy ngàn năm trước đã xuất hiện, chưa từng có ai thấy hắn tháo mặt nạ. Lại thêm các loại tin tức bằng chứng, hắn có 90% chắc chắn đối phương là yêu bằng. Được. Tô Mục dứt khoát, vượt quá dự đoán của Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử rõ ràng có chút kinh ngạc. Sau đó Tô Mục liền tháo xuống mặt nạ. Hắn không phải đại bằng, mà là tiên thiên đạo thai chi thân. Từng ánh mắt chăm chú nhìn Tô Mục. Mọi người đều lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của Côn Bằng Tử, đối phương như một thiếu niên. Nhưng mà, trên mặt và thân thể Tô Mục không có bất kỳ biến hóa nào. Tam Hoàng Tử, nếu không có chuyện gì, ta đi đây. Tô Mục nói. Hắn không muốn dây dưa với đám người này. Ánh mắt Tam Hoàng Tử âm trầm. Thẩm Vi Vân cũng không vui vẻ gì. Thẩm gia cùng Côn Bằng Tử giao dịch mậu dịch nhiều năm, có liên hệ lợi ích sâu sắc. Cho nên, trước đó Thẩm gia cố ý muốn nàng cùng Côn Bằng Tử thông gia. Nhưng từ khi Tam Hoàng Tử xuất hiện, cố ý cưới nàng, nàng và Thẩm gia liền thay đổi thái độ với Côn Bằng Tử. Tô Mục bình tĩnh quay người, hướng phía ngoài núi bay đi. Lúc này, Tam Hoàng Tử nhìn theo bóng lưng Tô Mục nói, Côn Bằng Tử, cho ngươi một cơ hội, giao ra mặt nạ trong tay ngươi, hiệu trung với ta. Đây mới là mục đích thật sự của ngươi. Tô Mục bật cười. Bước chân hắn không hề dừng lại, hiển nhiên không coi Tam Hoàng Tử ra gì. Tam Hoàng Tử không nói thêm gì. Tô Mục trở lại Côn Bằng Hiệu, rất nhanh phát hiện có gì đó không ổn. Khu vực Côn Bằng Hiệu đã bị phong tỏa. Không chỉ vậy, trong lòng Tô Mục trong nháy mắt dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Có mai phục. Tô Mục không chút do dự, lập tức nhanh chóng lùi lại. Vù vù vù. Gần như đồng thời, từng đạo thân ảnh áo đen xuất hiện. Vô số mũi tên bắn về phía Tô Mục. Những mũi tên này không thể xem thường, ngay cả không gian cũng có thể xuyên thấu. Giữa không trung, xuất hiện một đạo khe hở không gian. Không biết bao nhiêu mũi tên, sượt qua người Tô Mục. Tô Mục giận dữ trong lòng. Vì không muốn tiếp nhận nhân quả của Côn Bằng Tử, hắn đã liên tục né tránh sự bức bách của Tam Hoàng Tử. Kết quả đối phương lại càng lớn tới. Tam Hoàng Tử. Tô Mục lạnh lùng liếc nhìn bốn phía hư không, nói thật cho ngươi biết, ta không phải Côn Bằng Tử ban đầu, cùng ngươi trước đó không có bất kỳ ân oán nào. Ha ha, bản cung cũng nói thật cho ngươi biết, ta cũng không có ân oán gì với Côn Bằng Tử ban đầu. Một đạo thanh âm đầy thâm ý truyền vào thức hải của Tô Mục, vô luận ngươi là ai, giao ra mặt nạ Côn Bằng hiệu để tránh khỏi cái chết. Tô Mục hiển nhiên không thể giao ra mặt nạ, nếu vậy hắn sẽ mất quyền khống chế Côn Bằng hiệu, ngay cả thiên nguyên thế giới cũng không thể quay về. Huống chi, dù hắn có biện pháp về thiên nguyên thế giới, cũng không thể giao ra Côn Bằng hiệu. Côn Bằng hiệu này giá trị phi phàm, vẫn là chiến lợi phẩm của hắn, sao hắn có thể giao ra? Tô Mục lập tức bay về phía xa. Tu vi của Tam hoàng tử không thể coi thường, chính là chân tiên. Hơn nữa Tô Mục còn lạ lẫm với Ly Nguyệt Tiên triều này, tự nhiên không muốn tùy tiện chém giết ở đây. Hắn bay ra khỏi thành trì tinh cảng này, đến vùng hoang dã bên ngoài. Ngay lúc này, trong lòng Tô Mục bỗng dưng cảnh báo mãnh liệt. Chỉ thấy trên bầu trời một viên thiên thạch cấp tốc bay tới. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên thạch này phát nổ. Năng lượng bạo tạc trong nháy mắt càn quét khu vực trăm dặm phụ cận. Thân hình Tô Mục cũng bị bao phủ. Năng lượng bạo tạc này rất mạnh, có thể gây uy hiếp cho cả chân tiên. Nếu như đạo thai phân thân không được đến kim thân nguyên thủy của bản thể, e rằng cũng không chịu nổi. May mắn hắn có kim thân nguyên thủy. Kim thân nguyên thủy cộng thêm bản thân tiên thiên đạo thai cường hãn, khiến Tô Mục nhìn bề ngoài thê thảm, thực tế không bị thương nhiều. Khi uy năng năng lượng bạo tạc suy yếu, một thân ảnh phá không mà đến. Vút. Sau một khắc, thân ảnh này mang theo Tô Mục bỏ chạy. Một ngày sau, Tô Mục được thân ảnh thần bí kia dẫn tới một phủ đệ quy mô lớn. Qua những lời bàn tán xung quanh, Tô Mục biết người cứu mình là Yến Vương Thẩm Hổ của Ly Nguyệt Tiên Triều. Thẩm Hổ chính là phụ thân của Thẩm Vi Vân. Điều này khiến Tô Mục hơi kinh ngạc. Thái độ của Thẩm Vi Vân đối với hắn có chút lạnh lùng, không ngờ Thẩm Hổ lại đến cứu hắn. Nhưng Tô Mục cũng không cho rằng Thẩm Hổ là người tốt. Mọi thứ cần phải quan sát kỹ hơn. Yến Vương an bài cho hắn một gian phòng. Hắn ở trong đó tu hành chữa thương. Cùng lúc đó, đại điện Yến Vương phủ. Phụ vương, Tam hoàng tử nói với con, chỉ cần con đánh giết Côn Bằng tử, sẽ cho con vào Thương Lan Tông, xin phụ vương đồng ý. Một thiếu niên áo bào tím hăng hái nói. Thiếu niên tên Thẩm Huy là thế tử Vương phủ. Càn rỡ. Trên đại điện, nam tử trung niên uy nghiêm gầm thét, Côn Bằng tử là tỷ phu ngươi, sao ngươi có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Hắn chính là Thẩm Hổ, Yến Vương phủ. Vương gia nói sai rồi. Đại trưởng lão Thẩm Diệp của Vương phủ mở miệng, Côn Bằng tử và Vi Vân vốn dĩ chưa thành hôn, chỉ là Vương gia ngài nói đùa, căn bản không tính là con rể Vương phủ ta. Bây giờ hắn tu vi đã phế, còn đắc tội Tam hoàng tử, đẩy Vương phủ ta vào tình thế nguy hiểm, đã là địch của Vương phủ ta, chết không có gì đáng tiếc. Đề nghị của thế tử hoàn toàn là vì Vương phủ cân nhắc. Đồng ý. Nếu là hoàng tử khác thì thôi, nhưng Tam hoàng tử là đệ tử nội môn Thương Lan Tông, Côn Bằng tử đắc tội hắn thật sự là tội đáng chết vạn lần. Côn Bằng tử dù có thể mang đến cho chúng ta không ít lợi ích, nhưng không thể so sánh với Tam hoàng tử, huống chi nếu có thể dùng mạng hắn xoa dịu cơn giận của Tam hoàng tử, giúp Thẩm Huy vào Thương Lan Tông, đó là vinh quang của hắn. Theo ta thấy, Vương gia ngài không nên cứu hắn về. Các vị cao tầng Vương phủ đều lên tiếng phụ họa. Chư vị, Côn Bằng tử tuy không kết hôn với Vi Vân, nhưng những năm qua giao dịch mậu dịch với Vương phủ ta, cũng coi như có cống hiến lớn. Thẩm Hổ đau lòng nói, nếu chúng ta đối xử với hắn như vậy, chẳng phải sẽ bị thế nhân chê cười. Vương gia. Thẩm Diệp trầm giọng nói, công lao của Côn Bằng tử không ai phủ nhận, nhưng lần này hắn đắc tội là Tam hoàng tử. Nếu không giết Côn Bằng tử, Tam hoàng tử chắc chắn trút giận lên Vương phủ, đến lúc đó gặp nạn không chỉ Côn Bằng tử, mà là toàn bộ Vương phủ. Lời này vừa ra, lập tức gây nên sự đồng tình. Vương gia. Mạng của một mình Côn Bằng tử, so với mạng của ngàn người Vương phủ ta, cái gì nặng cái gì nhẹ. Mọi người trong Vương phủ đều vội vàng nói. Bọn họ không quan tâm công lao quá khứ của Côn Bằng tử, chỉ lo lắng sẽ bị hắn liên lụy. Sắc mặt Thẩm Hổ âm trầm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hắn không muốn giết Côn Bằng tử. Nhưng so với tính mạng Côn Bằng tử, hắn càng không muốn đắc tội Tam hoàng tử. Thẩm Diệp thấy vậy lập tức hiểu ý, mỉm cười nói với Thẩm Huy, thế tử, Côn Bằng tử có công lao lớn với Vương phủ, nhớ kỹ đừng tra tấn hắn, để hắn chết một cách thống khoái. Đa tạ phụ vương, đa tạ đại trưởng lão. Thẩm Huy kích động không thôi. Côn Bằng tử là cao thủ, bình thường hắn không dám tự mình đi giết. Nhưng bây giờ đối phương bị thương nặng, đây là cơ hội tốt của hắn. Trong viện Vương phủ, ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Ý niệm của hắn cường đại cỡ nào? Những lời bàn luận của đám người Yến Vương phủ căn bản không thể qua mắt hắn. Xem ra, lúc trước hắn không vội kết luận là đúng. Yến Vương cứu hắn, không phải là có ý tốt gì. Nhưng lần này, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Ý niệm Tô Mục hơi động. Thiên thạch quanh kiếp của Tam hoàng tử, khiến mặt nạ trong tay hắn tưởng rằng hắn thật sự gặp nguy hiểm, chủ động hộ chủ. Điều này cũng giúp hắn nhìn trộm được bí ẩn thực sự của mặt nạ. Sau một khắc, ý niệm Tô Mục xuất hiện tại một nơi bí ẩn. Địa điểm thần bí này là biển cả hắc ám vô ngần. Nơi này Tô Mục không xa lạ gì. Bắc Minh. Trước đó, khi Liệt Tiêu Giao liên thông Bắc Minh, khí tức từ trong vòng xoáy không gian hắc ám truyền ra, rõ ràng giống với biển cả hắc ám này. Mặt nạ Côn Bằng có thể để ý niệm của hắn giáng lâm Bắc Minh. Có lẽ tác dụng thực sự của Côn Bằng hiệu là đi thuyền trong Bắc Minh. Tô Mục thầm nghĩ. Bắc Minh tồn tại trước cả khi chư thiên vạn giới sinh ra, là vùng đất tiên thiên thực sự. Những sinh linh khác không chịu được sức mạnh của Bắc Minh, nhưng tiên thiên đạo thai hoàn toàn không có vấn đề. Ầm ầm. Tô Mục cảm ứng rõ ràng, tiên thiên đạo lực của tiên thiên đạo thai đang tăng trưởng nhanh chóng. Triệu Đình Nghĩa, Thẩm Vi Vân, nói ra còn phải cảm tạ các ngươi. Tô Mục thầm nghĩ. Khi hắn đang suy tư, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, Côn Bằng tử, cút ra đây chịu chết. Là Thẩm Huy. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Từ những lời nói trong đại điện Yến Vương phủ trước đó, có thể thấy Thẩm Huy tuyệt đối không nói đùa. Chỉ tiếc, đám người Yến Vương phủ không biết, cái gọi là trọng thương của hắn chỉ là ngụy trang. Ầm. Ngay lúc này, Thẩm Huy bên ngoài đã mất kiên nhẫn, một cước đạp bay cửa phòng. Côn Bằng tử, ngươi cho rằng trốn bên trong không mở cửa, ta sẽ không làm gì được ngươi. Thẩm Huy châm chọc nhìn Tô Mục. Tô Mục lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Ha ha ha, Côn Bằng tử, đến bây giờ ngươi còn không thấy rõ tình cảnh của mình. Thẩm Huy cười, trước đây, ngươi tạo ra giá trị cho Yến Vương phủ ta, nên chúng ta mới cất nhắc ngươi. Nhưng bây giờ, cái chết của ngươi có giá trị hơn với Yến Vương phủ, vậy ngươi chỉ là một con chó có thể giết đối với Yến Vương phủ. Đây là ý của chính ngươi, hay là ý của Yến Vương phủ? Tô Mục nhìn chằm chằm Thẩm Huy. Ta hôm nay đến, không chỉ là để nhục nhã ngươi, mà còn muốn giết ngươi, dùng việc này để có được một danh ngạch vào Thương Lang Tông. Thẩm Huy chỉ cảm thấy vô cùng khoái trá, ngươi nghĩ xem, không có sự cho phép của các cao tầng trong vương phủ và phụ vương, cá nhân ta có thể đưa ra quyết định này sao? Ánh mắt Tô Mục băng lãnh, Yến Vương phủ cũng muốn có được danh hiệu Côn Bằng. Đây là một mặt. Thẩm Huy cười khẩy nói, điều quan trọng nhất vẫn là ngươi không nên đắc tội Tam hoàng tử, lại càng không nên trở thành chướng ngại vật giữa Tam hoàng tử và tỷ ta. Trên mặt Tô Mục không hề lộ vẻ sợ hãi, nhìn vào ân tình tương trợ trước đây của Yến Vương, ta có thể cho ngươi và Yến Vương phủ một cơ hội, nếu các ngươi dừng tay ở đây, ta cũng không so đo với các ngươi. Ngươi so đo với chúng ta? Thẩm Huy cười nhạo, ngươi là một kẻ trọng thương, lấy đâu ra dũng khí nói những lời này? Dứt lời, hắn phất tay với đám tu sĩ vương phủ phía sau, lạnh lùng nói, đi, chém hắn cho ta. Vù vù. Trong khoảnh khắc, hai tên tu sĩ độ kiếp tầng 2 liền lao về phía Tô Mục. Oanh. Tô Mục đứng sừng sững bất động, nhưng lại có một luồng khí tức kinh người bộc phát ra. Hai tên tu sĩ độ kiếp tầng 2 lao tới chỗ hắn, ngay lập tức bị hắn mỗi người một quyền đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hai hộ vệ này thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, liền trực tiếp bỏ mạng. Nguyên thần của bọn chúng đã cố gắng bỏ chạy, nhưng kết quả là bị dư ba quyền kình của Tô Mục trực tiếp nghiền nát. Không thể nào. Thẩm Huy kinh hãi, ngươi rõ ràng đã bị Tam hoàng tử trọng thương, sao có thể còn có thực lực mạnh mẽ như vậy? Hai tên tu sĩ độ kiếp tầng 2 tuy không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Tô Mục lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng cũng bước chân, hướng hắn đi đến. Ngươi khôi phục được chút thực lực thì sao? Thấy vậy, khuôn mặt Thẩm Huy thoáng chốc trở nên dữ tợn, ta là tu sĩ độ kiếp tầng 6, còn tu vi của ngươi mới chỉ là tứ kiếp, ta vẫn có thể diệt ngươi. Lúc Tô Mục ra tay, tu vi đạo thai phân thân này của hắn cũng đã lộ ra, là độ kiếp tầng 4. Ầm vang, toàn thân Thẩm Huy chấn động thiên địa chi khí. Trấn Sơn Chưởng. Thẩm Huy cường thế xuất chưởng. Thiên địa chi khí hùng hồn hội tụ trong lòng bàn tay hắn, phản phất có uy lực trấn áp núi non. Pháp tắc sơn nhạc. Ánh mắt Tô Mục lóe lên vẻ giảo cợt. Hắn nắm giữ bản nguyên sơn nhạc. Việc Thẩm Huy vận dụng pháp tắc sơn nhạc trước mặt hắn chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Sau đó, hắn liền hóa quyền thành chưởng, đồng dạng đánh ra trấn sơn chưởng. Hai người lòng bàn tay chạm nhau. Răng rắc. Chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay Thẩm Huy liền gãy nát. A. À. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngươi bây giờ chỉ là độ kiếp tầng 4, sao có thể mạnh đến vậy? Trong cảm giác của hắn, một chưởng vừa rồi của Tô Mục mạnh hơn hắn gấp mấy lần, hoàn toàn nghiền ép hắn. Tô Mục không đáp lời, đưa tay bóp lấy cổ hắn. Không, ngươi không thể. Thẩm Huy cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Răng rắc. Năm ngón tay Tô Mục trực tiếp dùng sức. Cổ họng Thẩm Huy tại chỗ vỡ vụn. Nguyên thần của hắn cũng bị tiên thiên đạo lực của Tô Mục nghiền nát. Một tu sĩ độ kiếp tầng 6, đối với hắn bây giờ mà nói, thật sự không đáng nhắc tới. Ào. Trong lúc Tô Mục giết chóc, hắn cảm nhận rõ ràng mặt nạ Côn Bằng chấn động dữ dội hơn. Điều này dẫn đến càng nhiều Bắc Minh chi lực tràn vào cơ thể Tô Mục. Tu vi đạo thai phân thân của Tô Mục lại nhanh chóng tăng lên. Chém giết Thẩm Huy, Tô Mục có thể thu hoạch được khí số. Đồng thời còn có thể kích phát Bắc Minh chi lực, tăng lên thực lực đạo thai phân thân, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vương phủ chủ điện. Với thủ đoạn của Côn Bằng tử, nếu có thể tiến thêm một bước thu phục hắn, hắn nhất định có thể cống hiến nhiều hơn cho vương phủ ta. Yến Vương Thẩm Hổ vẻ mặt ảm đạm. Hắn không hẳn là có bao nhiêu tình cảm sâu đậm với Côn Bằng tử. Chỉ là hắn cảm thấy, nếu không giết Côn Bằng tử, Côn Bằng tử hoàn toàn có thể tiếp tục cống hiến cho vương phủ. Vương gia, bậc đại trượng phu làm việc, sao có thể không có sự lựa chọn? Thẩm Diệp mỉm cười nói, Côn Bằng Tử còn có giá trị, nhưng giá trị đó, so với sự phát triển lâu dài của vương phủ ta, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngài chỉ cần nghĩ, chờ Côn Bằng Tử chết rồi, thế tử có thể tiến vào Thương Lang Tông, đến lúc đó thế tử sẽ là đệ tử Thương Lang Tông. Mà vương phủ ta tương lai, chắc chắn dưới sự dẫn dắt của thế tử, bước lên một tầng thứ mới. Hoàn toàn tán đồng. Danh ngạch Thương Lang Tông trân quý đến mức nào? Huống chi, chỉ khi Côn Bằng Tử chết, quận chúa mới không bị cản trở gả cho Tam hoàng tử, hành động này ít nhất có thể giúp vương phủ ta ngàn năm không lo. Các cao tầng vương phủ khác vội vàng phụ họa. Theo họ nghĩ, Côn Bằng Tử đã trở thành chướng ngại vật cho lợi ích của họ. Bất kể trước đây Côn Bằng Tử hợp tác với vương phủ như thế nào, hiện tại họ chỉ ước Tô Mục chết đi. Thẩm Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ông biết, đến nước này, ông chỉ có thể chấp nhận sự thật. Cộc cộc cộc. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Nhất định là thế tử trở về. Ha ha ha, thế tử đánh giết Côn Bằng Tử, trở thành đệ tử Thương Lang Tông trong tầm tay. Các cao tầng vương phủ tràn đầy mong đợi. Tiếp theo, họ thấy một thiếu niên tay phải rút kiếm, tay trái xách theo một cái túi đẫm máu xuất hiện ở cửa. Là ngươi. Côn Bằng Tử, ngươi vậy mà chưa chết. Sao hắn lại chưa chết, không phải thế tử đi giết hắn rồi sao? Các cao tầng vương phủ đều kinh ngạc. Các ngươi đang tìm Thẩm Huy. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Sau đó, hắn mở túi vải, ném xuống đất. Ùm ụp ụp. Một cái đầu từ trong túi vải lăn ra. A, à, là đầu của thế tử. Côn Bằng Tử, sao ngươi tà nhẫn vậy, dám giết thế tử điện hạ. Các vị cấp cao của vương phủ rất kinh hãi. Huy Nhi. Thân thể Thẩm Hổ rung lên, chịu đả kích không nhỏ. Đại trưởng lão Thẩm Diệp còn tức giận hơn ông. Côn Bằng Tử, đồ súc sinh, Huy Nhi vô tội, sao ngươi nhẫn tâm giết hắn. Thẩm Diệp như phát điên. Vô tội. Tô Mục lộ vẻ mỉa mai, hắn muốn giết ta liền giết hắn, sự việc vô cùng đơn giản, sao có thể nói vô tội. Côn Bằng Tử. Thẩm Hổ dường như muốn nói gì đó. Tô Mục cười đầy thâm ý. Phản ứng của Thẩm Diệp khiến hắn rất thích thú. Lúc này, hắn nói, Yến Vương, ngươi không thấy sao, Thẩm Huy chết rồi, Thẩm Diệp còn nóng lòng hơn cả ngươi. Có vài bí mật, ta vốn không muốn nói ra, nhưng hiện tại không ngại nói cho ngươi biết, Thẩm Huy căn bản không phải con ngươi, mà là con trai của Thẩm Diệp. Câm miệng, ngươi nói bậy. Thẩm Diệp tức giận. Thú vị. Ánh mắt Tô Mục lộ ra hàn quang treo tức. Ban đầu hắn chỉ là suy đoán. Hắn chỉ cảm thấy phản ứng của Thẩm Diệp trước cái chết của Thẩm Huy quá lớn, còn kịch liệt hơn cả Thẩm Hổ, điều này có chút không hợp lẽ thường. Nhưng nhìn phản ứng này của Thẩm Diệp, việc này tám phần là thật. Vẻ mặt Thẩm Hổ bỗng nhiên cứng đờ. Ông không ngốc. Phản ứng này của Thẩm Diệp khiến ông cảm thấy không ổn. Mau, lập tức chém hắn thành muôn mảnh. Thẩm Diệp cuồng loạn hét lên. Ầm ầm. Các cao tầng vương phủ xung quanh nhau nhau bộc phát thiên địa chi khí, bao vây Tô Mục. Chậm đã. Thẩm Hổ vội vàng quát. Ông muốn biết rõ, lời Côn Bằng Tử vừa nói có phải là sự thật không? Nếu Thẩm Huy thật sự không phải con ông, thì việc chết đi dường như cũng không phải là chuyện gì lớn. Hơn nữa, việc Côn Bằng Tử có thể giết Thẩm Huy cho thấy vết thương của hắn không quá nặng. Có thể gắng gượng chống lại một kích kinh khủng của Tam hoàng tử mà không bị tổn thương nhiều, thực lực của Côn Bằng Tử vẫn nằm ngoài dự đoán của ông. Ông cảm thấy việc đối phó với Côn Bằng Tử cần phải bàn bạc kỹ hơn. Các cao tầng khác nghe vậy đều vô ý thức dừng lại. Sát ý của Thẩm Diệp lại càng đậm. Khi Thẩm Hổ còn chưa dứt lời, ông ta liền lao về phía Tô Mục. Là đại trưởng lão của vương phủ, ông ta tuyệt đối không phải là người yếu. Oanh! Ông ta vừa động, khí tức của tu sĩ cửu kiếp tùy theo bộc phát. Trong khoảnh khắc, ông ta đã đánh tới trước mặt Tô Mục, nắm đấm hung hăng đánh về phía huyệt thái dương của Tô Mục. Ầm ầm. Không gian phía trước ông ta tại chỗ vỡ vụn. Quyền kình hóa thành một con kim long ngàn trượng đánh ra. Tâm thần Thẩm Hổ chìm xuống. Đừng nói là Côn Bằng Tử hiện tại, cho dù Côn Bằng Tử không bị thương, cũng chưa chắc là đối thủ của Thẩm Diệp. Bây giờ, Côn Bằng Tử còn có thể đỡ nổi Thẩm Diệp sao? Các cao tầng vương phủ khác cũng lắc đầu, cảm thấy Côn Bằng Tử lành ít dữ nhiều. Giết ta. Tô Mục lại lộ vẻ châm biếm. Ken. Tô Mục cường hãn xuất kiếm. Tiên thiên đạo lực ngưng tụ thành kiếm. Ông một tiếng. Tiên thiên đạo lực trong tay Tô Mục bắn ra kiếm quang kinh khủng. Kim long ngàn trượng của Thẩm Diệp bị kiếm quang xé rách. Sau đó. A. À. Thẩm Diệp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tay của ông ta bị Tô Mục chặt đứt, nắm đấm mang theo máu tươi bay ra ngoài. Đồ súc sinh. Ánh mắt Thẩm Diệp vừa sợ vừa giận, tràn ngập oán độc. Lão cẩu, muốn giết ta, ngươi và con trai ngươi đều không đủ tư cách. Tô Mục một kiếm chém ra. Tiên thiên đạo lực đánh đâu thắng đó. Hư. Kiếm quang hoành không. Thẩm Diệp còn chưa kịp phản ứng, nơi cổ họng đã xuất hiện một vệt máu. Dường như ý thức được điều gì, ông ta vội vàng che cổ, nhưng không thể ngăn được máu tươi phun trào. Chớp mắt, lòng bàn tay ông ta đã đầy máu tươi. Sau một lát, nguyên thần của ông ta nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể. Tô Mục không hề lưu tình. Một kiếm kinh khủng hơn chém ra. Phốc. Nguyên thần của Thẩm Diệp tại chỗ bị kiếm quang xé nát. Đại trưởng lão. Chuyện này sao có thể? Đại trưởng lão là tu sĩ cửu kiếp. Không phải nói, Côn Bằng Tử đã bị Tam Hoàng Tử trọng thương, sao thực lực của hắn còn kinh khủng hơn trước? Đây là tuyệt đối kỳ tài, nhưng chúng ta lại hồ đồ, không những không trân trọng, còn tìm cách vứt bỏ hắn. Các vị cấp cao của Vương Phủ đều kinh ngạc đến ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hối hận nồng đậm. Côn Bằng Tử, thực lực của ngươi vượt qua đỉnh phong. Thẩm Hổ nhìn chằm chằm Tô Mục. Yến Vương Phủ hợp tác với Côn Bằng Tử nhiều năm, biết rõ thực lực của người sau là cửu kiếp. Nhưng bây giờ, thực lực đối phương bộc phát ra rõ ràng đã vượt qua cửu kiếp. Thì sao? Tô Mục hờ hững nói. Nếu vậy, ngươi có thể tiếp tục hợp tác với Vương Phủ ta. Thẩm Hổ nói, mặc dù ta không thể gả Vi Vân cho ngươi nữa, nhưng có thể nhận ngươi làm nghĩa tử. Ta không hứng thú. Tô Mục lạnh lùng châm biếm, Côn Bằng Tử và Yến Vương Phủ các ngươi hợp tác nhiều năm, những việc các ngươi làm thật khiến người ta run sợ. Hắn không biết Côn Bằng Tử thật sự sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao hắn không có chút hứng thú nào. Sắc mặt Thẩm Hổ biến hóa, muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không biết nói gì. Côn Bằng Tử, sao ngươi nhỏ mọn như vậy? Tam trưởng lão của Vương Phủ quát, chúng ta có chỗ không đúng, nhưng ngươi chẳng lẽ còn muốn chúng ta xin lỗi ngươi? Nói còn chưa dứt lời, Tô Mục bỗng nhiên lao về phía ông ta, vung kiếm chém ra. Sắc mặt Tam trưởng lão của Vương Phủ đại biến. Nhưng thực lực của ông ta còn không bằng đại trưởng lão, làm sao có thể chống đỡ được Tô Mục? Kiếm quang hiện lên, đầu Tam trưởng lão bay ra. Tô Mục liếc nhìn bốn phía, rõ ràng là các ngươi ra tay với ta trước, lại muốn ta trả đũa, loại người đổi trắng thay đen này, tay ta sẽ chém đầu chúng, ai có ý kiến? Chúng Vương Phủ cao tầng đều câm như hến. Sau một khắc, Tô Mục lách mình đến trước mặt Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão tự hồ ý thức được điều gì, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Côn Bằng Tử, đừng giết ta. Phốc phốc. Đầu của hắn bay ra ngoài. Tô Mục nói, trước đây ngươi gọi là ồn ào lợi hại nhất, có thể thấy được ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa. Loại vong ân phụ nghĩa này, ta nay chính tay đâm đầu, ai có ý kiến? Bốn phía chúng Vương Phủ cao tầng đều thần sắc sợ hãi. Côn Bằng Tử, ngươi chớ có càn rỡ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Cho dù ngươi mạnh hơn, có thể lấy lực lượng một người địch lại chúng ta nhiều người như vậy. Mấy trưởng lão đột nhiên liên thủ, thẳng hướng Tô Mục. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá quá thấp chiến lực của Tô Mục. Nên đón bọn hắn, là một màn đồ sát nghiêng về một bên. Rõ ràng là bọn hắn nhân số đông hơn. Nhưng chiến đấu ngay từ đầu, bọn hắn liền bị nghiền ép. Đại điện Yến Vương Phủ trực tiếp bị đánh nổ tung. Kiếm khí kinh khủng xông thẳng lên trời, khiến bốn phía mấy trăm dặm đều kinh sợ. Mỗi một kiếm Tô Mục chém ra, liền giết một người. Không lâu trước tại Thiên Nguyên thế giới, hắn còn cùng chân tiên giao đấu, bây giờ cùng một đám tu sĩ độ kiếp chiến đấu, quả thật không khác gì sói lạc bầy dê. Giờ khắc này, Yến Vương Phủ hoàn toàn bị đánh bại. Giết! Giết! Giết! Tô Mục cầm trường kiếm nhỏ máu trong tay, giết đến máu chảy thành sông trong đại điện Vương Phủ. Hắn cùng những người này không oán không cừu, còn cho bọn hắn cơ hội. Nhưng những người này nhất định phải đối phó hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể lấy sát ngăn sát. Côn Bằng Tử. Thẩm Hổ hai mắt đỏ lên, ngươi đến cùng muốn thế nào, thật chẳng lẽ muốn đồ diệt Vương Phủ? Bạch. Tô Mục cầm kiếm, ngẩng đầu đối mặt Thẩm Hổ. Thẩm Hổ đã thống hận Tô Mục giết chóc, khiến tinh anh Vương Phủ hầu như không còn, lại ôm ấp hy vọng. Tô Mục thực lực cường đại như thế. Như vậy chỉ cần vãn hồi Tô Mục, giá trị một người của hắn, liền có thể địch nổi tất cả những người khác. Thẩm Hổ, ngươi cảm thấy những người này không nên giết. Tô Mục thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói. Bọn hắn là có sai, nhưng bọn hắn rốt cuộc đã từng hợp tác với ngươi nhiều năm, là trưởng bối và đồng bạn của ngươi. Thẩm Hổ đau lòng nhức óc nói. Trưởng bối, đồng bạn. Trong mắt Tô Mục lộ ra một vòng trào phúng, một đám lấy oán trả ơn, lãnh huyết vô tình, không tư cách làm trưởng bối và đồng bạn của ta. Bao quát ngươi Thẩm Hổ, không có ngươi vị tộc trưởng này gật đầu, bọn hắn dám tùy ý kêu đánh giết ta. Ta. Thẩm Hổ lập tức á khẩu. Còn có, không sợ nói cho ngươi, ta không phải là Côn Bằng Tử các ngươi nhận biết. Tô Mục nói, ta giết các ngươi cũng không có nhiều lý do lung tung như vậy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, các ngươi muốn giết ta, ta liền giết các ngươi. Bao quát Thẩm Hổ ngươi, đồng dạng nên giết. Tô Mục quát lên một tiếng lớn, rút kiếm bắn giết mà ra. Khí tức này. Thẩm Hổ tâm thần nghiêm nghị, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Điều này khiến hắn càng thêm ảo não và hối hận. Côn Bằng Tử sau đại chiến với Tam Hoàng Tử còn có thực lực như thế. Bậc này nhân vật tuyệt đối tiềm lực vô tận. Nếu là hắn trước đó không từ bỏ Côn Bằng Tử, khi Côn Bằng Tử nhất định sẽ còn hợp tác chiều sâu với Vương Phủ. Bây giờ bậc này nhân vật lại vì hắn và đám người Vương Phủ lựa chọn, mà rời tâm với vương phủ. Bất quá Thẩm Hổ Tuyệt không phải hạng người tầm thường. Đối mặt công kích của Tô Mục, hắn không hề bối rối thất thố. Ông! Uy áp hạ vị chân tiên bỗng nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Có thể trở thành Yến Vương, quả nhiên hắn không phải tầm thường, chính là chân tiên đại năng thực sự. Ngay sau đó, Thẩm Hổ đối phía trước vỗ ra một chưởng. Không trung ngưng tụ ra một phương chưởng ấn cửu long, cùng tiên thiên đạo lực trường kiếm của Tô Mục đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Tô Mục rút lui mấy trăm trượng, ánh mắt băng lãnh ngưng trọng. Thân là chân tiên, Thẩm Hổ không phải những người Thẩm gia khác có thể so sánh. Chênh lệch cảnh giới, không dễ dàng san bằng như vậy. Côn Bằng Tử, ngươi thật sự cực kỳ yêu nghiệt. Thẩm Hổ trầm giọng nói, chỉ là ngươi muốn đối đầu với ta chân tiên này, vẫn còn kém xa. Ngươi bây giờ thu tay lại, làm nghĩa tử của ta, từ đây ngươi ta phụ tử liên thủ, nhất định có thể đánh đâu thắng đó. Không cần nói nhảm. Tô Mục không hề nhúc nhích, Thẩm Hổ, hết thảy đều ở trong kiếm. Ken ken ken. Hai người kịch chiến bắt đầu bên trong Yến Vương Phủ. Thẩm Hổ từ đầu đến cuối chiếm thượng phong. Tô Mục lại không hề yếu thế, vô luận Thẩm Hổ công kích thế nào hắn đều không hề tan tác. Ken. Mấy chục hiệp sau, Thẩm Hổ lại lần nữa đánh lui Tô Mục. Hai chân Tô Mục trên sàn nhà, vạch ra hai đạo khe rãnh dài chừng 10 trượng. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Côn Bằng Tử, đủ rồi. Thẩm Hổ uy nghi 10 phần giận dữ mắng mỏ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi nếu lại hồ nháo, đừng trách ta không nể tình. Ngươi chừng nào thì nói qua tình cảm. Tô Mục châm chọc nói, ngươi sẽ ở đây cùng ta hảo hảo đàm, bất quá là bởi vì ngươi biết, ngươi không làm gì được ta. Nhưng ngươi không làm gì được ta, không có nghĩa là ta không làm gì được ngươi. Ông! Giờ phút này, bởi vì sát ý của Tô Mục thỏa thích phóng thích, triệt để dẫn phát cộng minh của mặt nạ Côn Bằng. Bát minh chi lực khó có thể tưởng tượng, tràn vào trong cơ thể hắn. Điều này cũng làm cho Tô Mục cảm ngộ được một chút chân ý Bát minh. Nếu là bản thể Tô Mục ở đây, mặc dù có mặt nạ Côn Bằng, hắn cũng cảm ngộ không đến chân ý Bát minh. Nhưng tiên thiên đạo thai hoàn toàn chính xác nghịch thiên. Ngộ tính của phân thân tiên thiên đạo thai này cũng cực kỳ kinh người. Nhất niệm Bát minh, nhất niệm tán diệt. Bát minh nhất kiếm, thần ma tán diệt. Trong tiên thiên đạo lực của Tô Mục, lại lộ ra một vòng màu đen quỷ dị. Ông! Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hắc sắc lướt đi. Sát ý kinh khủng như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt hạo đãng hướng phía trước lao nhanh. Đây là lực lượng gì? Thẩm Hổ hãi nhiên thất sắc. Giờ khắc này, hắn không còn trấn định như trước, sinh ra một cổ khủng hoảng mãnh liệt. Trấn sơn chưởng. Thẩm Hổ thi triển ra một kích liều mạng. Đây là chung cực trấn núi chưởng. Trên không Thẩm Hổ hiện ra 13 đầu cự long, phát ra trận trận long ngâm. 13 đầu cự long hóa thành chưởng ấn, dẫn tới không gian bốn phía vạn vẹo, phong vân chấn động. Sinh linh ngoài mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được sóng xung kích kinh khủng đập vào mặt. Nhưng đối với Tô Mục bây giờ, đã mất bất cứ ý nghĩa gì. Kiếm chi lực tiên thiên đạo, cùng chi lực trấn sơn chưởng, chớp mắt phát sinh va chạm khiến người ta kinh sợ. Tiếng va chạm điếc tai nhức óc, phản phất lôi đình nổ vang. Phong bạo hủy diệt càng kinh khủng hơn xung kích bốn phía, tại chỗ phá hủy hơn phân nửa Yến Vương phủ. Bên trong Yến Vương phủ có đại trận thủ hộ. Nhưng đại trận này hiển nhiên không gánh được xung kích hủy diệt. Trong đại trận và kiến trúc sụp đổ, một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Ầm. Thân ảnh này rơi xuống bên ngoài trăm trượng. Vương gia. Nơi xa có con cháu Vương phủ kinh hô. Thân ảnh rơi xuống, rõ ràng là Thẩm Hổ của Yến Vương phủ. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, tay phải càng bị Tô Mục chặt đứt. Bạch. Thẩm Hổ giãy giụa muốn đứng dậy. Vừa muốn động, hắn liền cảm giác mi tâm nhói nhói. Ngẩng đầu nhìn lên, là Tô Mục đang dùng kiếm chống đỡ trên mi tâm của hắn. Thẩm Hổ lập tức sắc mặt như tro tàn. Sau một khắc, đang. Tô Mục thu hồi kiếm trong tay. Thẩm Hổ, một kiếm này liền coi như hoàn lại ân viện thủ của ngươi trước đây đối với ta. Từ nay về sau, Côn Bằng Tử và ta đều không còn liên quan đến Yến Vương phủ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Khi hắn bước ra Vương phủ, lập tức liền có loại xiềng xích diệt hết, từ đây trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi, khoái cảm ấm áp dễ chịu rộng rãi. Ha ha ha. Tô Mục phát ra tiếng cười dài. Hắn đạt được hiệu Côn Bằng và thân phận Côn Bằng Tử, không thể tránh né kế thừa một chút nhân quả. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, tất cả nhân quả xiềng xích đều bị hắn chặt đứt. Trong Vương phủ, nghe tiếng cười bên ngoài, Thẩm Hổ như bị sét đánh. Sau một lát hắn phản phất bị rút khô tinh khí thần. Chẳng lẽ ta thật sai rồi? Thẩm Hổ thần sắc uể oải, tràn ngập hối hận. Trước đây, Côn Bằng Tử và Yến Vương phủ hợp tác tốt đẹp. Nếu không phải Vương phủ đối đãi Côn Bằng Tử như vậy, lần này, hợp tác song phương thế tất sẽ còn tiếp tục kéo dài. Với tiềm lực Côn Bằng Tử hiện ra hôm nay, Vương phủ trong tương lai rất có thể sẽ có được một tôn minh hữu cường đại trấn áp tứ phương. Hiện tại hết thảy đều tan thành mây khói. Khi những người khác muốn hy sinh Côn Bằng Tử, vì sao ta không kiên quyết ngăn cản? Thẩm Hổ rất rõ ràng, mình hoàn toàn có năng lực ngăn cản đây hết thảy. Sao lúc ấy, hắn lại không kiên định, cuối cùng mặc cho những người khác đi đối phó Tô Mục. Bên ngoài đường đi. Tô Mục từng bước một cất bước. Khí tức của hắn không ngừng tăng lên trong quá trình này. Đánh giết đám người Vương phủ, khiến hắn không ngừng gây nên cộng minh của mặt nạ Côn Bằng. Điều này khiến hắn khi lấy được lượng lớn khí số, cũng nhận được lượng lớn Bắc Minh chi lực. Cuối cùng. Oanh. Tu vi Tô Mục ầm vang đột phá, tấn thăng lên độ kiếp 5 tầng. Chỉ là trên mặt hắn, lại không có vui sướng. Triệu Đình Nghĩa, Thẩm Vi Vân. Ánh mắt Tô Mục băng hàn. Hắn tới Thư Ngô cổ giới này, vốn chỉ là muốn đến xem thử. Kết quả gặp được Triệu Đình Nghĩa và Thẩm Vi Vân, khiến hắn lâm vào cạm bẫy. Không chính tay đâm bọn chúng, Tô Mục khó mà nguôi ngoai sát ý trong lòng. Thực lực ta bây giờ, còn chưa đủ. Tô Mục không hề xúc động, tâm thần phi thường lý trí. Thực lực Triệu Đình Nghĩa vượt xa Thẩm Hổ. Chớ nói chi là phía sau Triệu Đình Nghĩa, còn có Hoàng Thất Ly Nguyệt Tiên Triều. Hoàng Thất cao thủ nhiều như mây. Nếu hắn không có đủ thực lực, đi tìm Triệu Đình Nghĩa cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là trước đó, chỉ dựa vào phân thân đạo thai, Tô Mục có lẽ thật không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ, mặt nạ Côn Bằng giao phó hắn đại cơ duyên đến từ Bắc Minh. Khoảng cách hôn lễ của Triệu Đình Nghĩa và Thẩm Vi Vân còn 20 ngày. Tô Mục cho rằng thời gian này dư giả. Hư hư hư. Âm thanh xé gió dày đặc bỗng dưng vang lên. Côn Bằng tử, ngươi dám tại Yến Vương phủ tùy ý đồ sát, bổn tọa Ly Nguyệt Tiên Triều ngũ trưởng lão Triệu Quang Diệu, phụng tam hoàng tử chi mệnh, chuyên tới để truy nã ngươi cái này hung đồ. Một cổ khí tức còn đáng sợ hơn Thẩm Hổ truyền đến. Tô Mục ánh mắt thoáng chốc băng lãnh. Triệu Đình Nghĩa thật đúng là âm hồn bất tán. Lại nhìn phía trước, ánh vào tầm mắt là một tên nam tử trung niên khôi ngô. Đối phương thình lình cũng là một tên hạ vị chân tiên, nhưng khí tức so với Thẩm Hổ càng hùng hồn, rõ ràng tấn thăng chân tiên thời gian sớm hơn. Lại thêm sau lưng đối phương còn đi theo đại đội sư thú kỵ binh. Đây không phải là lực lượng mà Tô Mục bây giờ có thể chống đỡ. Trốn. Tô Mục quyết định thật nhanh. Côn Bằng tử, ngươi trốn không thoát. Triệu Quang Diệu sắc mặt lãnh khốc. Lập tức, hắn xuất lĩnh sư thú kỵ binh, đối với Tô Mục theo đuổi không bỏ. Tô Mục không phải mù quáng chạy trốn. Một khắc đồng hồ sau, hắn tới đến trước một tòa kiến trúc rộng lớn trong thành. Trên bảng số phòng của kiến trúc này, khắc ba chữ to Hắc Giác Cung. Hắc Giác Cung là một tòa đấu pháp trận sinh tử. Nửa ngày tu dưỡng tại Yến Vương phủ kia, hắn cũng không phải cái gì đều không có làm, mà là thông qua thẻ ngọc của Yến Vương phủ để tìm hiểu, là một phen giải đối với nơi này. Thế lực sau lưng Hắc Giác Cung này là Hắc Giác Thương Hội. Sản nghiệp của Hắc Giác Thương Hội trải rộng Thương Ngô cổ giới, thế lực sau lưng cực kỳ khổng lồ. Thế lực khác không dám che chở hắn, Hắc Giác Thương Hội chưa hẳn. Dừng lại. Gặp Tô Mục phải vào đến, hộ vệ cổng Hắc Giác Cung đưa tay ngăn lại Tô Mục. Ta muốn tham gia Hắc Giác đấu pháp. Tô Mục nói. Ha ha, Côn Bằng tử ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi tới tham gia đấu pháp là giả, lợi dụng Hắc Giác Cung ta để tị nạn mới là mục đích thật sự. Hộ vệ cổng cười nhạo nói. Chẳng lẽ Hắc Giác Cung muốn cự tuyệt khách nhân? Tô Mục nói. Coi như ta cự tuyệt ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hộ vệ cười nhạo nói, bằng không dạng này, ngươi dập đầu cho ta cân nhắc thả ngươi đi vào. Ba. Một tiếng cái tát vang lên. Tùy theo xuất hiện là một nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo xinh xắn, mặc hoa hồng sắc trường bào bó sát người, đường cong dáng người lộ rõ. Một đôi chân dài trắng nõn cân xứng, càng là câu hồn đoạt phách. Thẩm Chấp Sự. Hộ vệ bụng mặt, không những không dám nổi giận, ngược lại lộ ra vẻ sợ hãi. Nữ tử trước mắt này, tên Thẩm Dư Vận là chấp sự của Hắc Giác Cương Hội, địa vị xa không phải hắn, một tiểu hộ vệ này có thể so sánh. Ai cho ngươi quyền lực, đối xử với khách nhân như thế? Thẩm Dư Vận lạnh lùng nói. Thẩm Chấp Sự, hắn đắc tội tam hoàng tử. Hộ vệ giải thích nói. Ba. Thẩm Dư Vận lại lần nữa phiến hắn một cái tát, nghe cho kỹ đây, Hắc Giác Cung ta không tham dự bất luận cái gì phân tranh, một mực làm ăn. Khách nhân chỉ cần không có phá hư quy củ của Hắc Giác Cung ta, như vậy dù là hắn tại địa phương khác tội ác ngập trời, vậy cũng cùng Hắc Giác Cung ta không quan hệ. Vâng. Hộ vệ cúi đầu. Thẩm Chấp Sự anh minh. Tô Mục nói. Thẩm Dư Vận lãnh đạm nói, Côn Bằng tử, mặc dù ngươi không vi phạm quy củ của Hắc Giác Cung ta, nhưng ngươi thật sự đang lợi dụng Hắc Giác Cung ta, cái này khiến ta cực kỳ không thích. Ta chỉ cấp cho ngươi một ngày thời gian, về sau ngươi liền phải ly khai Hắc Giác Cung. Tô Mục con mắt nhắm lại. Sau một lát hắn bình tĩnh nói, một ngày thời gian không đủ. Ngươi không có quyền cự tuyệt. Thẩm Dư Vận nói, ta có thể cho ngươi một ngày thời gian, đều đã là xem ở trên phân thượng quy củ của Hắc Giác Cung. Ta tin tưởng, Thẩm Chấp Sự ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Lưu lại một câu nói tự tin như vậy, Tô Mục liền quả quyết bước vào Hắc Giác Cung. Hắn vừa đi, Triệu Quang Diệu liền xuất lĩnh một đám truy binh đến. Nhìn thấy bóng lưng Tô Mục, sắc mặt hắn đột ngột chìm xuống. Các ngươi Hắc Giác Cung có biết hay không, ta ngay tại phụ mệnh tam hoàng tử, truy nã Tô Mục. Triệu Quang Diệu cả giận nói. Thẩm Dư Vận đang bị lời nói sau cùng của Tô Mục làm cho khó chịu. Nghe nói như thế, nàng càng là gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, các ngươi truy nã ai, cùng ta có liên can gì? Làm càng. Một kỵ binh sau lưng Triệu Quang Diệu giận dữ mắng mỏ, Yến Thành chính là địa bàn của Liên Nguyệt Tiên Triều, ngươi dám đối với trưởng lão chúng ta nói chuyện như vậy. Thẩm Dư Vận trực tiếp ra tay, đem sư thú kỵ binh này đánh bay. Sau đó, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Quang Diệu, nếu ngươi không phục, cứ việc xâm nhập Hắc Giác cung thử một chút. Biểu lộ Triệu Quang Diệu một trận biến ảo, cuối cùng lại không có quyết đoán này. Thân cư cao vị hắn, tự nhiên biết Hắc Giác cung không phải tốt như vậy để đắc tội. Nhưng rất nhanh hắn lại âm hàng nói, súc sinh Côn Bằng Tử này, coi là trốn ở Hắc Giác cung, ta liền kia không làm gì được hắn. Vương Khôn. Trưởng lão. Kỵ binh trước đó đứng lên. Ta biết, ca ca của ngươi là tuyển thủ nổi danh của Hắc Giác cung Huyết Hổ. Triệu Quang Diệu lạnh lùng nói, ngươi đi liên hệ hắn, để cho hắn phế bỏ Côn Bằng Tử. Lấy quy củ của Hắc Giác cung, chỉ cần tuyển thủ bị phế, liền không có tư cách tiếp tục lưu lại bên trong Hắc Giác cung. Cùng lúc đó, bên trong Hắc Giác cung. Côn Bằng Tử, ngài nhất định phải lên đài. Một nữ hầu bên cạnh nói, lên đài đấu pháp, sinh tử tự phụ, đến lúc đó xảy ra chuyện đều không có đường lui. Đa tạ hộ phách cô nương. Tô Mục nói, ta biết nguy hiểm, nhưng ta đã không có đường lui. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Mục leo lên đấu pháp đài. Biết được có tuyển thủ mới xuất hiện, lúc đầu người xem bốn phía không để ý. Chờ mọi người thăm dò được thân phận Tô Mục, lập tức nhấc lên một trận dậy sóng không nhỏ. Thân là người sắp là con rể ngày xưa của Yến Vương Phủ, Côn Bằng Tử tại Yến Thành này, vẫn là có danh khí không nhỏ. Là Côn Bằng Tử. Xác nhận, hoàn toàn chính xác liền là hắn. Ha ha, vị này người sắp là con rể ngày xưa của Vương Phủ, nhân vật hưởng thụ cẩm y ngọc thực, làm sao thành tuyển thủ đấu pháp? Các ngươi nán lại trong tràng đấu pháp không biết, bên ngoài đã là dư luận xôn xao, vị này người sắp là con rể ngày xưa của Vương Phủ cùng Yến Vương Phủ đã quyết liệt. Không sai, hắn cơ hồ giết sạch tầng lớp cao Yến Vương Phủ, bị Hoàng thất Liên Nguyệt Tiên Triều truy sát, không biết làm sao trốn đến nơi này. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Kẻ này thiên phú bất phàm, đặt ở phàm tục quốc gia xem như cao thủ. Nhưng Hắc Giác trận đã là thế lực tiên đạo chân chính, nơi này cũng không phải là một người ở rễ Vương Phủ phàm tục của hắn có thể tùy ý làm bậy. Một chút tu sĩ của thế lực tiên đạo lộ ra vẻ khinh miệt. Trong mắt bọn hắn, Liên Nguyệt Tiên Triều chỉ có Hoàng thất mới coi là thế lực tiên đạo chân chính. Thế lực khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Mời tuyển thủ Bắc Minh, cùng tuyển thủ Thiết Chưởng đăng tràng. Người chủ trì đấu pháp đài nói. Bắc Minh, là danh hiệu của Tô Mục tại Hắc Giác cung này. Đúng là Thiết Chưởng. Vận khí của Côn Bằng Tử này thật không tốt. Đám người lại là một trận ồn ào. Thiết Chưởng là tuyển thủ lão luyện của Hắc Giác cung Yến Thành, kinh nghiệm chém giết phong phú. Tô Mục vừa mới xuất đạo tại Hắc Giác cung liền đối đầu người này, không thể bảo là không gặp xui. Đài cao tầng 2. Hai đạo bóng hình xinh đẹp quan sát phía dưới. Hai đạo bóng hình xinh đẹp này, bên trái là Thẩm Dư Vận, phía bên phải là một nữ tử áo bào đen. Thẩm Dư Vận là dáng người uyển chuyển, nữ tử áo bào đen thì là khuôn mặt búp bê, để người cảm thấy nhu thuận đáng yêu. Hì hì, nghe nói Côn Bằng Tử này, chọc ngươi tức giận. Nữ tử áo bào đen nói. Kỳ thật nàng tu hành mấy trăm năm, nhưng bởi vì có thuật trú nhang, nhìn tự hồ chỉ mới có tuổi vừa đôi tám. Chế dở ta. Thẩm Dư Vận không vui nói, tao ngộ của hắn cùng đệ tử Thương Lang tông ngươi có quan hệ, ngươi, một trưởng lão Thương Lang tông này, chẳng lẽ không nên tự trách? Ngươi cũng đã nói là cùng đệ tử có quan hệ, cũng không phải ta làm. Nữ tử áo bào đen nói, huống chi ngươi không cần thiết tức giận, hắn phi thường không may, bắt đầu liền đá trúng thiết bản. Giữa đài đấu pháp là một mảnh bí cảnh không gian, phi thường bao la. Côn Bằng Tử, ta biết ngươi, người ở rễ trước đây của Yến Vương Phủ, kẻ đáng thương bị Vi Vân quận chúa vứt bỏ. Thiết Chưởng cười nhạo nói. Ông! Đáp lại Thiết Chưởng là một đạo kiếm ảnh. Tô Mục là không thể nào hiểu được loại người như Thiết Chưởng. Đều đã leo lên đài đấu pháp, không chiếm tiên cơ chém giết, thế mà còn ở lại chỗ này nói nhảm. Loại người này hoàn toàn có mau bệnh. Tu vi của Thiết Chưởng không yếu, chính là tu sĩ cửu kiếp. Chỉ tiếc, đối với Tô Mục tới nói không đáng kể chút nào. Huống chi Tô Mục còn đoạt chiếm được tiên cơ. Những người khác còn không có kịp phản ứng, liền thấy trên đài đấu pháp tàn ảnh lóe lên. Bạch. Tô Mục cùng Thiết Chưởng lệch thân mà qua. Thân thể Thiết Chưởng cứng ngắc. Tô Mục thì đứng tại sau lưng hắn, trực tiếp thu kiếm. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, máu tươi từ nơi cổ họng Thiết Chưởng phun ra. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, cổ họng Thiết Chưởng đã bị chặt đứt. Sau đó, nguyên thần của hắn hoảng sợ trốn tới. Tô Mục không có chút nào lưu tình, trở tay lại là một kiếm. Trong khoảnh khắc, nguyên thần Thiết Chưởng liền hủy diệt. Bịch. Nhục thân Thiết Chưởng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không có reo hò. Không có giận mắng. Người xem bốn phía đều lâm vào ngốc trệ ngắn ngủi. Sau ba cái hô hấp, phần tĩnh mịch này mới hóa thành các loại la hét. Bắc Minh, Bắc Minh, Bắc Minh. Vô số người reo hò cho Tô Mục. Suối quẩy. Phế vật thiết chưởng này lại bị một người mới dây. Cũng không ít người giận mắng. Những người này là áp tiền đặt cược trên thân thiết chưởng. Không ai đồng tình thiết chưởng. Người đến Hắc Giác Cung này quan chiến, đại đa số vốn là vì truy cầu kích thích. A, à, ngược lại so với ta nghĩ càng có ý tứ. Nữ tử áo bào đen nhíu mày lại. Một cái thiết chưởng thôi. Thẩm Dư Vận biểu môi. Sau đó, Tô Mục lại không ngừng đánh vỡ nhận biết của mọi người. Một ngày ngắn ngủi, hắn liên chiến 7 trận, không một lần bại. Trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất chốc không ngừng, Tô Mục thu gặt từng đạo khí số. Đồng thời từng đạo Bắc Minh chi lực tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Tiên thiên đạo lực của Tô Mục theo đó không ngừng tăng trưởng. Mấy tên hỗn trướng tông môn kia, gặp được loại hạt giống tiên đạo này không đi giao hảo, còn không ngừng trở mặt. Nữ tử áo bào đen cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nhân vật như vậy, đặt ở Thương Lang Tông dù không tính thiên tài, nhưng cũng coi là hạt giống tinh nhuệ. Một chút cao tầng tông môn thiên vị Tam Hoàng Tử, tùy ý bỏ mặc Tam Hoàng Tử đối phó Côn Bằng Tử, dưới cái nhìn của nàng đã có chút không khôn ngoan. Biểu lộ Thẩm Dư Vận một trận biến hóa. Một ngày trước, nàng thế nhưng là đã nói với Côn Bằng Tử, chỉ làm cho hắn nán lại một ngày. Chấp sự đại nhân, Côn Bằng Tử để cho ta tới tra hỏi. Lúc này, Hộ Phách bức rứt đi đến trước người Thẩm Dư Vận. Hắn muốn hỏi điều gì? Thẩm Dư Vận nói. Côn Bằng Tử nói thời gian một ngày đã qua, ngài cần phải đem hắn trục xuất Hắc Giác Cung. Hộ Phách thận trọng nói. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Dư Vận thoáng chốc đỏ lên. Tuyển thủ như Côn Bằng Tử mang đến nhân khí cùng lợi ích to lớn cho Hắc Giác Cung. Nàng nếu là dám khu trục Côn Bằng Tử, tin tưởng ngày mai phía trên liền sẽ phái người đến răn dạy nàng. Đi nói cho hắn biết, coi như hắn thắng. Thẩm Dư Vận chỉ có thể cắn môi nói. Rất rõ ràng, Côn Bằng Tử đây chính là cố ý. Dưới đài đấu pháp, Tô Mục ngồi tại ghế tuyển thủ. Nghe được tin tức Hổ Phách mang về, hắn mặt không đổi sắc. Trả lời của Thẩm Dư Vận, tại trong dự liệu của hắn. Bắc Minh, đối chiến huyết hổ. Âm thanh người chủ trì tràng đấu pháp đột nhiên vang lên. Đám người chợt tỉnh, sau đó tiếng huyên náo cơ hồ lật tung nóc nhà. Bắc Minh, cơ hồ là người mới mạnh nhất của Hắc Giác Cung Yến Thành. Mà huyết hổ, kia là tồn tại giống như cột trụ của Hắc Giác Cung Yến Thành. Huyết hổ không phải phàm tu, mà là hạ vị chân tiên. Thẩm Dư Vận tự hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc, huyết hổ, chú ý chừng mực. Nếu như là tuyển thủ bình thường, chết thì đã chết. Nhưng như tuyển thủ tiềm lực to lớn dạng Côn Bằng Tử, Hắc Giác Cung bình thường đều sẽ tiến hành bảo hộ. Loại tuyển thủ hạt giống này, thường thường sẽ có rất nhiều người xem thích, có trợ giúp tăng lên độ dính của tân khách Hắc Giác Cung. Huyết hổ lại là mặt gỗ nói, thật có lỗi, Thẩm chấp sự, ta sẽ không thả lỏng, ta sẽ chỉ hướng tân khách thích ta phụ trách. Huyết hổ tốt. A ha, ta ủng hộ ngươi huyết hổ. Huyết hổ, làm thịt hắn, ban đêm ta mặc cho ngươi phát huy. Lượng lớn người xem là ti mê tử trung của huyết hổ, giờ phút này đều rít gào lên. Biểu lộ Thẩm Dư Vận lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Âm. Huyết hổ nhảy lên đài đấu pháp. Toàn bộ không gian đài đấu pháp cũng vì đó chấn động. Tô Mục hoàn toàn như trước đây, chỉ là bay lên đài đấu pháp không có gì đặc biệt. Côn Bằng Tử. Huyết hổ hai mắt nhìn chằm chằm Tô Mục, điềm nhiên nói, phi thường thật có lỗi, đối với loại tuyển thủ tiềm lực này như ngươi, ta vốn định giữ cho ngươi một con đường sống. Làm sao, có người ra giá tiền rất lớn muốn ngươi chết, cho nên ta chỉ có thể mượn đầu lâu của ngươi dùng một lát. Chân tiên. Tô Mục nhìn về phía huyết hổ. Không sai, thực lực của ngươi đặt ở bên trong tu sĩ phổ thông, hoàn toàn chính xác xem như hàng đầu, nhưng ở trước mặt chân tiên, ngươi vẫn là sâu kiến. Huyết hổ ngạo nghễ nói. Kiếm quang lạnh thấu xương đánh gãy huyết hổ. Chết. Tô Mục vận dụng Bắc Minh thần kiếm. Khí tức khủng bố khó mà hình dung khuếch tán ra. Huyết hổ đột nhiên biến sắc. Huyết hổ quyền. Hắn không dám thất lễ, đánh ra quyền pháp mạnh nhất của mình. Huyết hổ cái danh hiệu này, chính là bắt nguồn từ môn quyền pháp này. Rống. Mơ hồ trong đó, trên đài đấu pháp này tự hồ có tiếng hổ gầm vang lên. Trước nắm đấm huyết hổ, càng là xuất hiện một cái đầu hổ huyết sắc to lớn. Thương Ngô cổ giới bên trong, từng xuất hiện một đầu thiên địa dị chủng, hỗn thế huyết hổ. Hỗn thế huyết hổ tại Thương Ngô cổ giới đại sát tứ phương, cực kỳ khủng bố. Về sau, thiên tiên ra tay mới trấn áp được hỗn thế huyết hổ. Huyết hổ quyền pháp, nghe nói, cũng bắt nguồn từ hỗn thế huyết hổ. Chỉ thấy đầu hổ huyết sắc kia, tựa như núi nhỏ, trực tiếp rộng chừng trăm trượng, tản ra sóng máu khiến người ta kinh sợ run rẩy. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang hắc sắc chói lọi đánh tới. Trong ánh kiếm màu đen này, chúng tu sĩ ở đây ẩn ẩn cảm giác được, phảng phất có Côn Bằng đang hú dài. Bỗng nhiên, kiếm quang hắc sắc cùng đầu hổ huyết sắc hung mãnh va chạm. Tê lạc. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, kiếm quang hắc sắc xé rách đầu hổ huyết sắc một cách hung hăng. Phốc một tiếng, Thiên đạo kiếm được kiếm quang hắc sắc bao bọc, đâm vào tim huyết hổ, sau đó từ phía sau lưng hắn xuyên thấu ra. Ầm. Huyết hổ phát cuồng tán phát ra tiên thiên chi khí, bỗng nhiên mang cả người Tô Mục lẫn kiếm đánh bay xa ngàn trượng. Khóe miệng Tô Mục tràn ra máu tươi, xem ra đã bị thương. Bất quá, huyết hổ đối diện còn thảm hại hơn. Vị trí tim của huyết hổ, một cái lỗ máu thình lình bắt mắt. Làm sao? Có thể. Huyết hổ đứng đó, không dám tin nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục bình tĩnh nói, không có gì là không thể. Huyết hổ xác thực rất mạnh. Nếu hắn không cảm ngộ Bắc Minh chi kiếm, có lẽ thật không phải đối thủ của huyết hổ. Chỉ tiếc, hắn đã cảm ngộ Bắc Minh chi kiếm. Hừ. Huyết hổ nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Tô Mục. Rống. Hắn mặt dữ tợn, một bên dùng tiên thiên chi khí cầm máu, một bên há miệng phát ra một trận hổ khiếu trầm thấp. Sau đó, phía sau thân thể hắn hiện ra một đầu cự hổ. Lần này không còn chỉ là đầu lâu, mà là một đầu cự hổ huyết sắc hoàn chỉnh. Cự hổ huyết sắc dài ngàn trượng, hai mắt như huyết ngục. Sau một khắc, cự hổ huyết sắc nhào về phía Tô Mục. Tô Mục bước ra một bước lớn. Thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Một đạo kiếm quang phá toái hư không. Đầu lâu cự hổ huyết sắc, tại chỗ bị chém đứt. Cùng thời khắc đó, khóe miệng huyết hổ cũng tràn ra máu tươi, xem ra đã bị phản vệ. Nếu giờ phút này hắn nhận thua, có lẽ không sao. Rốt cuộc, chân tiên không dễ giết như vậy. Cho dù lấy thực lực bây giờ của Tô Mục, đánh bại hạ vị chân tiên không thành vấn đề, nhưng muốn đánh giết hạ vị chân tiên cũng độ khó cực lớn. Hết lần này tới lần khác, huyết hổ không cam tâm. Hắn càng ngày càng bạo. Ưu thế lớn nhất của tiên nhân nằm ở nguyên thần. Lúc này, huyết hổ trực tiếp xuất khiếu nguyên thần, hướng phía Tô Mục đánh tới. Hắn muốn giết nguyên thần của Tô Mục. Mà huyết hổ làm như vậy là sở trường của hắn. Hắn nắm giữ một chiêu nguyên thần sát chiêu, chuyên môn đối phó nguyên thần địch nhân. Mặt trời nguyên thần. Ầm ầm. Nguyên thần huyết hổ phun trào lực lượng hủy diệt, giống như mặt trời lao tới thức hải Tô Mục. Va chạm này, không thể nghi ngờ rất khủng bố. Nguyên thần Tô Mục, trong nháy mắt liền gặp phải va chạm như tận thế. Nhưng mà, Tô Mục tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Hắn có ba bộ thân thể, ba tôn nguyên thần. Ba bộ thân thể tuyệt đối đối lập nhau, ba tôn nguyên thần cũng đối lập nhau đồng thời, lại kết nối chặt chẽ cùng nhau. Rốt cuộc, bản nguyên ba tôn nguyên thần đều nhất trí. Khi một tôn nguyên thần gặp uy hiếp, hai tôn nguyên thần khác sẽ bản năng viện trợ. Mắt thấy nguyên thần trong cơ thể đạo thai phân thân sắp không chống đỡ nổi nữa, hai cổ lực lượng nguyên thần hùng hồn thoáng chốc như dòng lũ vọt tới. Trước một khắc, huyết hổ còn dương dương đắc ý, ha ha ha, đấu với bản tiên, ngươi còn non lắm. Lời còn chưa dứt, nét mặt của hắn sau một khắc liền cứng ngắc lại. Trong thức hải Tô Mục, nguyên thần huyết hổ càng thêm hoảng sợ, không. Hắn nhìn thấy một tôn nguyên thần cùng hai tôn nguyên thần hình chiếu. Ý thức được không ổn, nguyên thần huyết hổ lúc này liền muốn trốn. Nhưng Tô Mục làm sao có thể cho hắn cơ hội? Ba tôn nguyên thần lực lượng cùng nhau bộc phát ở trình độ lớn nhất. Nhất bạo phát này, lực lượng nguyên thần của Tô Mục cơ hồ đạt tới cấp bậc thượng vị chân tiên. Hạ vị chân tiên huyết hổ làm sao gánh vác được? Răng rắc. Nguyên thần huyết hổ tại chỗ liền nổ thành vô số mảnh vỡ. Cùng thời khắc đó, trên đài đấu pháp. Phốc. Huyết hổ bỗng nhiên phun máu, sau đó lão đảo rút lui về phía sau. Trong quá trình này, ánh mắt hắn càng ngày càng ảm đạm, chớp mắt sau triệt để dập tắt. Ầm. Nhục thân huyết hổ cũng ầm va ngã xuống đất. Bốn phía người xem ngốc trệ. Sau đó, các loại âm thanh sôi trào, gần như muốn lật tung nóc phòng. Có người chửi mắng huyết hổ, nhưng càng nhiều vẫn là kích động reo hò vì Bắc Minh. Tại loại địa phương như hắc giác đấu pháp trận này, mọi người mới không quan tâm chính nghĩa, chỉ truy đuổi cường giả. Sát lục chi lực của Bắc Minh càng mạnh, càng có thể được mọi người truy phủng. Huyết hổ, đây chính là chân tiên. Kết quả Bắc Minh có thể chém giết chân tiên, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một sự kiện kích thích lòng người cực độ. Cho dù chân tiên tại Thương Ngô cổ giới không hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Cho nên, ngày thường mọi người rất khó nhìn thấy chân tiên vẫn lạc. Bây giờ, Bắc Minh không thể nghi ngờ đã hung hăng tạo nên một đả kích với các tân khách. Tô Mục nhắm mắt đứng đó. Trong mắt mọi người, Tô Mục đang hưởng thụ reo hò, hưởng thụ thắng lợi. Trên thực tế, hắn đang hưởng thụ tu vi tăng lên. Huyết hổ không hổ là chân tiên, mang đến cho Tô Mục khí số khổng lồ. Sau khi Tô Mục bước vào Thương Ngô cổ giới, liền liên tục giết chóc, thu hoạch được tổng cộng 320 đạo khí số. Nhưng bây giờ, chém giết một mình huyết hổ, khí số hắn lấy được vượt xa trước đó, đạt tới 510 đạo. Ngoài ra, kịch liệt chém giết cùng huyết hổ, tạo thành kích thích lớn cho côn bằng mặt nạ. Khiến đạo thai phân thân Tô Mục hấp thu Bắc Minh chi lực kinh người. Trước đó, việc liên tục giết chóc hấp thu Bắc Minh chi lực, vốn đã khiến tu vi đạo thai phân thân đạt tới mức cực hạn. Bây giờ, theo Bắc Minh chi lực mới này xông lên, bình cảnh tu vi đạo thai trong chớp mắt vỡ nát. Oanh. Tu vi Tô Mục đột phá. Từ tu sĩ ngũ kiếp, tấn thăng thành tu sĩ lục kiếp. Đương nhiên, hắn muốn chân chính đột phá, còn phải đi độ kiếp. Nhưng điều này vẫn chưa đủ với Tô Mục. Hắn dự định trực tiếp tại Hắc Giác Cung, nâng cao thực lực thêm một bước. Hô hấp Thẩm Dư Vận cũng trở nên gấp rút. Nhặt được bảo rồi. Sản nghiệp Hắc Giác Cung trải rộng thiên hạ. Không gian tấn thăng cũng vô cùng lớn. Trong đó, có một con đường tắt tấn thăng vô cùng hiệu quả, chính là tạo ra một đấu pháp chi tinh. Đấu pháp chi tinh có nhân khí phi thường cao, thường có thể mang đến lợi ích khổng lồ cho Hắc Giác Cung. Nếu Côn Bằng Tử có thể trở thành đấu pháp chi tinh. Nghĩ đến đây, nàng đã kích động run rẩy. Nội tâm áo bào đen nữ tử càng không nhịn được mắng to. Đánh giá của nàng về Tô Mục, giờ phút này đã từ hạt giống tiên đạo tinh nhuệ, biến thành hạt giống tiên đạo đỉnh tiêm. Đắc tội hạt giống tiên đạo đỉnh tiêm, đây không còn là hỗn trướng, mà là ngu ngốc cực độ. Côn Bằng Tử. Thẩm Dư Vận bước chân gấp rút, đi đến trước người Tô Mục. Thái độ của nàng, so với lúc mới gặp Tô Mục khác nhau một trời một vực, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Một ngày đã qua, Thẩm chấp sự đến khu trục ta. Tô Mục mở mắt nhìn về phía nàng. Sắc mặt Thẩm Dư Vận có chút xấu hổ, sao nàng không biết Tô Mục cố ý trào phúng nàng. Nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, gượng cười nói, Côn Bằng Tử, ta xin lỗi vì lời nói và hành động trước đó. Thấy nàng như vậy, Tô Mục cũng mất hứng thú móc mỉa nàng. Bớt nói nhiều lời, tiếp tục an bài đấu pháp cho ta. Tô Mục nói. Không thành vấn đề. Nụ cười Thẩm Dư Vận trở nên chân thành, bất quá Huyết Hổ đã là tuyển thủ mạnh nhất Nam Lăng Hắc Giác Cung hiện tại, những tuyển thủ khác biết ngươi đánh bại Huyết Hổ, đã không chịu đối chiến cùng ngươi. Cho nên, ngươi cần chờ đại khái 10 ngày đến nửa tháng, ta sẽ liên hệ với các Hắc Giác Cung khác, an bài tuyển thủ tinh nhuệ của các Hắc Giác Cung khác đối chiến cùng ngươi. 10 ngày đến nửa tháng. Tô Mục nhíu mày. Hắn đâu có nhiều thời gian lãng phí như vậy. 20 ngày nữa là đến hôn lễ Triệu Đình Nghĩa và Thẩm Vi Vân. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải dốc hết khả năng tăng lên thực lực của mình. Trong lòng Thẩm Dư Vận hơi hồi hộp một chút. Nếu nơi này không có đối thủ, vậy ta đến Hắc Giác Cung khác xem sao. Tô Mục không quan tâm Thẩm Dư Vận nghĩ gì, nói thẳng. Côn Bằng Tử. Thẩm Dư Vận quýnh lên, nếu ngài muốn chiến đấu gấp gáp như vậy, ta còn có một phương án, có thể an bài ngài đến đấu thú trường. Nói xong, nàng có chút hối hận, cảm thấy mình thật sự là ván đầu. Đấu thú trường là nơi người đấu cùng yêu thú. Chỉ có dân liều mạng mới đến đó. Tô Mục dù có tình cảnh đáng lo, bên ngoài có Triệu Quang Diệu chờ đợi. Nhưng với thực lực Tô Mục thể hiện hiện tại, nếu hắn khăng khăng muốn trốn, Triệu Quang Diệu chưa hẳn có thể giữ được Tô Mục. Bởi vậy, Tô Mục hoàn toàn không có tình trạng bỏ mạng, làm sao có thể đến đấu thú trường. Nàng không ngờ rằng, ánh mắt Tô Mục lại sáng lên, tốt, vậy thì an bài ta đến đấu thú trường, càng nhanh càng tốt. Ngài xác định. Thẩm Dư Vận ngốc trệ, ngược lại Tô Mục suy xét đến, yêu thú khác với tuyển thủ khác, khi phát cuồng hoàn toàn không bị khống chế, vô cùng nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, tiềm lực tiên đạo của ngài lớn lao, làm gì phải. Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ đi Hắc Giác Cung khác. Tô Mục lạnh lùng ngắt lời nàng. Thẩm Dư Vận nghe vậy âm thầm bực bội xấu hổ, hừ lạnh nói, tốt, vậy ta sẽ an bài cho ngươi. Nàng cân nhắc cho Tô Mục lại không biết tốt xấu. Đã vậy, Tô Mục đừng trách nàng. Khi Thẩm Dư Vận tuyên bố Tô Mục muốn đến đấu thú trường, bên trong Hắc Giác Cung càng ồn ào hơn. Không ít người nhìn Tô Mục với ánh mắt cuồng nhiệt hơn. Bọn họ ở Hắc Giác Cung chính là truy cầu kích thích. Tô Mục dám đến đấu thú trường, điều này không thể nghi ngờ rất hợp khẩu vị của bọn họ. Thẩm Dư Vận, ngươi là một thương nhân lòng dạ hiểm độc. Áo bào đen nữ tử tức giận nói, hắn có tiềm lực mạnh như vậy, ngươi lại an bài hắn đến đấu thú trường. Không phải ta muốn an bài hắn đến, là chính hắn nhất định phải đến. Thẩm Dư Vận tức giận nói. Áo bào đen nữ tử căn bản không tin. Chỉ là hai nữ đều không ngờ, biểu hiện của Tô Mục tiếp theo tại đấu thú trường, triệt để rung động các nàng. Ngày đầu tiên, Tô Mục đã chém giết ba đầu yêu thú cấp độ kiếp. Không một lần bại. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Tô Mục như một cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi. Dần dần, Tô Mục có càng ngày càng nhiều tử trung phấn trong Hắc Giác Cung. Những tử trung phấn này đều coi Tô Mục là sát thần Bắc Minh. 10 ngày sau, con đường giết chóc của Tô Mục tại đấu thú trường dừng lại. Không phải Tô Mục không thể giết chóc nữa, mà là Hắc Giác Cung Yến Thành không có nhiều yêu thú cường đại như vậy cung cấp cho Tô Mục giết chóc. Những yêu thú thực lực quá yếu, hoàn toàn là đưa đồ ăn cho Tô Mục, không hề lo lắng. Loại chiến đấu này căn bản không gợi được hứng thú của người xem. Hắc Giác Cung đương nhiên sẽ không làm loại mua bán thua lỗ này. Yêu thú cấp bậc độ kiếp, số lượng không nhiều. Tô Mục có chút tiếc nuối. Cũng may, trải qua 10 ngày giết chóc này, tiên thiên đạo lực của hắn đã tích lũy đến mức cực hạn. Hắn cảm giác mình cách tu sĩ thất kiếp, chỉ còn lại độ kiếp. Tô Mục, ta thấy ngươi không có một thanh kiếm tiện tay, đem Truy Bắt Thắng kiếm này tặng cho ngươi. Trước khi đi, Thẩm Dư Vận đích thân đến tiễn Tô Mục, cầm trong tay một thanh thanh đồng kiếm. Kiếm Tô Mục dùng trước đây, đều chỉ là dùng tiên thiên đạo lực ngưng tụ. Chu Thanh Đồng kiếm này không thể so sánh với kiếm ngưng tụ từ tiên thiên đạo lực. Hơi cảm ứng khí tức bách thắng kiếm này, Tô Mục liền biết đây là một thanh tiên khí. Hảo kiếm, tên rất hay. Tô Mục không cự tuyệt, đa tạ đã tặng. Một là hắn biết, Thẩm Dư Vận không phải đại thiện nhân gì. Là hắn tạo ra đủ giá trị cho Thẩm Dư Vận, đối phương mới tặng kiếm cho hắn. Cho nên, hắn nhận kiếm này không thẹn. Hai là, hắn thật sự thiếu một thanh kiếm tốt. Thẩm chấp sự, ta muốn độ kiếp, Hắc Giác Cung của các ngươi, có thể làm hộ pháp cho ta không? Tô Mục nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Thẩm Dư Vận rất sung sướng đáp ứng. Tiềm lực trên người Côn Bằng Tử lớn lao, nàng tự nhiên muốn tận khả năng kết giao. Và sau đó, nàng càng cảm thấy quyết định của mình vô cùng anh minh. Tô Mục mang đến thiên kiếp chi uy, thật sự vượt quá sự đoán trước của Thẩm Dư Vận. Dù trước đó nàng đã đánh giá cao Tô Mục hết mức, giờ phát hiện vẫn còn đánh giá thấp. Chỉ từ việc đối phương độ kiếp có thể thấy, đối phương chưa thành tiên. Nhưng, thiên kiếp chi uy mà đối phương đưa tới đã vượt qua đại bộ phận tu sĩ phi thăng chi kiếp. Điều này khiến Thẩm Dư Vận càng thêm coi trọng Tô Mục. Sau đó, nàng chủ động lấy lòng nói, Côn Bằng Tử đạo hữu, ta mở ra Hắc Giác Cung đại trận, vì ngươi che đậy động tĩnh độ kiếp. Một trận năng lượng không gian khuếch tán, bao phủ Hắc Giác Cung, ngăn cách cảm giác của tu sĩ khác. Việc này khiến tu sĩ khác biết có người độ kiếp. Nhưng cảm giác bị quấy nhiễu nghiêm trọng, không biết thiên kiếp cụ thể uy năng. Đảo mắt đã qua nửa ngày. Bên ngoài Hắc Giác Cung, Triệu Quang Diệu sắc mặt âm trầm. 11 ngày này, hắn triệu tập càng nhiều tu sĩ phong tỏa cổng Hắc Giác Cung. Thời gian chờ đợi càng dài, sát cơ của hắn đối với Tô Mục càng sâu. Giờ phút này, nếu Tô Mục bước ra, nhất định phải đối mặt với lửa giận cùng sát ý cuồng bạo nhất của hắn. Đúng lúc này, một thiếu niên áo trắng, cổng thanh đồng kiếm trên lưng, từ bên trong Hắc Giác Cung bước ra. Bạch. Ánh mắt Triệu Quang Diệu và thiếu niên áo trắng chạm nhau. Súc sinh. Triệu Quang Diệu mặt mày dữ tợn, ngữ khí lạnh lẽo. Lão cẩu. Thiếu niên áo trắng biểu lộ bình tĩnh, thanh âm đạm mạc. Súc sinh, ta còn tưởng rằng ngươi có thể trốn trong Hắc Giác Cung cả đời. Ánh mắt Triệu Quang Diệu vô cùng hung ác nham hiểm, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Trốn ở bên trong, ta còn giết chó thế nào? Lời còn chưa dứt, Tô Mục đã như mãnh hổ, chủ động nhào ra ngoài. Giờ hắn đã là tu sĩ độ kiếp tầng 7, thực lực xưa đâu bằng nay. Hỗn trướng, giết hắn cho ta. Triệu Quang Diệu vung tay lên. Ầm ầm. Đám kỵ binh sư thứ hoàng thất sau lưng hắn, trong nháy mắt vây lấy Tô Mục. Bắc Minh thần kiếm. Tô Mục sát cơ bắn ra. Tay hắn đưa về sau lưng, quả quyết rút kiếm. Chợt, hắn không hề lùi bước, cùng đám kỵ binh sư thứ hoàng thất chính diện giao chiến. Thân như quỷ mị. Kiếm quang hoành không. Cơ hồ trong nháy mắt, hai tên kỵ binh ở phía trước nhất đã bị bay đầu. Đám kỵ binh sư thứ cho rằng có thể dựa vào ưu thế nhân số để vây giết Tô Mục. Nhưng Bắc Minh thần kiếm lại thần hồ kỳ thần. Tô Mục phản phất hóa thân Côn Bằng, nơi hắn đi qua không ai địch nổi. Mười mấy tên kỵ binh sư thứ chớp mắt thương vong gần nửa. Kỵ binh sư thứ còn lại cũng bị giết đến vỡ mật, không dám tới gần Tô Mục. Côn Bằng Tử, tên súc sinh nhà ngươi, dám giết người của hoàng thất ta thấy ngươi thật là loạn tặc. Triệu Quang Diệu mặt mày dữ tợn, thất thố cuồng nộ. Đối với hoàng thất mà nói, đám kỵ binh sư thứ này khẳng định không là gì. Nhưng đám kỵ binh sư thứ này đều là tâm phúc của hắn. Đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện không thể chấp nhận. Ầm ầm. Triệu Quang Diệu triệt để không kìm nén được. Uy áp tiên thiên chi khí cấp chân tiên, ầm ầm bạo phát từ trong cơ thể hắn. Gần như đồng thời, hắn hội tụ tiên thiên chi khí vào trường thương trong tay. Trường thương trong nháy mắt mang theo thế sao băng phá không, trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh tới Tô Mục cuồng bạo. Bởi vì phát hiện Tô Mục cực kỳ tà môn, một thương này hắn không hề lưu thủ. Tô Mục mặt không biểu tình, chân đạp mạnh xuống đất, nắm chặt trường kiếm đón đánh Triệu Quang Diệu. Độ kiếp tầng 7. Tu vi của ngươi đúng là độ kiếp tầng 7. Triệu Quang Diệu giật nảy mình. Rõ ràng trước khi vào Hắc Giác Cung, Côn Bằng Tử vẫn chỉ là độ kiếp tầng 5. Điều này khiến Triệu Quang Diệu cảm thấy vô cùng khó tin. Trong lúc hắn kinh ngạc, trường kiếm của Tô Mục đã va chạm với trường thương của hắn. Cự lực dọa người chớp mắt đánh tới, Triệu Quang Diệu chỉ cảm thấy cánh tay rung lên, thân thể tại chỗ lùi lại mấy bước. Sao có thể? Triệu Quang Diệu càng cảm thấy khó mà tin nổi. Lực lượng của Côn Bằng Tử, một tu sĩ độ kiếp, lại mạnh hơn cả hắn, một chân tiên hạ vị. Chết. Tô Mục không cho Triệu Quang Diệu cơ hội thở dốc, như hình với bóng đuổi theo Triệu Quang Diệu. Trọng Sơn thương pháp. Triệu Quang Diệu hô hấp thô trọng, bộc phát ra tuyệt học sát chiêu. Một thương đâm ra, như sóng to gió lớn càn quét, mơ hồ có núi non áp đỉnh. Nhưng một thương uy thế bất phàm này, khi gặp phải kiếm quang của Tô Mục, lại phản phất như lấy trứng chọi đá. Oanh. Thương tình của Triệu Quang Diệu bị kiếm quang của Tô Mục đánh tan như bẻ cành khô. Triệu Quang Diệu há miệng thổ huyết, cả người lẫn thương bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài trăm trượng. Tô Mục thấy vậy không hề có ý định lưu tình, rút kiếm muốn tuyệt sát Triệu Quang Diệu. Không. Triệu Quang Diệu cực độ hoảng sợ. Nếu một kiếm này của Côn Bằng Tử rơi xuống, hắn chắc chắn bị trọng thương. Làm càn. Đột nhiên, một đạo uy thế kinh khủng tuyệt luân, như núi lở sóng thần ép về phía Tô Mục. Chỉ thấy trên lầu các cách đó 300 trượng, một thanh niên nam tử như chim ưng lao tới. Khoảng cách 300 trượng trong nháy mắt bị hắn vượt qua. Hoàng đạo hữu. Triệu Quang Diệu như gặp được cứu tinh, mừng lớn nói, nhanh, mau giết tên tiểu súc sinh này. Thanh niên nam tử tên Hoàng Kiêu, là đệ tử ngoại môn Thương Lan Tông, một nhân vật nổi bật trong hàng ngũ chân tiên hạ vị. Côn Bằng Tử, ngươi lá gan lớn thật. Thanh niên nam tử cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Mục. Hắn không phải tình cờ đi ngang qua, mà là vân mệnh Triệu Đình Nghĩa, đặc biệt đến điều tra tình hình của Côn Bằng Tử. Tình huống trước mắt khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với hắn, Côn Bằng Tử vẫn chỉ là sâu kiến. Hắn là đệ tử ngoại môn Thương Lan Tông, Tô Mục căn bản không có tư cách so sánh với hắn. Người của Triệu Đình Nghĩa. Tô Mục mắt lộ sát cơ. Thứ như sâu kiến, còn dám nhìn ta như vậy. Trấn áp cho ta. Hoàng Kiêu trực tiếp ra tay. Tiên thiên chi khí của hắn chớp mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, trấn áp Tô Mục. Uy thế của bàn tay lớn dọa người, khiến không gian xung quanh rung động theo. Mặt đất dưới chân Tô Mục rõ ràng lún xuống. Quỳ xuống. Hoàng Kiêu tăng cường uy thế. Bàn tay lớn tiên thiên chi khí phản phất như bàn tay của bầu trời. Da Tô Mục bị ép đến nứt ra, xuất hiện hơn 10 vết rạn, máu tươi không ngừng rỉ ra. Sâu kiến vẫn là sâu kiến. Hoàng Kiêu khinh thường nói. Trong mấy giây, Tô Mục bị áp bức đến cực hạn. Hai đầu gối của hắn gần như quỳ xuống đất. Trong cơ thể hắn, giờ phút này lại truyền ra âm thanh, như hồng thủy vỡ đê. Ầm ầm. Lực lượng của Tô Mục hoàn toàn bạo phát. Thiên địa chi khí trong cơ thể phóng lên tận trời. Bắc Minh thần kiếm, có ta vô địch. Tô Mục giờ khắc này sát ý sôi trào, phù hợp ý chỉ Bắc Minh. Lại thêm dáng người nhúng máu, như một sát thần Bắc Minh dáng thế. Tê lạc. Một đạo kiếm quang chói mắt, bỗng nhiên phá toái hư không. Bàn tay lớn tiên thiên chi khí phía trên hắn, trong nháy mắt bị xé nát. Sau đó, thân thể Hoàng Kiêu bỗng nhiên cứng đờ. Mọi người xung quanh lộ vẻ kinh hãi. Họ thấy trên cổ họng Hoàng Kiêu xuất hiện một đường tơ máu. Côn. Bằng. Từ. Hoàng Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt tràn đầy không tin và không cam lòng. Hắn dường như muốn nói gì đó. Nhưng chưa kịp nói, máu tươi đã phun ra từ đường tơ máu trên cổ họng. Hư. Một bóng mờ thoát ra từ trong thân thể Hoàng Kiêu. Là nguyên thần của Hoàng Kiêu. Sau đó, vị chân tiên này quả quyết bỏ chạy. Nguyên thần của hắn hóa thành tàn ảnh, bay về phía xa. Đối với tiên nhân, chỉ cần bảo toàn nguyên thần, dục thân có thể đúc lại bất cứ lúc nào. Mọi người kinh hãi đến tột độ. Tô Mục không đuổi theo Hoàng Kiêu, dù sao rất khó đuổi kịp. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Triệu Quang Diệu. Ngươi! Triệu Quang Diệu bị dọa đến tâm thần run rẩy. Vô tận hối hận và sợ hãi tràn ngập trong lòng. Nếu sớm biết Tô Mục đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối không đuổi giết Tô Mục. Côn Bằng Tử, ta và ngươi không thù oán, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Triệu Quang Diệu vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, Tô Mục đã vung kiếm. Phốc phốc. Cùng với một cái đầu lâu bay ra, nguyên thần của Triệu Quang Diệu cũng thoát ra. Tô Mục tâm thần khẽ động. Ông. Mặt nạ trên mặt hắn bỗng nhiên hóa thành một đám hắc vụ, càng quét về phía nguyên thần của Triệu Quang Diệu. Sau đó, nguyên thần của Triệu Quang Diệu bị đám hắc vụ này bao phủ. Lần này, Triệu Quang Diệu thật sự sợ hãi. Côn Bằng Tử. Hai mắt hắn lộ vẻ kinh hoàng. Trục xuất. Tô Mục không chút do dự, thông qua lực lượng của Côn Bằng mặt nạ, trục xuất nguyên thần của Triệu Quang Diệu vào Bắc Minh. Từ đó, dù Triệu Quang Diệu sống hay chết trong Bắc Minh, trong thời gian ngắn đều không thể bán mạng cho Triệu Đình Nghĩa. Mất đi nguyên thần, thân thể Triệu Quang Diệu ầm ầm ngã xuống đất. Triệu Đình Nghĩa, Thẩm Vi Vân, đây coi như là phần lễ vật đầu tiên ta tặng cho các ngươi. Hai mắt Tô Mục băng lãnh. Hắn lau sạch máu trên kiếm vào thi thể Triệu Quang Diệu, rồi lại ra kiếm vào vỏ sau lưng. Trong lúc đó, khi ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Tô Mục tiện tay phất qua thi thể Triệu Quang Diệu và Hoàng Kiêu, rồi tiến vào con hẻm bên cạnh, thoáng cái biến mất không thấy. Đợi hắn rời đi, Thẩm Dư Vận và nữ tử áo bào đen đi ra từ Hắc Giác Cung. Nhìn bóng lưng Tô Mục, Thẩm Dư Vận không khỏi rung động, rồi nói, Vân Phù Khanh, ta hiện tại có thể xác định, một số cao tầng của Thương Lan Tông các ngươi, đầu óc chắc chắn bị úng nước. Bậc nhân vật như vậy, thế lực khác cầu còn không được, Thương Lan Tông các ngươi lại thường xuyên đắc tội. Vân Phù Khanh sắc mặt đen như đáy nồi. Một ngày sau, bên ngoài ngàn dặm yến thành, núi rừng mênh mông, một sơn cốc không người. Tô Mục lấy ra hai túi gấm từ trong ngực. Hai túi gấm này đến từ Triệu Quang Diệu và Hoàng Kiêu. Triệu Quang Diệu không hổ là trưởng lão hoàng thất. Hơn 10 loại linh dược trong túi gấm của hắn, giúp Tô Mục phát tài nhỏ. nhưng thứ khiến Tô Mục để ý hơn là túi của Hoàng Kiêu. Thất sát kiếm quyết. Trong túi của Hoàng Kiêu cất giấu một quyển kiếm phổ. Kiếm phổ tên Thất sát kiếm quyết. Kiếm pháp ghi trên kiếm phổ này, rõ ràng là tiên pháp. Tô Mục động dung. Kiến thức của hắn hiện tại rất bất phàm. Với hắn, Thất sát kiếm quyết có giá trị rất lớn. Kiếm phổ này khẳng định không thể so sánh với Bắc Minh thần kiếm. Nhưng Bắc Minh thần kiếm tiêu hao rất lớn, không thể dùng làm thủ đoạn thông thường, chỉ có thể dùng làm át chủ bài. Hắn thực sự thiếu một môn kiếm pháp uy lực lớn, tiêu hao không quá lớn để sử dụng thông thường. Thất sát kiếm quyết không nghi ngờ gì là cơn mưa đúng lúc sau cơn hạn hán kéo dài. Còn 9 ngày nữa là đến đại hôn của Triệu Đình Nghĩa và Thẩm Vi Vân. Tô Mục luôn ghi nhớ điều này. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống tại chỗ. Sau đó, hắn bắt đầu hấp thu các loại tiên dược trong túi của Triệu Quang Diệu và Hoàng Kiêu. Việc hấp thu như vậy, không nghi ngờ gì là lãng phí lớn đối với tiên dược. Những tiên dược này có giá trị phi phàm, vốn nên luyện chế thành tiên đan để phục dụng, mới có thể đạt hiệu quả tối đa. Nhưng Tô Mục không có nhiều thời gian như vậy. Hắn nhất định phải tăng cường thực lực trong thời gian ngắn nhất, bất chấp mọi giá. Sau đó, từng cây tiên dược khô héo trong tay Tô Mục, cuối cùng hóa thành tro tàn. Tương ứng, tiên thiên đạo lực của Tô Mục không ngừng tăng trưởng. Không thể không nói tiên thiên đạo thai rất đáng sợ, hiệu suất hấp thu dược lực cực cao. Bất tri bất giác 5 ngày trôi qua. Tô Mục có bao nhiêu tiên dược đều dùng hết. Ầm ầm. Tu vi của hắn lại đột phá, đưa tới lôi kiếp. Đây là lôi kiếp tầng thứ 8. Một canh giờ sau. Lôi kiếp vượt qua. Tô Mục từ độ kiếp tầng 7, tấn thăng lên độ kiếp tầng 8. Tốc độ tăng lên tu vi này quả thực kinh người, nhưng tiêu hao tư nguyên cũng phi thường kinh người. Hắn tiêu hao linh dược, thế nhưng là toàn bộ tích lũy của Triệu Quang Diệu cùng Hoàng Kiêu hai đại chân tiên. Ha ha ha. Thực lực tăng vọt, khiến Tô Mục không nhịn được phát ra một tiếng hét dài. Sau đó, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Thất sát kiếm quyết. Hắn bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Hoàng Kiêu đối với kiếm đạo không am hiểu, lúc đối chiến với hắn không dùng qua thất sát kiếm quyết. Nếu Hoàng Kiêu trước đây sử dụng kiếm pháp này, Tô Mục cùng Hoàng Kiêu chiến đấu, có lẽ còn phải tăng thêm mấy phần độ khó. Bây giờ Hoàng Kiêu bị hắn đánh giết, kiếm pháp này vừa vặn tiện nghi cho hắn. Thất sát kiếm quyết chia làm 7 tầng. Mỗi khi tăng lên một tầng, uy lực liền sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu có thể tu luyện tới tầng thứ 7, kia lực sát thương tuyệt đối kinh khủng. Bất quá kiếm quyết này không phải dễ tu luyện như vậy. Tô Mục tốn 2 ngày công phu, chỉ miễn cưỡng tu luyện tới tầng thứ 3. Rống. Đột nhiên, một tiếng gấu rống vang lên. Tô Mục trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy một con gấu đen khôi ngô cao 200 trượng. Trên thân gấu đen, tản ra hung sát chi khí cực kỳ hùng hậu. Khí tức này rõ ràng là yêu thú bán tiên. Nghiệp súc. Tô Mục không hề sợ hãi, ngược lại hai mắt đột ngột sáng lên. Con gấu đen này tới đúng lúc. Bây giờ tu vi của hắn tiến nhanh, chính cần đối thủ đến kiểm nghiệm lực lượng của mình. Thất sát kiếm quyết tầng thứ nhất. Tô Mục cuồng bạo giết ra. Gấu đen giận dữ. Nó không nghĩ tới con mồi nhỏ bé đối diện mình không những không trốn, còn dám chủ động tiến công. Điều này khiến nó cảm thấy uy nghiêm của bản thân bị khiêu khích mãnh liệt. Gấu đen vung tay gấu, mang theo tiếng gió gào thét phá không chụp về phía Tô Mục. Một chưởng này tuyệt đối đáng sợ. Đổi lại tu sĩ độ kiếp khác ở đây, tuyệt đối sẽ bị một chưởng vỗ thành thịt nát. Lại chỉ nói riêng về sức mạnh, một chưởng này không thua gì một kích của chân tiên hạ vị. Cũng ngay trong một cái chớp mắt này, Tô Mục cầm kiếm đánh tới. Bách thắng kiếm cùng tay gấu va chạm. Lực phòng ngự và lực đánh ra của tay gấu đều cực kỳ cường hãn. Nếu là Tô Mục lúc chiến đấu cùng Hoàng Kiêu, còn chưa chắc có thể thông dong đón lấy một kích này. Nhưng bây giờ, phốc phốc, lợi kiếm của Tô Mục trực tiếp chém tay gấu thành hai đoạn. Rống. Gấu đen phát ra tiếng gào thét thống khổ. Hiển nhiên nó không thể ngờ được mình sẽ bị con người trước mắt nghiền ép bằng một kiếm. Trốn. Gấu đen lúc này liền muốn bỏ chạy. Tô Mục nào sẽ cho nó cơ hội. Bách thắng kiếm nhanh như điện đâm ra, mắt gấu đen bị đâm mù. Gấu đen không còn đường sống, triệt để phát cuồng, tự hồ dù chết cũng muốn kéo Tô Mục xuống làm đệm lưng. Tô Mục không hề né tránh. Hắn cùng gấu đen cường thế va chạm. Gấu đen dù cho phát cuồng liều mạng, vẫn không cách nào làm tổn thương đến Tô Mục. Đủ thấy sự khác biệt lớn về thực lực giữa hai bên. Mấy chục hô hấp sau, kiếm quang hiện lên. Một cái đầu lâu rơi xuống đất. Là đầu lâu của gấu đen. Nó bị Tô Mục triệt để chém đầu đánh giết. Yêu hồn của nó cũng hoàn toàn vỡ nát. Ầm ầm. Bàn bạc Bắc Minh chi lực tràn vào trong cơ thể Tô Mục. Chờ Tô Mục hoàn toàn hấp thu cổ Bắc Minh chi lực này, tu vi lại có chút tinh tiến. Tô Mục lộ ra vẻ vừa lòng thỏa ý. Hắn không ngờ rằng, lần này đến Thương Ngô cổ giới, vốn chỉ định đến xem thử, kết quả lại đạt được sự tăng lên to lớn như vậy. Thiên Vân. Tô Mục nhìn về hướng Tây Bắc. Kia là vị trí Thiên Vân Thành, đế đô của Ly Nguyệt Tiên Triều. Triệu Đình Nghĩa chính là trung vị chân tiên. Trước đây, thực lực của Tô Mục trước mặt Triệu Đình Nghĩa quả thật không đáng chú ý. Nhưng bây giờ, hắn đã có lòng tin đối mặt với Triệu Đình Nghĩa. Triệu Đình Nghĩa, Thẩm Vi Vân, ta đến rồi. Thanh âm của Tô Mục trầm thấp. Côn Bằng Hiệu còn ở trong tay Triệu Đình Nghĩa. Vì đoạt lại Côn Bằng Hiệu, chuyến này hắn nhất định phải đi. Ba ngày sau đó, Tô Mục không ngừng lên đường. Trong lúc này, hắn gặp không ít hung thú, lại là một đường huyết tẩy mà tới. Khi hắn đến vùng ngoại ô Đế Đô, Tu Vi đã tiếp cận độ kiếp tầng 9. Nhìn từ xa, Thiên Vân Thành uy nga hùng vĩ. 3.000 năm tuế nguyệt, khiến cho hùng thành này tăng thêm mấy phần thâm trầm và tang thương. Trong thành, Thiên Vân Thành vốn uy nghiêm đại khí, cẩm tú phồn hoa, nhưng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy trang nghiêm kiềm chế. Bây giờ lại khác biệt. Chỉ thấy trên phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi giăng đèn kết hoa, lộ ra hỉ khí. Loại hỉ khí này khiến Thiên Vân Thành có thêm mấy phần hoạt khí. Khi Tô Mục bước vào Thiên Vân Thành, nhìn thấy chính là một bức cảnh tượng như vậy. Tam hoàng tử Triệu Đình Nghĩa, ngày mai sắp nạp phi, thánh thượng hạ chỉ khắp chốn mừng vui. Nhớ kỹ lúc trước thái tử nạp phi, đều không có loại tư thế này, bây giờ một hoàng tử như vậy, khó tránh khỏi có chút không hợp lẽ thường a. Ngươi biết cái gì, tam hoàng tử tuy không phải thái tử, lại có thiên phú kiệt xuất, là đệ tử nội môn của Thương Lang Tông, địa vị so với thái tử còn cao hơn. Không sai, nếu như tam hoàng tử không có chí tại tiên đạo, ngôi vị thái tử căn bản không tới phiên thái tử đương kim. Bốn phía người qua đường nghị luận ầm ĩ. Bỗng nhiên có người qua đường nói, không biết là vị thiên kim nào, may mắn gả cho tam hoàng tử. Người biết chuyện nghe vậy sắc mặt cổ quái nói đến lai lịch của vị tam hoàng tử phi này, thế nhưng là phi thường ly kỳ, nghe nói nàng vốn là vị hôn thê của người khác. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Bốn phía mọi người đều tò mò. Tam hoàng tử phi tên Thẩm Vi Vân, là con gái của Yến Vương, vốn đã được Yến Vương phủ gả cho Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử? Ta nghe nói qua người này, hợp tác với Yến Vương phủ nhiều năm, hiệu quả không nhỏ, mà tiên đạo thiên phú cũng không tệ, nghe nói là tu sĩ cửu kiếp. Người này thực sự đáng tiếc, vì nữ nhân đắc tội tam hoàng tử, bị tam hoàng tử trọng thương, sau này đoán chừng cũng không có kết quả gì tốt. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ta ngược lại hiếu kỳ Thẩm Vi Vân lớn bao nhiêu mị lực. Trong khi mọi người nghị luận, Côn Bằng Tử nghiễm nhiên đã biến thành nhân vật bi kịch từ đầu đến cuối. Triệu Đình Nghĩa, Thẩm Vi Vân, tất cả những điều này đều là nhờ các ngươi ban tặng. Ánh mắt Tô Mục lạnh lùng. Hơi trầm ngâm, Tô Mục tiến về một cửa hàng chung đồng trong thành. Đạo hữu, bán cho ta cái chung lớn nhất trong tiệm các ngươi. Tô Mục nói. Ngày hôm sau, toàn bộ Ly Nguyệt Tiên Triều đều chìm trong không khí vui mừng. Quốc đô càng thêm vô cùng náo nhiệt. Yến Vương Phủ cũng có phủ đệ tại quốc đô. Thẩm Vi Vân liền tạm ở tại phủ đệ Yến Vương Phủ ở quốc đô. Lúc này, trên cửa lớn Yến Vương Phủ, dán hai chữ hỷ to lớn. Trời vừa sáng. Bên ngoài phủ đã vang lên tiếng pháo. Tiếng pháo kéo dài ròng rã một khắc đồng hồ. Sau đó, một đội ngũ đón dâu quy mô cực kỳ lớn xuất hiện trên đường phố bên ngoài phủ. Là đội ngũ đón dâu của tam hoàng tử. T, đội ngũ đón dâu tốt xa hoa, lại có 81 cỗ xe linh lộc. 18 cỗ xe linh lộc phía trước đều là sính lễ, nhìn tân lang quan phía trước nhất là tam hoàng tử. Hai bên đường phố người biển chen chúc. Nhân vật chính của màn kịch này, mặc đại hồng bào, đội ngọc long quan, ngồi trên linh lộc quý báu. Linh lộc hắn cưỡi đều có khí tức độ kiếp tầng 5. Đặt ở thế giới bình thường, độ kiếp tầng 5 tuyệt đối là bá chủ một phương. Ở đây lại cho Triệu Đình Nghĩa làm thú cưỡi. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của tân lang quan và vô số người đứng xem, một nữ tử mặc áo cưới theo phượng, da trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người, dưới sự chen chúc của tám nha hoàng, từ trong Yến Vương phủ đi ra. Thật xinh đẹp. Trách không được sẽ khiến tam hoàng tử si mê đến vậy. Vô số người qua đường phát ra tiếng kinh thán. Nữ tử xinh đẹp này chính là Thẩm Vi Vân. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Vi Vân ửng hồng, bước từng bước được nha hoàng đỡ lấy lên kiệu lớn tám người khiêng. Chiên trống vang lên, đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp hướng về phía hoàng cung đi đến. Một canh giờ sau, trong hoàng cung càng thêm náo nhiệt. Hoàng đế phá lệ tổ chức hôn lễ cho Triệu Đình Nghĩa và Thẩm Vi Vân tại Kim Loan Điện. Đây là đãi ngộ bình thường chỉ hoàng đế mới có thể thấy được hoàng đế sủng ái Triệu Đình Nghĩa đến mức nào. Mặt Thẩm Vi Vân đã đỏ như ánh chiều tà. Triệu Đình Nghĩa được coi trọng như vậy, nàng thân là tân thê tử của Triệu Đình Nghĩa, cũng cùng có vinh quang. Trên hoàng tọa, hoàng đế uy thế hiển hách, như thần long chiếm cứ. Hắn cũng là một đường sát phạt mà lên. Uy thế tự nhiên không phải loại hoàng đế Thái Bình có thể so sánh. Ngày thường, một ánh mắt của hoàng đế cũng sẽ khiến thần tử run rẩy. Bất quá hôm nay, hoàng đế nở nụ cười trên toàn khuôn mặt. Đình Nghĩa, Vi Vân, hôm nay vi phụ ban thưởng cho các ngươi linh thạch vạn lượng, một bộ nội giáp hậu thiên linh bảo hạ phẩm, một kiện nữ bào hậu thiên linh bảo hạ phẩm, để ăn mừng tân hôn của các ngươi. Lời này vừa nói ra, gây nên một trận xôn xao. Hoàng đế quả thật là đại thủ bút. Đồng thời, lời nói của hoàng đế như một mồi lửa. Sau đó, các trọng thần khác nhau nhau dâng lên lễ vật ăn mừng cho đôi vợ chồng mới cưới. Định Tây Vương dâng hạ lễ linh thạch 3.000 lượng, một thanh trường kiếm huyền bảo cực phẩm, 100 cài tóc huyền bảo cực phẩm. Tể tướng dâng hạ lễ linh thạch 2.000 lượng, một đôi trường hoa huyền bảo cực phẩm, một đôi tai sức huyền bảo cực phẩm. Hắc Giác Cung dâng hạ lễ linh thạch 2.000 lượng, một kiện trường bào huyền bảo cực phẩm, một mặt linh kính huyền bảo cực phẩm. Từng phần hạ lễ được các tân khách đưa ra. Triệu Đình Nghĩa đối với điều này coi như bình tĩnh, Thẩm Vi Vân không nhịn được nín thở. Giờ khắc này, nàng càng nhận ra, việc mình đá Côn Bằng Tử, lựa chọn Triệu Đình Nghĩa, là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu nàng gả cho Côn Bằng Tử, lễ vật đạt được đoán chừng ngay cả một nửa số này cũng không có. Đông. Ngay khi không khí vui mừng đạt đến cao trào, một tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Trong đại điện, mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếng chuông vào lúc này rõ ràng không đúng lúc chút nào. Đi dò xét xem, là chuyện gì? Yến Hoàng sắc mặt trầm xuống nói. Hộ vệ trong điện còn chưa kịp ra ngoài, đã có người tiến đến báo cáo, bẩm hoàng thượng, tiếng chuông này là do Côn Bằng Tử gõ vang trước cửa lớn hoàng cung. Côn Bằng Tử? Yến Hoàng nhíu mày. Tu vi của Côn Bằng Tử hắn không để vào mắt. Nhưng Côn Bằng Tử nắm giữ Côn Bằng Hiệu, nhiều năm giao thương với Yến Vương Phủ, mang đến lợi ích to lớn. Cho nên dù là Yến Hoàng cũng biết đến Côn Bằng Tử. Nhưng so với nhi tử Triệu Đình Nghĩa, Côn Bằng Tử vẫn kém xa. Khi biết Côn Bằng Tử bị Triệu Đình Nghĩa trọng thương, hắn cũng không để bụng Tô Mục. Không ngờ hôm nay lại nghe lại cái tên này. Chính là người này. Hộ vệ đáp. Lời này khiến mọi người xôn xao. Côn Bằng Tử. Nghe nói người này bị Tam Hoàng Tử trọng thương phế bỏ, sao còn xuất hiện? Tin tức của ngươi lạc hậu rồi, tiểu tử này mệnh, thương thế không biết vì sao đã khôi phục, còn đại khai sát giới ở Yến Vương Phủ. Nói đến, gia hỏa này vẫn là vị hôn phu trước kia, chạy đến đây không thấy xấu hổ sao? Chúng đại thần đều cảm thấy quái dị. Côn Bằng Tử. Sắc mặt Triệu Đình Nghĩa trầm xuống, ánh mắt lộ hàn quang. Thẩm Vi Vân cũng chẳng tốt đẹp gì. Khuôn mặt nàng hiện rõ hận ý nồng đậm. Hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, Côn Bằng Tử đến đây, không khác nào điềm xấu. Nàng cho rằng Côn Bằng Tử cố ý gây sự. Đi trục xuất hắn. Yến Hoàng lãnh đạm nói, không muốn so đo với hạng tiểu nhân vật này. Phụ hoàng, việc nhỏ này, giao cho Hài Nhi xử lý. Triệu Đình Nghĩa xin. Được. Yến Hoàng muốn cho Triệu Đình Nghĩa cơ hội thể hiện. Triệu Đình Nghĩa cười lạnh, dẫn trăm tên tu sĩ tinh nhuệ đến cửa lớn hoàng cung. Ngoài cửa lớn hoàng cung, một chiếc chuông đồng lớn cực kỳ bắt mắt. Người ở xa vạn trượng cũng thấy rõ ràng. Bên cạnh chuông đồng là một thiếu niên. Tiểu tử, hoàng cung không phải nơi ngươi có thể gây sự, mau rời đi, nếu không coi chừng bị tru cửu tộc. Thị vệ cửa lớn trừng mắt quát. Lễ của ta còn chưa đưa, sao có thể rời đi? Thiếu niên đáp. Không biết sống chết. Thị vệ cửa lớn lộ hàn quang. Vừa nói, bọn hắn định động thủ với thiếu niên. Đều lui ra. Một giọng nói trẻ tuổi uy nghiêm vang lên. Tam điện hạ. Thị vệ giật mình, vội quỳ xuống. Người đến là Triệu Đình Nghĩa. Triệu Đình Nghĩa nheo mắt nhìn Tô Mục, Côn Bằng Tử, lần trước ngươi gặp may không chết, còn dám đến đế đô. Hay là vì Vi Vân mị lực quá lớn, khiến ngươi cam tâm chết cũng muốn đến xem nàng gả cho ta. Ánh mắt Tô Mục đạm mạc. Lúc này, Thẩm Vi Vân cũng bay tới, Côn Bằng Tử, ta đã nói giữa chúng ta không thể nào. Giờ ta đã gả cho điện hạ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Tô Mục bật cười. Thẩm Vi Vân tự tin thái quá. Thảo nào Thác Bạc Giả từng nói, hắn đến tiên giới, vẫn thấy hắc ám. Thương Ngô cổ giới là tiểu tiên giới, ít nhiều phản ánh tình trạng tiên giới. Trong mắt phàm nhân, tiên nhân cao cao tại thượng, thoát khỏi thất tình lục dục. Nhưng thực tế, tiên nhân chỉ là sinh linh tu vi cao hơn. Tâm cảnh của họ có lẽ mạnh hơn, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm xúc của trí tuệ sinh linh. Tô Mục bình tĩnh nói, Triệu Đình Nghĩa, Thẩm Vi Vân, các ngươi tốt với ta, ngày đại hôn ta sao có thể không đến tặng lễ chúc mừng. Hắn đặt tay lên chuông lớn, khiến nó lại vang lên. Bốn phía ồn ào. Ngày đại hôn tặng chung, ý gì? Còn có ý gì, tặng chung chẳng khác nào tống chung. Côn Bằng Tử rõ ràng nguyền rủa Tam Hoàng Tử và Thẩm Vi Vân chết. Gã này to gan thật, không sợ chết sao? Mọi người nhìn Tô Mục như nhìn kẻ điên. Tô Mục lạnh nhạt, Triệu Đình Nghĩa, Thẩm Vi Vân, đây là đại lễ ta chọn lựa kỹ càng, không biết có hợp ý các ngươi không? Triệu Đình Nghĩa và Thẩm Vi Vân tức đến méo mặt. Côn Bằng Tử, ngươi muốn chết. Triệu Đình Nghĩa nổi giận, mắt muốn tóe lửa. Thẩm Vi Vân run rẩy, vô ý thức muốn mắng chửi Côn Bằng Tử, nhưng Triệu Đình Nghĩa đã quát, mau, chém hắn thành muôn mảnh, ta muốn dùng yêu hồn của hắn đốt đèn trời. Vô số tu sĩ hoàng cung từ bốn phía xông đến, bao vây Tô Mục. Ầm ầm. Tô Mục bộc phát tiên thiên đạo lực, đánh bay các tu sĩ. Cái này. Thẩm Vi Vân co ngươi. Súc sinh này mạnh hơn rồi. Triệu Đình Nghĩa càng âm trầm, dù ngươi mạnh đến đâu, hôm nay dám đến hoàng cung, tự tìm đường chết. Người đâu, bố thiên đao đại trận, giết hắn. mấy trăm tu sĩ đại nội hoàng cung tràn ra. Thiên địa chi khí của họ hội tụ, hóa thành cự đao lơ lửng trên không. Uy lực cự đao này không thua gì chân tiên. Tô Mục bình tĩnh. Keng. Bách Thắng kiếm ra khỏi vỏ. Tô Mục nhân kiếm hợp nhất, bay lên không, va chạm với thiên đao. Keng keng keng. Sau mấy chục lần va chạm, thiên đao nổ thành vô số mảnh vỡ. Mấy trăm tu sĩ đại nội hộc máu, trọng thương. Kiếm đạo thật đáng sợ. Mọi người động dung. Rất tốt, xem ra ngươi mạnh hơn một tháng trước, vậy để ta tự mình lĩnh giáo. Ánh mắt Triệu Đình Nghĩa lóe hàn quang. Hắn không muốn cho Côn Bằng Tử cơ hội trưởng thành, quyết định ra tay bóp chết đối phương. Khí tức trung vị chân tiên bùng nổ. Tam hoàng tử tự mình ra tay rồi. Ha ha, tam hoàng tử là trung vị chân tiên, lần này Côn Bằng Tử khó thoát. Với thiên phú của tam hoàng tử, có lẽ tương lai có thể thành địa tiên. Các tu sĩ Ly Nguyệt Tiên triều phấn chấn. Côn Bằng Tử, kiếm pháp của ngươi không thể xem thường, có lẽ là kiếm đạo thần thông đỉnh cao. Triệu Đình Nghĩa nhìn Tô Mục, ngươi thật là người tốt, đầu tiên là Côn Bằng hiệu, giờ lại tặng ta một môn kiếm đạo thần thông đỉnh cao. Vừa nói, hắn đã vung chưởng về phía Tô Mục. Lòng bàn tay hắn ẩn hiện hình bóng kỳ lân. Lôi đình từ tứ phía trào đến. Tô Mục nghiêm nghị, cảm nhận được sự cường hãn của Triệu Đình Nghĩa. Trung vị chân tiên. Đây là địch nhân mạnh nhất Tô Mục từng gặp. Mạnh hơn cả Liệt Tiêu Giao. Còn Yến Vương, Huyết Hổ thì kém Liệt Tiêu Giao và Thác Bạc Giả. Tô Mục phát hiện, tu sĩ sinh ra từ nơi tài nguyên nghèo nàn thường mạnh hơn. Ở Thương Ngô cổ giới tài nguyên phong phú, hạ vị chân tiên rõ ràng không bằng hạ vị chân tiên ở thiên nguyên thế giới. Nhưng Triệu Đình Nghĩa khác biệt, tu vi của hắn cao hơn Liệt Tiêu Giao và Thác Bạc Giả một bậc. Một bậc chênh lệch rất khó vượt qua. Tô Mục không sợ, cầm kiếm xông lên. Kiếm quang ngút trời va chạm với Lôi Đình Kỳ Lân cự chưởng. Chiến đấu càng quét phương viên trăm dặm, nhưng bị đại trận hoàng cung đè xuống. Sau đó, Tô Mục và Triệu Đình Nghĩa cùng lùi lại trăm trượng. Cái gì? Mọi người trợn mắt. Sao có thể? Côn Bằng Tử là tu sĩ độ kiếp, sao có thể ngang sức với Triệu Đình Nghĩa? Triệu Đình Nghĩa âm trầm đến cực hạn, nhưng vẫn nói, tốt tốt tốt, nếu ngươi dễ dàng bị ta chém giết, ta lại thấy không thú vị. Tin rằng tiếp theo, ngươi sẽ thấy thú vị hơn. Ánh mắt Tô Mục đạm mạc. Tu vi của hắn đã gần độ kiếp tầng 9, sức chiến đấu rất mạnh. Trước kia hắn độ kiếp 6 tầng, khi đến độ kiếp 5 tầng, đã có thể chiến với hạ vị chân tiên. Bây giờ gần độ kiếp tầng 9, chiến với trung vị chân tiên cũng không lạ. Nếu không, hắn đã không đến Thiên Vân Thành. Con vịt chết mạnh miệng. Triệu Đình Nghĩa âm độc nhìn chằm chằm Tô Mục. Ông! Hư không quanh người hắn rung động, một thanh bảo đao màu tím nổi lên. Là Kỳ Lân bảo đao. Đây chính là một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo. Bốn phía rất nhiều người đều nhận ra đao này, con mắt đều sáng rực. Tay cầm Kỳ Lân bảo đao, uy thế của Triệu Đình Nghĩa càng thêm kinh khủng. Phía sau hắn, hiện ra một đầu Kỳ Lân hư ảnh, cơ hồ muốn che đậy toàn bộ bầu trời. Tiếp đó, hắn vung đao chém xuống Tô Mục. Vô tận lôi đình phun trào, hóa thành một đạo ánh đao giáng dấp ngàn trượng. Bắc Minh thần kiếm. Sau lưng Tô Mục hiện ra một tôn Côn Bằng hư ảnh. Khó có thể tưởng tượng, uy chấn của Bắc Minh kiếm khuếch tán không thôi. Khoảnh khắc sau, Tô Mục cùng Triệu Đình Nghĩa lại một lần nữa cường ngạnh va chạm. Thanh âm va chạm kia, thật giống như lôi đình nổ vang bên tai mỗi người, chấn màng nhĩ nhói nhói. Tu vi hơi yếu một chút, tại chỗ đã bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, khóe miệng đổ máu. Tô Mục cùng Triệu Đình Nghĩa lại lần nữa rút lui về phía sau. Mà Tô Mục lùi lại trăm trượng, bước chân không ngừng chút nào, trực tiếp quay người lại giết hướng Triệu Đình Nghĩa. Trong lòng Triệu Đình Nghĩa cảnh báo mãnh liệt, lại chỉ có thể nghênh chiến. Keng keng keng. Song phương thoáng qua va chạm mấy chục lần. Lúc này, mặt nạ trên mặt Tô Mục sóng gió nổi lên. Côn Bằng mặt nạ đối thực lực của hắn là có to lớn tăng thêm. Không tốt. Triệu Đình Nghĩa cảm nhận được nguy cơ càng thêm mãnh liệt, Kỳ Lân hộ thể. Bên ngoài cơ thể hắn liền hiện ra một tôn Lôi Đình Kỳ Lân, đem thân thể hắn bao phủ. Gần như đồng thời, kiếm của Tô Mục lại lần nữa hạ xuống. Va chạm một cái chớp mắt, Lôi Đình Kỳ Lân bên ngoài cơ thể Triệu Đình Nghĩa liền vết rách dày đặc. Đáng chết, súc sinh này sao lại mạnh như vậy? Triệu Đình Nghĩa vô cùng kinh sợ. Hắn cảm giác thực lực của Côn Bằng Tử đã tương đương với những người nổi bật trong trung vị chân tiên. Côn Bằng Tử. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, là Thẩm Vi Vân. Thực lực của nàng cũng không mạnh, nhưng nàng nắm giữ một môn thần thông, có thể ngắn ngủi mượn nhờ thiên địa chi lực. Rõ ràng chỉ là tu sĩ độ kiếp Thẩm Vi Vân, tại đây thần thông gia trì, thoáng chốc cũng bộc phát ra chân tiên chi uy. Sau đó, trong tay nàng hiện ra một cây trường tiên cấp hậu thiên linh bảo, quất về phía Tô Mục. Trường tiên này giống như rắn độc, cắn hướng cổ họng Tô Mục. Thẩm Vi Vân. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Nói đến, hắn bây giờ tao ngộ đây hết thảy, Thẩm Vi Vân liền là kẻ cầm đầu. Ban đầu là Thẩm Vi Vân dẫn hắn đi gặp Triệu Đình Nghĩa. Ta đã sớm nói, ta không phải là Côn Bằng Tử các ngươi nhận biết, vì sao muốn hùng hổ dọa người? Sau một khắc, Tô Mục lật tay một kiếm chém về phía Thẩm Vi Vân. Thẩm Vi Vân rõ ràng đánh giá thấp thực lực của Tô Mục. Chỉ trong nháy mắt, trường tiên trong tay Thẩm Vi Vân liền vỡ tan. Nàng hãi nhiên thất sắc, nhưng cũng không bối rối. Điện hạ, ta đem thần thông của ta, gia trì đến trên người ngươi. Được. Triệu Đình Nghĩa tinh thần đại chấn. Nguyên nhân trọng yếu nhất hắn lấy Thẩm Vi Vân, liền là coi trọng thần thông này của Thẩm Vi Vân. Thẩm Vi Vân trầm mặc thi triển thần thông đối Triệu Đình Nghĩa. Giờ phút này, nội tâm của nàng thật ra là có hối hận. Kể từ tình huống này đến xem, Côn Bằng Tử tuyệt đối so với Triệu Đình Nghĩa yêu nghiệt hơn. Luận bối cảnh, Côn Bằng Tử là không bằng Triệu Đình Nghĩa, nhưng thiên phú của hắn đủ để đền bù chênh lệch. Nếu nàng gả cho Côn Bằng Tử, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt, còn không cần gánh vác thanh danh không tốt. Bất quá, trên đời không có thuốc hối hận mà ăn. Sự tình đã phát sinh, nàng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Bây giờ chỉ có chém giết Côn Bằng Tử, nàng mới không cần chìm đắm trong cảm xúc hối hận ở quãng đời còn lại. Thoáng chốc, thiên địa chi lực gia trì đến trên thân Triệu Đình Nghĩa. Tiên vi trên người Triệu Đình Nghĩa cơ hồ đạt tới đỉnh phong trung vị chân tiên. Côn Bằng Tử, tử kỳ của ngươi đến. Triệu Đình Nghĩa cười ha ha. Thật sao? Ánh mắt Tô Mục bình tĩnh. Ông! Tiên thiên đạo lực, bắc minh chi lực, uy lực của Côn Bằng mặt nạ. Bộc phát đến cực hạn. Sau đó, Tô Mục chém ra một kiếm mạnh nhất của hắn. Kiếm y bắn ra thật khó có thể tưởng tượng. Một đạo kiếm mang màu đen, giống như là cắt đậu phụ, mở ra hư không. Cái này. Triệu Đình Nghĩa còn lòng tin tràn đầy trước một khắc, thoáng chốc liền hãi nhiên thất sắc. Phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, thiên địa chi lực bị xuyên thủng, tiên thiên chi khí bị xuyên thủng. Cuối cùng, thân thể Triệu Đình Nghĩa bị xuyên ra một cái lỗ máu. Ầm. Hắn từ không trung rơi xuống, nện ở phía dưới mặt đất. Điện hạ. Thẩm Vi Vân vội vàng đi vào bên người Triệu Đình Nghĩa. Lúc này, Triệu Đình Nghĩa lại dùng tà dị nhìn chằm chằm Thẩm Vi Vân. Điện hạ. Thẩm Vi Vân có chút sợ hãi, ngươi đừng nhìn ta như vậy, để cho ta có chút sợ hãi. Vi Vân, ngươi là thê tử của ta, có phải hay không nguyện ý vì ta nỗ lực hết thảy? Triệu Đình Nghĩa nói. Đương nhiên. Thẩm Vi Vân vội vàng nói. Lời hay ai không biết nói, dù sao không cần tiền vốn. Phốc. Sau một khắc, tay Triệu Đình Nghĩa lại bỗng nhiên xuyên thấu trái tim nàng. Thẩm Vi Vân khó mà tin tưởng nhìn chằm chằm Triệu Đình Nghĩa. Thê tử tốt của ta, đã ngươi nguyện ý vì ta nỗ lực hết thảy, vậy liền dùng mệnh của ngươi, tới giúp ta đối phó Côn Bằng Tử. Triệu Đình Nghĩa dữ tợn nói. Một con côn trùng từ trong cơ thể hắn bay ra, phút chốc liền tiến vào tim Thẩm Vi Vân. Phệ tình cổ. Không ít người nhận ra cổ này, hét lên kinh ngạc. Phệ tình cổ, là một loại cổ trùng cực kỳ tà môn. Khi nó tạo thành tổn thương cho một người, người hữu tình với người này cũng sẽ nhận tổn thương tương ứng. Tình cảm càng sâu, tổn thương lại càng nặng. Theo Triệu Đình Nghĩa, Côn Bằng Tử là vị hôn phu trước của Thẩm Vi Vân. Vì Thẩm Vi Vân, Côn Bằng Tử không tiếc bất chấp nguy hiểm, muốn tới tham gia hôn lễ, Côn Bằng Tử dần dần tình căng thâm chủng đối với Thẩm Vi Vân. Vậy phệ tình cổ này của hắn nhất định có thể hung hăng tổn thương Côn Bằng Tử. Thẩm Vi Vân tự nhiên cũng nghe qua danh tiếng của phệ tình cổ. Điều này khiến thân thể nàng chấn động mạnh mẽ, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đình Nghĩa. Cử động lần này của Triệu Đình Nghĩa đủ để chứng minh một sự kiện, đó chính là Triệu Đình Nghĩa không hề có chút tình cảm nào với nàng. Nếu không, phệ tình cổ này cũng sẽ tổn thương đến Triệu Đình Nghĩa. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Triệu Đình Nghĩa lập tức liền muốn trở thành phu quân của nàng, thế mà không có chút nào tình cảm với nàng. Người này quả thực là ý chí sắt đá. Côn Bằng Tử, thấy được nàng thụ thương, ngươi có đau hay không? Triệu Đình Nghĩa đắc ý nhìn về phía Tô Mục. Nhưng mà, nét mặt của hắn rất nhanh liền kinh nghi bất định. Bởi vì Tô Mục không hề có nửa điểm dấu hiệu bị thương bởi phệ tình cổ. Trong chốc lát, Triệu Đình Nghĩa khó mà tiếp nhận, Trang, ngươi nhất định là Trang. Tô Mục giơ kiếm khí bộc phát ra không giảm trái lại còn tăng. Đáng chết. Triệu Đình Nghĩa hung ác nhìn về phía Thẩm Vi Vân, tiện nhân, không phải ngươi vẫn luôn mồm nói với ta, Côn Bằng Tử yêu ngươi tận xương, vì sao phệ tình cổ đối với hắn một chút tác dụng đều không? Hắn chính là tin lời nói của Thẩm Vi Vân, mới dùng cái này để đối phó Côn Bằng Tử. Cùng lúc đó, điều này cũng chứng minh không chỉ có Triệu Đình Nghĩa, Côn Bằng Tử cũng không có nửa điểm tình cảm với Thẩm Vi Vân. Thẩm Vi Vân như bị sét đánh. Nàng vẫn luôn tự cảm thấy tốt đẹp, nhận là mị lực của mình sẽ khiến vô số nam nhân nổi điên. Kết quả, mặc kệ là vị hôn phu trước của nàng, hay trượng phu bây giờ, đều không có tình cảm chút nào với nàng. Nàng tự hồ chỉ là một chuyện cười. Các ngươi là vợ chồng, bây giờ ngươi chiếm mệnh của nàng, vậy ngươi cũng theo nàng cùng lên đường. Lời còn chưa dứt, Tô Mục đã biến mất tại chỗ. Triệu Đình Nghĩa đem lượng lớn tiên thiên chi khí rót vào phệ tình cổ bên trong, đối với Tô Mục mà nói không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Phệ tình cổ uy lực to lớn, nhưng tiêu hao lực lượng của người sử dụng cũng rất lớn. Không tốt. Triệu Đình Nghĩa quá sợ hãi. Hắn vội vàng vận chuyển số tiên thiên chi khí còn thừa không nhiều để ngăn cản. Nhưng chút tiên thiên chi khí này làm sao có thể ngăn trở Tô Mục. Chỉ một cái chớp mắt, tiên thiên chi khí của Triệu Đình Nghĩa liền bị kiếm của Tô Mục động xuyên. Sau đó, xoạt một tiếng, máu tươi dâng trào. Triệu Đình Nghĩa bị Tô Mục một kiếm chém đầu. Ông trời ơi! Thẩm Vi Vân bị Triệu Đình Nghĩa đâm lưng, kết quả Triệu Đình Nghĩa cũng bị Côn Bằng Tử triệt để đánh bại. Bốn phía sôi trào khắp chốn. Triệu Đình Nghĩa phản ứng rất nhanh. Đầu lâu bị chém xuống, nguyên thần của hắn lúc này liền muốn chạy trốn. Tốc độ chạy trốn của nguyên thần cực nhanh, coi như Tô Mục ra tay cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng mà, trong mắt Thẩm Vi Vân lại lộ ra một vòng oán độc cùng vẻ điên cuồng. Nàng kỳ thật không thế nào hận Côn Bằng Tử, rốt cuộc bản thân nàng là người phản bội Côn Bằng Tử trước. Côn Bằng Tử đoạn tình với nàng, còn có thể đảo ngược chứng minh Côn Bằng Tử đã từng thật lòng với nàng rất sâu. Nhưng nàng cực độ thống hận Triệu Đình Nghĩa. Nàng bỏ qua hết thảy, không tiếc phản bội Côn Bằng Tử, dẫn đến gia tộc hủy diệt, cũng muốn đặt cược vào trên người Triệu Đình Nghĩa. Kết quả Triệu Đình Nghĩa lại đối xử với nàng như vậy. Ông Thẩm Vi Vân bỗng nhiên thiêu đốt nguyên thần, dẫn tới thiên địa chi lực vô cùng kinh khủng. Thiên địa chi lực này thoáng chốc liền như lồng giam, đem nguyên thần của Triệu Đình Nghĩa cầm cố lại. Tiện nhân, thả ta ra. Triệu Đình Nghĩa kinh sợ. Tô Mục cũng không nghĩ tới, Thẩm Vi Vân sẽ ra tay với Triệu Đình Nghĩa. Đây không thể nghi ngờ là thời cơ tốt đẹp. Lúc đầu, hắn là tuyệt đối không thể giết được trung vị chân tiên Triệu Đình Nghĩa này. Bây giờ, một đâm lưng của Thẩm Vi Vân, không thể nghi ngờ là trời muốn tuyệt Triệu Đình Nghĩa. Tô Mục há lại sẽ bỏ lỡ loại cơ hội này. Ông! Hắn quả quyết xuất kiếm. Bắc Minh thần kiếm. Chớp mắt, kiếm khí liền đem nguyên thần Triệu Đình Nghĩa bao phủ. Ầm ầm. Nguyên thần Triệu Đình Nghĩa gặp kiếm khí Bắc Minh tập kích mãnh liệt. Chỉ một lát, nguyên thần Triệu Đình Nghĩa liền nhịn không được, tràn đầy vết rách. Côn Bằng Tử. Thẩm Vi Vân đau thương cười một tiếng, đối Tô Mục nói, Côn Bằng Tử, ta phản bội ngươi, bây giờ dùng mệnh của ta và phu quân ta, cùng nhau bồi tội với ngươi. Dứt lời, nguyên thần của nàng phút chốc từ trong cơ thể bay ra, hung hăng vọt tới nguyên thần Triệu Đình Nghĩa. Oanh. Nguyên thần của Thẩm Vi Vân bỗng nhiên tự bạo. Vốn đã trọng thương, nguyên thần của Triệu Đình Nghĩa, dưới sự xung kích của năng lượng tự bạo cường đại này, cũng nổ tung tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, Tô Mục thu hoạch được 650 đạo khí số. Triệu Đình Nghĩa cung cấp cho hắn 600 đạo, Thẩm Vi Vân cung cấp 50 đạo. Ngươi, súc sinh này, dám giết con ta, chết. Tiếng trống giận dữ vang vọng như sấm trên cửu thiên. Sau đó, một đạo khí tức kinh khủng tuyệt luân trào dâng tới. Khí tức này, so với Triệu Đình Nghĩa, quả là một trời một vực. Vô số người kính sợ nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đen hoàng bào giáng lâm. Không ai khác, chính là Ly Nguyệt Tiên Triều Hoàng đế, cực vị chân tiên Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương trước đó không ra tay, là vì hắn thật không ngờ Triệu Đình Nghĩa lại chết. Khi Triệu Đình Nghĩa rơi vào hạ phong, hắn còn cố ý đứng ngoài quan sát. Rốt cuộc, Triệu Đình Nghĩa vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, hắn cảm thấy có chút trắc trở cũng là chuyện tốt. Nào ngờ, sự tình biến hóa quá nhanh. Triệu Đình Nghĩa cùng Thẩm Vi Vân lại tự giết lẫn nhau, kết quả để Côn Bằng Tử ngư ông đắc lợi. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Hắn có thể đối phó Triệu Đình Nghĩa, nhưng khẳng định không phải đối thủ của Triệu Đông Dương. Đấu với Triệu Đông Dương, hắn chỉ có một con đường chết. Cũng may, hắn không hề sợ hãi. Khi tiến vào hoàng cung, hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Bây giờ, liên hệ giữa hắn và Côn Bằng mặt nạ càng thêm chặt chẽ, gián tiếp tăng cường liên hệ với Côn Bằng Hạm. Cho nên, khi bước vào Thiên Vân Thành, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của Côn Bằng Hạm. Sau đó, thừa dịp Triệu Đình Nghĩa dồn hết tâm trí vào đại hôn, Tô Mục đã bí mật tìm tới Côn Bằng Hạm. Côn Bằng Hạm vẫn bị cấm chế bao phủ. Nhưng chìa khóa của cấm chế này lại nằm trên người Triệu Đình Nghĩa, chính là Kỳ Lân Bảo Đao. Cực vị chân tiên rất mạnh. Nhưng Côn Bằng Hạm là bảo vật có thể đi thuyền trong tinh không. Chỉ cần Tô Mục tiến vào Côn Bằng Hạm, cực vị chân tiên cũng không làm gì được hắn. Vút. Tô Mục lập tức vồ lấy Kỳ Lân Bảo Đao, hướng phía Côn Bằng Hạm bay đi. Còn muốn trốn? Ánh mắt Triệu Đông Dương băng lãnh. Hắn không có tâm trạng mèo vờn chuột, chỉ muốn trấn áp Côn Bằng Tử với tốc độ nhanh nhất, sau đó thẩm vấn xem ai là kẻ chủ mưu sau màn. Không sai, Triệu Đông Dương không cho rằng đây là ân oán cá nhân. Ở vị trí của hắn, ý nghĩ đầu tiên là có thế lực nào đó đang tính kế hắn trong bóng tối. Lúc này, Triệu Đông Dương từ xa vồ lấy Tô Mục. Tiên thiên chi khí ngưng tụ thành bàn tay lớn, mỗi ngón tay như cột núi, ngang nhiên chụp xuống Tô Mục. Tô Mục tự nhiên không thể để mình bị bắt, bách thắng kiếm hung hăng chém về phía sau. Oanh! Một va chạm kinh khủng xảy ra. Sức mạnh đáng sợ, như lũ quét diệt thế, tạo thành xung kích kinh hoàng lên Tô Mục. Tô Mục bị đánh bay mấy ngàn trượng, thân thể rơi xuống, đâm xuống mặt đất thành một cái hố sâu. Phốc phốc! Tô Mục há miệng thổ huyết, toàn thân nội tạng cùng xương cốt vỡ nát không biết bao nhiêu. Lần này, hắn thật sự bị thương nặng. Cực vị chân tiên quá mạnh, không phải thứ hắn có thể đối kháng vào lúc này. Lúc này, Côn Bằng mặt nạ phát huy tác dụng. Nó có thể biến hóa dung mạo và khí tức, Tô Mục liền biến thành một người khác, trà trộn vào đám đông. Hỗn trướng tiểu nhi, tưởng rằng như vậy có thể trốn thoát truy sát của bản đế. Triệu Đông Dương tức giận không thôi. Hắn lấy ra một bộ mai rùa, tiến hành thiên cơ thôi diễn. Phải biết, Liên Nguyệt Tiên triều lệ thuộc thiên cơ các, hắn từng là đệ tử của thiên cơ các, tự nhiên tinh thông thiên cơ thôi diễn. Sau mấy chục hơi thở, hắn lại lần nữa suy tính ra vị trí của Tô Mục. Lần này, hắn ra tay tàn nhẫn hơn, hung hăng đấm về phía Tô Mục. Thân thể Tô Mục suýt chút nữa bị đánh nổ. Cũng may hắn có nguyên thủy kim thân. Nếu không, một quyền này của Triệu Đông Dương chắc chắn sẽ oanh hắn thành tro bụi. Cố nén thương thế, Tô Mục lại biến thành một dung mạo khác. Triệu Đông Dương chỉ có thể tiếp tục suy tính. Sau hai lần như vậy, nguyên thần của Tô Mục đã xuất hiện vết rách. May mắn thay, lúc này Tô Mục cuối cùng cũng đến gần Côn Bằng Hạm. Hắn nhanh chóng lấy ra Kỳ Lân Bảo Kiếm. Ông! Cấm chế phía trước tự động mở ra, Tô Mục bay thẳng vào Côn Bằng Hạm. Triệu Đông Dương lúc này đã lần nữa suy tính ra vị trí của Tô Mục, lại thấy cảnh tượng này. Điều này khiến hắn giận đến muốn rách cả mắt. Côn Bằng tự giết con hắn, lại còn trốn thoát ngay trước mắt hắn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiên Vân Cổ Đao. Triệu Đông Dương lấy ra một thanh cổ đao, một thanh thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Thiên Vân Cổ Đao chém ra một đao, thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy, pháp tắc chấn động. Ánh đao hóa thành một dòng sông dài mấy chục dặm, chém về phía Côn Bằng Hạm. Ông. Côn Bằng Hạm hiện lên một trận hắc quang, va chạm mạnh mẽ với ánh đao. Ầm ầm. Ánh đao tan rã, Côn Bằng Hạm hóa thành một đạo hồng quang, lao về phía bầu trời. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Côn Bằng Hạm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của đám người Thiên Vân Thành. Lửa giận của Triệu Đông Dương không dễ dàng tiêu tan như vậy. Hắn lập tức triệu tập tất cả những người am hiểu thôi diễn của Liên Nguyệt Tiên Triều, suy tính lai lịch của Côn Bằng Tử. Thiên Uyên Thế Giới. Sau 3 ngày thôi diễn, cuối cùng Triệu Đông Dương cũng suy tính ra lai lịch của Côn Bằng Tử. Thiên Uyên Thế Giới. Côn Bằng Hạm chậm rãi hạ xuống. Tô Mục đẩy cửa khoang Côn Bằng Hạm, nhìn cảnh sắc núi non phù diêu bên ngoài, không khỏi thở phào một hơi. Sau một tháng ở Liên Nguyệt Tiên Triều, cuối cùng cũng trở về. Dãy núi phù diêu đã bắt đầu vào đông. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyết trắng mênh mang. Một trận gió lạnh thổi vào mặt. Tóc Tô Mục bay theo gió. Bất giác, trong lòng Tô Mục dâng lên một nỗi tịch mịch sâu sắc. Có lẽ là sau một tháng chém giết, hiếm khi có được chút thời gian bình hòa này. Tô Mục không phi hành, cứ vậy từng bước một đi trong tuyết. Sau lưng hắn, để lại một loạt dấu chân sâu nhạt. Lúc này, Tô Mục bỗng nhiên nhớ ra, mình đến thế giới này đã 4 năm. Không biết vì sao, Tô Mục có chút muốn gặp Tô Dao. Đang suy nghĩ, hắn thấy phía trước, trên một ngọn núi cao, có một bóng người xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Gần như cùng lúc, bóng hình xinh đẹp kia dường như cũng có cảm ứng, nhìn về phía Tô Mục. Dù cách xa mấy chục dặm, Tô Mục vẫn liếc mắt nhận ra đối phương. Ngư Huyền Cơ. Tô Mục không ngờ, Ngư Huyền Cơ lại đến Thiên Nguyên Thế Giới. Lúc này, hắn đón gió tuyết, đạp không mà đi. Không lâu sau, Tô Mục đáp xuống bên cạnh Ngư Huyền Cơ. Sao ngươi lại đến Thiên Nguyên Thế Giới? Tô Mục cười nói. Ngư Huyền Cơ ngồi trên một tảng đá. Nàng không cố ý che chắn gió tuyết, giờ phút này trên người đã dính đầy bông tuyết. Khi nàng ngẩng đầu, một khuôn mặt trắng như tuyết vào mắt Tô Mục. Trong khoảnh khắc, Tô Mục lại không phân biệt được, rốt cuộc là tuyết trắng hơn, hay là mặt nàng trắng hơn. Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, càng giống như một vũng thanh tuyền còn đang lay động trong mùa đông. Nỗi cô tịch như mùa đông của Tô Mục, không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Hắn không kìm lòng được đưa tay, vuốt đi bông tuyết trên lông mi Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ nói, nghe nói ngươi cưỡi Côn Bằng Hạm rời đi nhiều ngày, ta có chút không yên lòng, lại tìm không thấy ngươi, nên chờ ở đây. Giọng nàng không gấp gáp, cũng không khiến người ta nghe ra bao nhiêu tình ý nồng đậm. Tô Mục lại cảm nhận được một cảm giác như trà xanh, dù bình thản lại cứ vương vấn mãi trong tim. Ngươi đợi bao lâu rồi? Tô Mục hỏi. Không lâu, 27 ngày. Ngư Huyền Cơ nói. Thì ra, nàng đã chờ ở đây 3 ngày sau khi hắn rời đi. Tô Mục nói, tuyết rơi từ khi nào? Trận tuyết này rơi rất lớn, rất lâu rồi, đã 23 ngày. Ngư Huyền Cơ nói. Thì ra, nàng đã ngồi trong tuyết 23 ngày. Trong lòng Tô Mục như có sợi dây mềm mại nào đó rung động. Một cảm giác chua xót nhẹ nhàng, lan tỏa trong lòng hắn. Chỉ là, cảm giác này không hề nồng đậm. Bản thể của hắn, dù sao cũng là một cái cây. Dù hắn không phải bản thể, nhưng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Chỉ là, tình cảm này, ngay lúc này, dường như vừa đúng. Khoảnh khắc sau, Tô Mục không nhịn được cúi đầu, ngậm lấy đôi môi căng mọng của nàng. Ngư Huyền Cơ đầu tiên là mê man, sau đó nhắm mắt lại. Tay Tô Mục vuốt qua mái tóc đen xuống của Ngư Huyền Cơ, tiến vào phía sau lưng nàng. Phía sau lưng nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, đường cong ưu mỹ. Một lát sau, ngón tay Tô Mục khêu gợi. Áo trắng rơi xuống giữa tuyết trắng. Không biết qua bao lâu. Hai người lấy trời làm chăn, lấy tuyết trắng làm giường. Nằm xuống, Tô Mục không kìm được, thưởng thức của Ngư Huyền Cơ, nhất là 10 hạt ngọc châu mượt mà đáng yêu như trân châu. Chuyến này ngươi gặp những gì? Ngư Huyền Cơ hỏi. Ta khống chế côn bằng hạm, tiến vào một tiểu tiên giới. Tô Mục nói, ở thế giới đó, ta gặp nhiều chân tiên, cuối cùng bị một cực vị chân tiên nghiền ép. So với những đại thế giới kia, dù là thiên nguyên thế giới hay huyền thiên thế giới, thực lực vẫn còn chênh lệch kinh người. Khi vừa trở về, thật sự ta có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ, ta đã nghĩ thông suốt, dù chênh lệch thế nào, con đường của chúng ta vẫn phải từng bước mà đi. Ít nhất, chúng ta đã xây chắc nền móng, chỉ cần kiên định đi tiếp, tương lai chúng ta cũng có thể quan sát tinh không. Huống chi, ta phát hiện, những tiên nhân kia cũng không có gì thần thánh, cũng có thất tình lục dục, thậm chí khi tu vi không chênh lệch nhiều, sức chiến đấu của bọn họ còn không bằng chúng ta. Xem ra không cần ta an ủi ngươi. Ngư Huyền Cơ nói. Ngươi đã an ủi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.